Nghĩ đến nhà mình tỷ tỷ, mình từ đầu đến cuối đều để ở trong lòng mềm mại nhất chỗ Bạch Xà, lúc này chính cùng lấy tình địch của mình tại đối phương trưởng bối trong nhà ăn cơm tất nhiên, Tiểu Thanh trong lòng càng thêm buồn khổ. Rượu một chén lại một chén vào trong bụng, ý thức một điểm có một chút gây tê. Không chỉ khi nào, không chỉ uống nhiều ít, Tiểu Thanh đã sớm không còn kia trong thính đường, mà là ôm bầu rượu, lung la lung lay đến đỉnh trong nội viện. Nhân Tuyết trang điểm, tóc mai nhiễm sương, trong mắt của nàng chỉ có thê lương. Vì cái gì? Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, nàng lần nữa hướng miệng bên trong rót một ngụm rượu lớn, lại bởi vì uống đến quá mau đem mình hát đến. Khục. Khụ khụ. Một trận ho kịch liệt, Tiểu Thanh như là một mực đun sôi tôm bự đồng dạng con người. Ngươi muốn biết đáp án sao? Ngay tại cái này ho kịch liệt bên trong, ánh mắt mông lung Tiểu Thanh, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Ai? Tiểu Thanh hai mắt thả ra hàn quang, một tiếng quát lớn, trong tay đã nắm lấy trường kiếm. Nhưng mà, thứ phương về sau, lại không thấy gì cả. Ngươi muốn có thể làm được bất luận cái gì mình muốn làm sự tình lực lượng sao? Cái thanh âm kia không có để ý Tiểu Thanh phản ứng, ý nguyên tự mình nói. Ai? Cút ra đây cho ta. Tiểu Thanh ánh mắt bên trong khôi phục mấy phần thanh minh. Ngươi muốn chân chính còn sống sao? Thanh âm vẫn còn tiếp tục, Tiểu Thanh trong mắt lại nhiều hơn mấy phần dị dạng sát thái. Giả thần giả quỷ. Quát lớn một tiếng, Tiểu Thanh đỉnh lấy một thân tuyết, hướng về gian phòng của mình đi đến. Tuyết, muốn ngừng. Có yêu khí trong khách sạn, tới gần đại môn vị trí trên một cái bàn, Lâm Thiên ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Bên trái làm lấy có yêu khí khách sạn kia xinh đẹp vũ mị có yêu khí lao bản nương, bên phải làm lấy hòa thượng cách gian mặc đạo sĩ tâm tiểu đạo sĩ đạo không, ngồi đối diện là tâm tư phức tạp Bạch Tố Trinh. Bốn người ngồi tại một bàn, đang lúc ăn cơm tất nhiên. Kỳ thật cùng ngày thường đồ ăn so ra cũng không có cái gì quá mức đặc thù, duy nhất chỗ đặc thù hẳn là phải kể tới cơm này đồ ăn là Bạch Tố Trinh cùng Cửu Vĩ tỷ tỷ cùng một chỗ làm ra. Ân, đáng nhắc tới chính là Cửu Vĩ tỷ tỷ không chỉ có người xinh đẹp gợi cảm có yêu khí, bản thân càng là một cái chủ tiên, làm một tay thức ăn ngon. Mà vừa mới cái thanh âm kia cũng không phải là trong bốn người bất cứ người nào phát ra tới, lấy một loại như là người viết tiểu thuyết lợi buộc bạch ngữ khí nói ra câu nói này người chính là cái kia y nguyên ngồi tại có yêu khí cửa khách sạn chỗ một trường trên ghế dài, song mắt thấy ngoài cửa chờ lấy hôm nay khả năng chú định sẽ không đến khách nhân điếm tiểu nhị A Bảo. Nghe được A Bảo thanh âm, bốn người dừng lại đũa, ngẩng đầu hướng về ngoài cửa sổ, ngoài cửa nhìn lại, xem xét, quả nhiên tuyết đã nhỏ rất nhiều, tùy thời đều có thể dừng lại, mà trên mặt đất đã tích lũy thật dày đủ có thể không có qua đầu gối tuyết động. Đúng nha, học muốn ngừng. Để đua xuống, Lâm Thiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một trận gió thổi qua, thổi rơi xuống cửa đối diện cái kia rơi sạch ra, cành cây đều đã chết héo, chỉ có một đầu cành còn có sinh cơ láo liêu thụ bên trên tuyết động. Tiếp tục bay lả tả, như là tinh linh vung hướng nhân gian rơi xuống đất, vì trên mặt đất dày đặc tuyết động lại sâu hơn một tầng. Mà tại tuyết động rơi xuống đồng thời, thổi qua hàn phòng, cũng lướt qua láo liêu thụ kia để ép thật dày tuyết động duy nhất một cây còn có sinh cơ cành. Gió qua, một tiếng rất nhỏ răng rắc âm thanh, rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. 12 Chương 248, huyết dạ giết chóc. Một trận tuyết, từ giao thừa rạng sáng, bỏ vào giao thừa đêm khuya. Mà cho dù tuyết ngừng lại, giữa thiên địa dị biến lại như cũ tại tiếp tục. Một cỗ thường nhân không cảm ứng được lệ khí tràn ngập ở trong thiên địa, tàn mát toàn bộ nhân gian tuyết động bên trong phiêu tán ra, hướng về giữa thiên địa một chỗ nào đó hội tụ. Mà nếu có tâm người đi cảm ứng lời nói, tất nhiên có thể phát hiện, cái này lệ khí hội tụ trung tâm chính là phủ Hàng Châu bên trong. A. Một đoạn thời khắc, Lâm Thiên đột nhiên dừng lại đôi đuôi trong tay, ngẩng đầu, nhìn về phía nào đó một cái phương hướng. Ánh mắt như là nhìn xuyên tầng tầng chướng ngại, khóa chặt đến nào đó một mục tiêu trên thân. Thế nào? Kiến thức trước đó tuổi một hống chi uy, tiểu đạo sĩ giờ phút này có thể nói là chim sợ cảnh cong, có một chút nhỏ động tĩnh liền có thể để hắn hãi hùng khiếp vía. Cái này vừa nói, ở đây mấy người đều đem ánh mắt dừng lại ở Lâm Thiên trên thân, cho dù y nguyên canh giữ ở khách sạn trước cổng chính A Bảo, đều không tự chủ chi lăng lên lỗ tai. Không có việc gì. Lâm Thiên trong mắt mang theo một vòng trêu tức, như là thấy được một cái bất tình chiêu, quay đầu nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ vẻ tò mò mấy người, khẽ lắc đầu. Gặp hắn không nói, cũng không ai truy vấn cái gì, nhẹ gật đầu, tiếp tục bắt đầu dùng cơm. Chỉ rõ ràng nhất đó có thể thấy được, ngoại trừ đối với thực lực mình có lực lượng cửu vĩ, vô luận là đạo không vẫn là Bạch Tố Trinh, đều rõ ràng đó có thể thấy được chút không quan tâm. Mà mấy người đều không biết là, tại Lâm Thiên quay đầu trong nháy mắt đó, hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, một đạo thanh quang phóng lên tận trời, thoáng qua biến mất ở chân trời. Một bên khác, huyện Tiền Đường, trong Lý phủ. Hứa Tiên một nhà bốn miệng chính vây quanh cái bàn ăn cơm tất nhiên, lúc này sắc trời đã tối, trên bàn cũng là chén bàn bừa bộn, rõ ràng đã tiến vào hồi cuối. Ở đại sảnh nơi hẻo lánh, có mặt khác một bàn cơm tất nhiên, vây quanh cái bàn làm lấy một vòng lý phủ người hầu, Lâm Hồng Dược vị kia dung mạo đồng dạng không tầm thường tiếp thân nha hoàn, cũng thình lình đang ngồi. Một đoạn thời khắc, chính híp mắt nhai lấy một khối mức hoa quả tiểu nha hoàn trong miệng nhấm nuốt động tác bỗng nhiên dừng lại, quay đầu, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn về phía trong sân. Mà bên người bị cử động của nàng sợ kinh nhiều mấy người thuận ánh mắt của nàng hướng nhìn ra ngoài lúc, đi phát hiện chẳng biết lúc nào lên, đình viện thật dày tuyết động phía trên, đã đứng một cái thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ mặc áo xanh kia song chân đạp mặt tuyết, tại thật dày tuyết động phía trên, lại có thể nhìn thấy dưới chân một đôi giày đều. Tại xốp tuyết động bên trong, thiếu nữ hai chân vậy mà không có một chút không có vào tuyết động bên trong, chỉnh thể cảm giác phá lệ quỷ dị, để cho người ta không biết nàng là người hay quỷ. Người nào? Một cái hộ viện nhìn xem trong viện tùy tiện thiếu nữ, có chút sắc lệ nội cha mà hỏi, cẩn thận nghe rõ ràng có thể, hắn quát lớn mặc dù thanh sắc câu lệ, nhưng rõ ràng mang theo một tia thanh âm rung động. Theo một tiếng này quát lớn, chủ trên bàn bốn người cũng phát hiện trong viện mánh khỏe. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái đạp tuyết mà đến tùy tiện thiếu nữ, đồng dạng đều sắc mặt đại biến. Hán Văn, cái này người là người hay quỷ? Nhìn xem trong đôi mắt mang theo tinh hồng tùy tiện thiếu nữ, Lâm Hồng Dược theo bản năng dùng mình một cái, hướng về Hứa Tiên bên người tới gần mấy phần. Không cần sợ. Hứa Tiên đưa tay nắm cả Lâm Hồng Dược bả vai, ôn nhu an ủi. Vỗ vỗ nữ hải phía sau lưng an ủi vài câu, Hứa Tiên vừa mới đứng dậy, Lý Công vừa đã đứng lên đi hướng trong viện. Cô nương là ai? Đêm giao thừa, thừa dịp lúc ban đêm đến ta Lý phủ, không biết cần làm chuyện gì. Dù sao cũng là cái bộ đầu, cho dù thiếu nữ này tới quỷ dị, Lý Công vừa trong lòng cũng có chút run rẩy, lời xã giao nhưng cũng còn có thể nói ra đến vài câu. Theo Lý Công vừa đứng dậy, một bàn khác bên trên mấy cái hộ viện cũng đều đứng lên đi hướng cổng, mà tiểu nha hoàn nhóm thì từng cái dựa chung một chỗ, chăm chú nhìn bên ngoài. Thật sự là một cái giống như quỷ mị thiếu nữ áo xanh, tới quá mức làm người ta sợ hãi. Theo trong sảnh phản ứng của mọi người, phía ngoài thiếu nữ áo xanh cũng có hành động mới. Nàng không nói một lời, hai mắt xích hồng bên trong mang theo một tia hắc khí, đáy mắt là sát ý điên cuồng, duỗi tay ra, một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện tại nàng trong tay phải. Trường kiếm nơi tay đồng thời, tùy tiện thiếu nữ đã xông về trong đại sảnh. Gặp đây, một đám hộ viện tranh thủ thời gian cơ lấy thả tại cửa ra vào binh khí nên đón tiếp lấy. Nhưng mà, đối mặt mấy cái này hộ viện, thiếu nữ áo xanh như không có gì, phải trường kiếm trong tay vung khẽ, ken một tiếng, bọn hộ viện đao trong tay ứng thanh mà đứt, sau đó kiếm thế không giảm, năm tên hộ viện dưới một kiếm này bị chém ngang lưng thành hai đoạn. Máu tươi trong nháy mắt dâng trào, đem trên mặt đất tuyết động nhuộm thành màu đỏ. Màu trắng tuyết cùng màu đỏ máu hội tụ, hóa thành một vũng máu. A. Dạng này máu tanh một màn, để một đám nữ quyến nhịn không được trong miệng hét lên kinh ngạc. Nhất là nhìn xem cái kia còn cũng chưa chết đi, liều mạng hướng trong thân thể đút lấy chảy ra ruột hộ viện nửa khúc trên thân thể, càng là có người nhịn không được hẹn hỏi ra. Người rốt cuộc là ai? Cho dù là làm mấy năm quan sai, càng là thăng chức bộ đầu, nhưng Lý Công vừa cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hung ác như thế người. Mắt cũng không chấp cái nào đem năm đại hán lưng mỏi chặt đứt, nhìn trên mặt đất chảy một bãi huyết dịch cùng nội tạng, vậy mà không có một tơ một hào cảm giác khó chịu, phảng phất giết đến không phải năm cái người sống, mà là giẫm chết năm con kiến. Trả lời Lý Công vừa không phải thiếu nữ thanh âm, mà là một thanh nhỏ máu chưa nhuộm trường kiếm mũi kiếm. Xoát một kiếm, Lý Công vừa cảm thấy một trận nguy cơ tử vong, cả người lông tơ đến ngược, theo bản năng hướng về một bên đoạt đi, trường kiếm mũi kiếm vạch lên Lý Công vừa cánh tay mà qua. Trường kiếm sắc bén, gọt thịt cạo xương như bình thường, Lý Công vừa cánh tay chỉ là bị trường kiếm chà sát một chút, lại toàn bộ tận gốc mà đứt, máu tươi róc rách chảy xuống. Kia Lý Công vừa cũng là hán tử, mặc dù gãy một cánh tay, lại chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra một tiếng. Sắc mặt trắng bệch che lấy tay cụt, đối mặt đối diện quét tới kiếm thứ hai, Lý Công vừa không chút do dự một cái cản đường lăn lộn, nhưng mà tránh thoát trường kiếm, nhưng không có tránh thoát kia tam xích kiếm mang. Tam xích kiếm mang xẹt qua, thật lớn một cái đầu lâu ngã xuống, Lý Công vừa bản nhân xác thực chết không thể chết lại. Công vừa, Hứa Kiều Dung kêu thảm một tiếng, cả người tránh thoát Hứa Tiên ngăn cản nhào về phía bị chém đầu Lý Công vừa, nhưng mà không chờ nàng đem Lý Công vừa thi thể ôm vào trong ngực, lại là một vòng hàn mang vạch phá không gian. Bạch, máu bắn tung tóe, Hứa Kiều Dung mỹ mạo trên mặt nở rộ mở thê mỹ huyết sắc, huyết quang điểm điểm, mang theo sinh cơ trôi qua. Tỷ tỷ, không, gặp tỷ phu tỷ tỷ trong nháy mắt chết thảm, nhưng căn bản không biết địch nhân là người nào, càng không biết địch nhân vì sao mà đến, Hứa Tiên trong miệng phát ra bi thảm tiếng gào thét, đột nhiên đứng dậy, vậy mà một bộ muốn cùng kẻ cầm đầu liều mạng tư thế. Hán Văn, đây hết thể nói rất dài dòng, trên thực tế chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, bị đột nhiên biến cố sợ ngây người Lâm Hồng Dược tại Hứa Tiên ầm vang đứng dậy thời điểm mới hồi phục tinh thần lại, gặp Hứa Tiên đi liều mạng, đưa tay liền muốn nắm ở Hứa Tiên. Nhưng mà, nàng hành động bản sẽ trễ một bước, Hứa Tiên lại là một bộ liều chết chi thế, nàng lại có thể nào ngăn được. Mắt thấy Hứa Tiên phóng đi, thiếu nữ mặc áo xanh kia trong mắt hồng mang càng sâu, trường kiếm trên không trung múa động, chém ra từng đạo kiếm khí, lại là muốn đem Hứa Tiên cho xé rách phân thây. Lâm Hồng Dược trong miệng phát ra rên rỉ, cả người liều lĩnh phóng tới Hứa Tiên, đúng là có loại không để ý tự thân an ủi, nguyện ý cùng Hứa Tiên chung phó hoàng tuyển số khổ huyền ương thái độ. Đương nhiên, vô luận bọn hắn nhiều môn trung tình, nhưng cũng đều không cải biến được kia từng đạo đoạt mệnh kiếm khí xé rách không gian cục diện. Mắt thấy vạch phá không gian mà đến kiếm khí sắp chém tới trên người của hai người, sinh tử chỉ trong nháy mắt. Mà liên tại kiếm khí tới người một nháy mắt, Hứa Tiên trong mắt đột nhiên phản chiếu ra một vòng lục mang. 12. Chương 249, ngu xuẩn. Nhắm mắt chờ chết Lâm Hồng Dược, cũng không có đợi đến trong tưởng tượng đau đớn. Chẳng lẽ tử vong sẽ không cảm giác được thống khổ? Mang theo nghi hoặc, Lâm Hồng Dược mở mắt, khi thấy cản ở trước mặt mình váy áo xanh lục nữ hai lúc, trong miệng của nàng phát ra một tiếng theo bản năng kinh hô. Thúy Nương. Đáp lại nàng là một cái nụ cười miễn cưỡng. Tiểu thư, ngươi mang theo cô ra trước trốn đi, ta ngăn không được nàng bao lâu. Ngăn tại Lâm Hồng Dược cùng Hứa Tiên trước người, lại là nàng kia thiếp thân nha hoàn Thúy Nương. Nhưng mà, nghe được thúy lời của mẹ, Lâm Hồng Dược nhưng không có mang theo Hứa Tiên đào tẩu, ngược lại lắc đầu. Thúy Nương, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta có thể nào vứt xuống ngươi một mình chạy trốn? Tiểu thư, các ngươi đi trước, hướng phủ Hàng Châu, khách sạn này trốn, ta còn có thể ngăn cản hắn một hồi, ngươi yên tâm, ta có thể thoát thân. Một bên ứng phó thiếu nữ áo xanh công kích, Thúy Nương vừa hướng Lâm Hồng Dược thúc giục nói: "Thế nhưng là, Thúy Nương ngươi, trước mắt cái này căn bản cũng không phải là người a." Nhìn xem thiếu nữ áo xanh trong mắt xích hồng, cảm nhận được nàng như là giống như ma quỷ tàn khốc, Lâm Hồng Dược biết, trước mắt đây tuyệt đối không phải một nhân loại. Thúy Nương cười khổ lắc đầu: "Tiểu thư, ngươi có gì nếm nhớ kỹ, Thúy Nương nói qua mình là người a." Nghĩ đến lúc trước cùng Lâm Hồng Dược mới quen thời điểm, mình bị trọng thương, té xỉu ở trên mặt tuyết, hiện ra nguyên hình. Chính là lúc ấy còn tuổi nhỏ Lâm Hồng Dược cứu mình, cho mình băng bó vết thương, cho mình đồ ăn, vì chính mình sưởi ấm, mới có nàng sống sót cơ hội. Nếu như không là tiểu thư ân cứu mạng, chỉ sợ nàng đã sớm chết mất, thậm chí ngay cả da lông đều có thể trở thành nhà ai đại hộ nhân da áo lông trồn. "Tiểu thư, đừng chậm trễ thời gian, ta kéo không ở cái này thanh xà bao lâu." Nhìn xem Thúy Nương quật cường thần sắc cùng trong mắt quyết tuyệt, Lâm Hồng Dược lôi kéo hai mắt xích hồng Hứa Tiên liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, các nàng nghĩ rất tốt, lại không để ý đến một điểm. Nàng muốn mang lấy Hứa Tiên trốn, vừa mới nhìn tận mắt tỷ phu bị giết Hứa Tiên, như thế nào lại đào tẩu? Dùng sức thoáng dây rùa, trực tiếp tránh thoát Lâm Hồng Dược lôi kéo, không để ý bị mình bỏ rơi té ngã trên đất Lâm Hồng Dược, Hứa Tiên nhặt lên một cây đao liền hướng về cùng Thúy Nương chiến đấu thiếu nữ áo xanh phóng đi. "Chết! Đi chết đi! Ta muốn ngươi cho tỷ phu lên mạng." Đồng dạng hai mắt xích hồng, Hứa Tiên không có kết cấu gì một đao hướng về thiếu nữ áo xanh bổ tới. "Cẩn thận." Thúy Nương một tiếng này tự nhiên không phải nhắc nhở thiếu nữ áo xanh cẩn thận Hứa Tiên đao, mà là đối Hứa Tiên phát ra kinh hô. Chỉ tiếc, hận ý xông lên đại não Hứa Tiên, lại nơi nào sẽ nghe lọt nhắc nhở của nàng. "Chết! Đi chết đi a." Đao trong tay y nguyên không chút nào dừng lại rơi xuống, mà tại dưới đao của hắn rơi trong nháy mắt, một vòng hàn mang phát sau mà đến trước, đồng dạng hướng về Hứa Tiên vị trí trái tim đâm tới. "Không muốn." Vừa mới bỏ dậy Lâm Hồng Dược một tiếng kinh hô, không biết khí lực từ nơi nào tới, trực tiếp đem Hứa Tiên đẩy sang một bên. Phốc một tiếng, lưỡi dao thấu thể mà qua, Lâm Hồng Dược khỏe miệng trong nháy mắt có máu tươi tràn ra. Túi đầu xuống, nhìn xem từ mình hậu tâm đâm vào, từ ngực đâm ra trường kiếm mũi kiếm, Lâm Hồng Dược khỏe mắt có nước mắt trượt xuống. "Hán Văn, đáp ứng ta, tốt tốt, còn sống." Phốc phốc một tiếng, trường kiếm bị rút ra, Lâm Hồng Dược cảm giác thể nội lực lượng cuối cùng đang nhanh chóng trôi qua, trước mắt càng ngày càng đen. Trong hoàng hốt, nàng nghe được Thúy Nương tiếng hô, nghe được Hứa Tiên hò hét. Nhưng mà, hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, mệt. Ngay cả mở to mắt nhìn một chút lo lắng kêu tên của mình người khuôn mặt đều khí lực cũng không có. Thanh âm trở nên càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, cho đến im mắng, cho đến ý thức lâm vào một vùng tăm tối bên trong, lại không còn bất kỳ ánh sáng gì, không có bất kỳ thanh âm nào, không có bất kỳ tồn tại. "Tiểu thư." Thúy Nương một kiếm tách rời ra thiếu nữ áo xanh trường kiếm, quay người nhìn thoáng qua Lâm Hồng Dược, gặp tiểu thư nhà mình đã không có bất kỳ sinh cơ. "Hồng Dược, Hồng Dược, ngươi không nên chết ta. Ngươi không nên chết ta." "Không có, cái gì cũng bị mất, tỷ tỷ chết rồi, tỷ phu chết rồi, ta chỉ còn lại ngươi, ngươi không nên chết ta." Tại Lâm Hồng Dược triệt để mất đi sức sống một khắc này, Hứa Tiên tựa hồ khôi phục mấy phần thanh minh, ôm Lâm Hồng Dược thi thể, trong miệng không ngừng thì thào. Nhưng cảm thụ được nhiệt độ từ từ xuống thấp, bắt đầu chậm chạp làm lạnh thi thể, hắn biết, hắn Hồng Dược, cái kia cho hắn rất nhiều hồi ức, bạn hắn nhiều cái ngày đêm nữ hải, vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa. Kia đang nhắm mắt, vĩnh viễn không cách nào lại mở ra, kia khẽ nhếch bờ môi, sẽ không còn rung động hô lên tên của hắn. "A." Hứa Tiên ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét. "Vì cái gì? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta đến cùng đã làm sai điều gì?" Vung xuống Lâm Hồng Dược thi thể, Hứa Tiên đứng dậy, trong hai mắt tràn đầy cừu hận nhìn xem thiếu nữ áo xanh, trong mắt cừu hận một chút xíu tan đi, lanh ý một chút xíu trở nên nồng. "Chết, đều phải chết, chết hết cho ta." Trong mắt có từng sợi hắc sắc quang mang lấp lóe, để lúc này Hứa Tiên lộ ra phá lệ quỷ dị. Hắn liền như thế từng bước một, chậm chạp lại kiên định biến dạng thiếu nữ áo xanh, như là khẳng khái chịu chết tráng sĩ. Nhưng mà, động tác này rơi vào Thúy Nương trong mắt, lại là ngu không ai bằng. "Ngu xuẩn, thành sự không có, bại sự có dư đồ vật. Vốn cho rằng ngươi có thể cứu tiểu thư thoát ly khổ hải, mới đưa tiểu thư hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi, lại không nghĩ rằng cuối cùng chính là của ngươi ngu xuẩn hại chết tiểu thư. Sớm biết ngươi là như thế này một cái phế vật, liền không nên đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi, không nên để ngươi vì tiểu thư chuộc thân ra, uổng ta những cái kia thời gian không tiếc hao tổn căn cơ lấy bí thuật xúc tiến tình cảm của các ngươi." Nhìn xem như là giống như điên Hứa Tiên, Thúy Nương ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, trong lòng có oán hận, cũng có tự trách. Nếu như sớm biết có thể như vậy, nàng thà rằng để nàng nhà tiểu thư tại trong thanh lâu làm một cái hoa khôi, chí ít không đến mức mất mạng. Mang lấy đồng thời, nhìn xem Hứa Tiên đưa như chết hành vi, nàng cũng rời ra thiếu nữ áo xanh công kích, bước ra chuẩn bị rút đi. Nàng đi theo Lâm Hồng Dược bên người là vì báo ân, vừa mới cứu Hứa Tiên, cũng là vì cứu Lâm Hồng Dược. Bây giờ nàng nhà tiểu thư bởi vì Hứa Tiên ngu xuẩn bị mất mạng, để nàng liều chết đi cứu như thế một thằng ngu, nàng tự hỏi mình tâm không cam lòng, tình không muốn. Nhưng mà, nàng không có phát hiện chính là, tại nàng bước ra thối lui trong nháy mắt, từng bước một cất bước hướng về phía trước Hứa Tiên, môi đi một bước, trong mắt hắc sắc quang mang liền hừng hực mấy phần. Đương nàng lui thời điểm ra đi, Hứa Tiên ánh mắt đã triệt để hóa thành màu đen, trong miệng phát ra băng lãnh thanh âm. "Chết, đều phải chết." Một bên khác, có yêu khí khách sạn. Chính cùng một chỗ ăn cơm Tất Nhiên Bạch Tố Trinh không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Theo bản năng vứt bỏ đũa, ngón tay nhanh chóng kết động. "Tiểu Thanh, Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Tố Trinh trong miệng phát ra một tiếng tiếng hô, cả người không nói hai lời, hóa thành một đạo bạch quang biến mất trong khách sạn. 12. Đề cử bị hồi người một quyển khác sách mới, túc chủ xin dừng bước. Túc chủ xin dừng bước, sơ ý một chút xử lý hệ thống nhân vật chính, xoay người làm hệ thống, tại rất nhiều thế giới thai họa một nhiệm kỳ mặc cho túc chủ cố sự. 12. Chương 250, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Bạch Tố Trinh đi vội vàng, thậm chí cũng không kịp giải thích một câu. Nhưng ở trận liền không có phàm nhân, tại nàng rời đi một cái mắt, liền biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đồng thời, bọn hắn cũng biết, chuyện lớn như vậy, Bạch Tố Trinh đến bây giờ mới cảm ứng được, tuyệt đối là có người từ đó động tay động chân. Là công tử động tay chân a? Cửu Vĩ tỷ tỷ như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Thiên một chút, nói cười yến yến nói, phản phất xa xa kia một trận giết chóc không thể tại nàng trong lòng lưu hạ bất luận cái gì một chút xíu vết tích, chưa từng tạo thành ảnh hưởng chút nào. Trên thực tế, cũng đúng là như thế, từ khai thiên tích địa mới bắt đầu sống tới tồn tại, cái nào không phải chứng kiến vô số tử vong cùng luân hồi. Long Hán sơ kiếp, đến bằng ức vạn kế tam tộc tộc nhân chết bởi chiến loạn, vô tội lọt vào liên lụy sinh linh càng là vô số kể. Vu Yêu chi họa, trận chiến mở màn thời khắc, hai tộc liền cộng đồng đồ sát nhân tộc gần 1 tỷ, chung chiến thời điểm, Vu Yêu hai tộc mấy chục tỷ tộc nhân càng là gần như toàn diệt. Phong thần lượng kiếp, tiên thần cô không nói đến, tử thương lớn nhất vẫn là những cái kia sau khi chết khả năng liền lên bảng phong thần thậm chí làm thiên binh, cơ hội đều không có binh lính bình thường. So sánh với loại kia toàn bộ thiên địa cơ hội bị chiến hỏa nhóm lửa, đại địa bị máu tươi nhiễm đỏ thảm liệt, loại này mấy người tử vong, lại tính là cái gì? Về phần bọn hắn chết oan không oan, mắc mớ gì đến nàng? Cái này trong tam giới, ngày nào không có vài chục mấy trăm vạn không đáng chết mà chết đi sinh linh. Nhìn xem có yêu khí lao bản nương như hoa nét mặt tươi cười, Lâm Thiên không có thừa nhận cái gì, cũng không có phủ nhận cái gì. Hắn là sớm liền phát hiện Tiểu Thanh bị khống chế, lại chạy đến Lý phủ đi chu diện, nhưng vậy thì thế nào? Hắn có cái gì nghĩa vụ phải đi cứu người sao? Có phải hay không đi cứu người, có nguyện ý hay không xuất thủ, tựa hồ là tự do của hắn. Về phần về sau Hứa Tiên thân nhân toàn bộ bị giết về sau, hắn cũng chỉ là hơi thi thủ đoạn, đem khống chế Tiểu Thanh phía sau màn hắc thủ đối thiên cơ che chắn khôi phục lại, để Bạch Tố Trinh có thể cảm ứng được mình tỷ muội gặp phải nguy hiểm mà thôi. Đi xem một chút. Không có trả lời Cửu Vĩ, Lâm Thiên nhìn hai người một chút, ngược lại hỏi. Tốt. Hai người gật đầu, Lâm Thiên vung tay lên, ba người thân ảnh từ biến mất tại chỗ, chỉ còn lại Hạ A Bảo một người ngồi tại khách sạn trước cửa, nhìn qua ngoài cửa thật dày tuyết động cùng gãy mất cành cây khô, lặng lặng ngẩn người. Rõ ràng so Bạch Tố Trinh muộn xuất phát một lát, nhưng khi ba người xuất hiện ở hiện trường thời điểm, Bạch Tố Trinh còn không có đuổi tới hiện trường. Mà đối với ba người đến, ở đây người còn sống tựa hồ cũng không có phát giác, chỉ là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hai mắt xích hồng thiếu nữ áo xanh cùng trong ánh mắt là một mảnh nhắm người mà vẻ đen nhánh Hứa Tiên. Đáng chết, vậy mà hại chấm sớm thức tỉnh. Vì đến bù ngươi sớm tỉnh lại chấm, đánh gãy chấm kế hoạch, chấm đem ban cho ngươi tử vong. Hứa Tiên khuôn mặt quỷ dị, mảy may nhìn không ra dáng vẻ lúc trước, trong hai con ngươi đen như mực, toàn vẹn không giống mắt người như vậy hắc bạch phân minh. Thiếu nữ áo xanh không đáp, trường kiếm trong tay kéo ra một đạo kiếm hoa, mũi kiếm thẳng tắp hướng về Hứa Tiên cái cổ đâm tới. Mà trái lại Hứa Tiên, lại như là sợ choáng váng, đối mặt cái này chí mạng một kiếm vậy mà không có chút nào né tránh. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích, như là nhận mệnh chờ giống như chết. Nhưng mà, thiếu nữ áo xanh một kiếm đâm ra, cũng không có cướp đi Hứa Tiên tính mệnh, thậm chí không có thương tổn đến Hứa Tiên một phân một hào. Đinh. Mũi kiếm khoảng cách cổ họng chỉ không đủ nửa tấc khoảng cách, lại khó mà tiến thêm. Mà thuận mũi kiếm nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy tại mũi kiếm 3 tấc vị trí, hai ngón tay chăm chú kẹp lấy thiếu nữ áo xanh trường kiếm, để kiếm thế của nàng lại khó tiến nửa tấc. Thiếu nữ áo xanh không nói một lời, dùng sức lui về muốn đem trường kiếm rút về, mấy lần dùng sức lại phát hiện trường kiếm hơi tia bất động. Thiếu nữ trong mắt xích hồng quang mang lấp loé, không biết suy nghĩ cái gì. Mà nhìn xem dạng này thiếu nữ áo xanh, Hứa Tiên cũng không có vội vã xuất thủ, ngược lại trên mặt lộ ra một chút trêu tức. Ha ha, giãy giụa đi, phản kháng đi, nhìn xem ngươi càng giãy giụa, càng là phản kháng, chấm liền càng có thể tìm tới trừng phạt khoái cảm. Hứa Tiên lời nói âm trầm làm người ta sợ hãi, để cho người ta nhịn không được dùng mình. Ồ, lại còn là cái rút nét, vật như vậy, liền không nên sống trên cõi đời này a. Một bên, nghe Hứa Tiên, Lâm Thiên nhịn không được run run người bên trên nổi da gà, miệng bên trong nhịn không được nhả danh nói. Bên người, Cửu Vĩ tỷ tỷ một mặt nhận đồng nhẹ gật đầu, chỉ có Đạo Không một mặt ngượng bức, không biết run nét là có ý gì. Hứa Tiên cũng không có gây nên thiếu nữ áo xanh đặc biệt phản ứng, tại phát hiện trường kiếm bị kẹp lấy rút không ra về sau, nàng quả quyết quan kiếm, lui lại mấy bước, trong miệng phát ra một trận nhân loại không chết tiếng kêu. Tại tiếng kêu này bên trong, giữa thiên địa có một cỗ khổng lồ mặt trái năng lượng hướng về trong tay nàng tụ đến, hóa thành một thanh đen như mực trường kiếm. A, có chút ý tứ, lệ khí làm kiếm, chấm ngược lại muốn xem ngươi cái này nhỏ tiểu xà yêu, có thể hay không bộc phát ra để chấm hai mắt tỏa sáng lực lượng. Nhìn thấy thiếu nữ áo xanh trong tay năng lượng màu đen kiếm thời điểm, Hứa Tiên hai mắt tỏa sáng, có chút tán thưởng gật đầu nói. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh đen như mực ngay cả trùng quanh tia sáng đều bị cắn nuốt trường kiếm xé rách hư không, tại kiếm ra một cái mắt, lưỡi kiếm trực tiếp cắt về phía Hứa Tiên cổ. Hứa Tiên cảm giác lông tơ đến ngược, quả quyết hướng về một bên tránh né, nhưng mà, cho dù hắn lẫn mất rất nhanh, lại như cũng bị lưỡi kiếm tại trên cổ lưu lại một đạo lỗ hổng, chảy ra máu đen. Đưa thay sờ sờ đổ máu cổ, đưa bàn tay đặt ở bên môi, bắn ra đầu lưỡi liếm liếm máu đen, Hứa Tiên ánh mắt lộ ra khát máu quá mang. Rất tốt, phi thường tốt. ngươi thành công chọc giận chấm, để chấm triệt để đã mất đi mèo hí chuột hứng thú. Như vậy, đi chết đi. Nói chuyện đồng thời, Hứa Tiên trong tay hội tụ ra một đoàn ô huế, âm u, làm cho người nhịn không được buồn nôn đoàn năng lượng, nhìn xem thiếu nữ áo xanh, đen như mực trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ai, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, làm sao lại không rõ đạo lý này đâu? Trong bóng tối thờ ơ lạnh nhạt Lâm Thiên, lần nữa nhịn không được nói một câu xúc động. Ngay tại hắn vừa nói xong một cái mắt, Hứa Tiên trong tay một đạo năng lượng chùm sáng hướng về thiếu nữ áo xanh bắn ra, mang theo khí tức tử vong xạ tuyến, phảng phất có thể đem hết thể hóa thành bản nguyên nhất hạt nhân. Nhưng mà, ngay tại cái này năng lượng chùm sáng phát ra trước đó, cực kỳ nguy cấp thời khắc, một đạo bạch quang từ chân trời thoáng hiện, chợt lóe lên, trực tiếp xuyên thấu Hứa Tiên thân thể. Phốc. Hứa Tiên phun ra một ngụm máu tươi, mắt mở thật to, hiển nhiên không nghĩ tới mình sẽ bị người một kiếm thấu thể mà qua. 3. Năng lượng xạ tuyến bởi vì không có chủ nhân khống chế trên không trung vỡ ra, bạo tạc lực lượng tại lan đến gần thiếu nữ áo xanh trước đó một khắc này, lại bị một cỗ không biết lực lượng ngăn lại cản, không thể đối thiếu nữ áo xanh tạo thành một tổn thương chút nào. Bành! Vật nặng rơi xuống đất âm thanh ầm vang lên, mắt mở thật to nhìn xem mình trước sau trong suốt trái tim, Hứa Tiên chí tử cũng không nghĩ tới, mình sẽ chết như thế không minh bạch. 12. Chương 251, Thiết Xuân Bang Ốc. Ai, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, đạo lý này, làm sao lại nhiều người như vậy không rõ đâu. Nhìn xem ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt Hứa Tiên, Lâm Thiên nhịn không được lắc đầu, từ trong hư vô đi ra. Tiền. Tiền bối. Chính rõ ràng sớm xuất phát, nhưng trước mắt tình huống này, tựa hồ mình vẫn là cái cuối cùng đến, tình huống này, để Bạch Tố Trinh có một chút sững sờ. Sớm biết như vậy, mình cần gì liều mạng mình bay tới đâu, dựng cái đi nhờ xe không phải càng nhanh. Đương nhiên, trên đời này không có thuốc hối hận, vô luận là nàng sớm một bước ra lại cái cuối cùng đến, sẽ còn nàng đem kia muốn giết tiểu thanh nam nhân một kiếm thấu thể mà qua. Cho nên, cái gì? Ngươi nói là, hắn chính là 1.700 năm trước cái kia nhỏ mục đồng. Đối mặt Bạch Tố Trinh trợn tròn lên hai mắt nhìn thẳng, Lâm Thiên không thối lui chút nào nhẹ gật đầu, biểu thị ngươi không có nghe lầm. Là hắn, chính là hắn, ân nhân cứu mạng của ngươi, nhỏ mục đồng. Nhưng mà, chính là ngươi cái này ân nhân cứu mạng, vừa mới bị ngươi một kiếm thấu thể mà qua, tới cái thấu trái tim lạnh. Liên hỏi ngươi kinh hỉ không kinh hỉ? Ngoài ý muốn không ngoài ý muốn? Kích thích không kích thích? Sướng hay không? Nói thật, loại kia chua thoải mái, xác thực không phải người bình thường có thể chịu được. Chính rõ ràng xuống núi là đến báo ân, kết quả hiện tại một kiếm đem ân nhân cút, việc này gây nàng tâm khó có thể bình an a. Chỉ là, hắn thật là năm đó cái kia nhỏ mục đồng sao? Vì cái gì ở trên người hắn, ta lại cảm thấy một cỗ tà ác lực lượng, đúng không? Lâm Thiên nhận lấy Bạch Tố Trinh gốc dạ. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, quả thật là như thế, mà lại, năm đó nhỏ mục đồng, chuyển thế về sau làm sao lại trở nên cường đại như thế? Cường độ thân thể mặc dù không bằng nàng 1700 năm yêu thân thể, nhưng nàng có thể cảm giác được, đối phương năng lượng trong cơ thể mạnh hơn nàng quá nhiều, quá nhiều. Kia đơn bạc trong thân thể, tựa hồ chứa đựng lực lượng hủy thiên diệt địa, nếu như không phải nàng vận dụng sư phụ truyền xuống bí pháp, lại ỷ vào xuất kỳ bất ý đánh lén, tuyệt đối không thể có thể thành công giết chết đối phương. Đương nhiên, như quả thân thể của đối phương cường độ có thể bên trong cố lực lượng kia 1/10, cũng sẽ không bị nàng đánh lén thành công. Gặp Bạch Tố Trinh gật đầu, Lâm Thiên đồng dạng gật gật đầu. Không sai, trong cơ thể của hắn là ẩn giấu đi một cố cường đại tà ác lực lượng. Mà trước mắt người này, là ân nhân cứu mạng của ngươi, cũng không phải ân nhân cứu mạng của ngươi. Câu nói này, trực tiếp đem Bạch Tố Trinh làm ngộng. Cái gì gọi là có phải thế không? Đến cùng là có còn hay không là? Hắn đúng là 1.700 năm trước cái kia nhỏ mục đồng chuyển thế, cái này một điểm không sai, nhưng sai tại một cái khác điểm, sớm tại hắn chuyển thế mới bắt đầu, linh hồn của hắn đã bị một cái khác chân linh đoạt xá. Chân linh đoạt xá? Bạch Tố Trinh ngộp bức, nàng nghe nói qua đoạt xá, kia là nhục thân bị kìm nén đến linh hồn chiếm cứ, nhưng lại chưa từng nghe nói qua cái gì linh hồn bị chân linh đoạt xá, kia là như thế nào một loại thao tác? Ừm, Lâm Thiên gật gật đầu, nói ngắn gọn, chính là một loại dùng chân linh chiếm lấy linh hồn người khác, tiềm phục tại người khác trong linh hồn, chờ đợi tự nhiên thức tỉnh thao tác phương thức. Loại này thao tác phương thức, chân linh ngủ say tại trong linh hồn, mượn linh hồn chi lực ôn dưỡng lớn mạnh, tại chân linh thức tỉnh trước đó, trên cơ bản nhìn không ra dị dạng, mà một khi chân linh thức tỉnh, linh hồn liền sẽ bị chân linh đều thôn phệ trường khống, trở thành một cái khác tồn tại. Những này, Bạch Tố Trinh nghe hiểu. Nói cách khác, người này hiện tại đã không phải là ta lúc đầu ân nhân cứu mạng rồi. Linh hồn của hắn bị người khác đoạt xá, trở thành một cái khác tồn tại. Lâm Thiên gật gật đầu, lại lắc đầu. Ta vừa mới nói là cũng không phải. Vấn đề ngay tại ở người này chân linh, không phải tự nhiên thức tỉnh, mà là bị cưỡng ép tỉnh lại. Cưỡng ép? Đúng vậy, cái này liền muốn hỏi phía sau ngươi cái kia hảo muội muội, chính là hành vi của nàng, để Hứa Tiên linh hồn bất ổn, mới sớm tỉnh lại ngủ say chân linh. Mà tỉnh đến thời điểm, chân linh đối với Hứa Tiên linh hồn trưởng không còn chưa không hoàn toàn, có tiếp cận một thành số lượng chưa từng bị hắn nắm giữ thôn phệ. Đây cũng là vì cái gì sau khi tỉnh dậy chân linh như thế tức giận, muốn giết tiểu thanh nguyên nhân. Nghe Lâm Thiên giải thích, Bạch Tố Trinh hai mắt tỏa sáng. Vốn cho rằng nhỏ mục đồng linh hồn cũng bị mất, mình triệt để không có báo ân cơ hội, lại không nghĩ rằng, quả nhiên là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liêu ám hoa minh hữu nhất thôn. Nếu như cái này nhỏ mục đồng linh hồn còn không có triệt để bị thôn vệ, kia tựa hồ có lẽ còn có một chút như vậy phục sinh cơ hội. Tiền bối, không biết. Bạch Tố Trinh còn không hỏi xong, liền bị Lâm Thiên đánh gãy. Lâm Thiên mỉm cười gật gật đầu, nói, có thể, có thể. Cái này, không chỉ là Bạch Tố Trinh, liền ngay cả Cửu Vĩ tỷ tỷ và Tiểu Đạo Sĩ đều sửng sốt. Có yêu khí lao bản nương thế nhưng là thấy tận mắt Lâm Thiên trước đó tất cả âm mưu quỷ kế, kia từng cọc từng cọc từng kiện, không khỏi là bởi vì đem Hứa Tiên ép lên tuyệt lộ tại làm chuẩn bị. Mà bây giờ, Hứa Tiên rốt cục chết rồi, thế giới tiến trình đã đại biến, đối mặt Bạch Tố Trinh thỉnh cầu thời điểm, hắn lại đột nhiên nói có thể. Hắn lúc nào trở nên thiện lương như vậy rồi? Thiện lương sao? Cũng không. Tà ác sao? Cũng không tính được. Hắn chỉ là thuận theo bản tâm của mình thôi. Đem Hứa Tiên bước đến nước này, bất quá là vì bước ra trong cơ thể hắn cái kia chân linh thôi. Khí số thiên mệnh gần như hao hết Hứa Tiên, duy nhất có khả năng dựa vào liền là trong linh hồn ngủ say kia một chân linh. Mà chân linh tiêu tán về sau, Hứa Tiên cũng chỉ là một cái tan hết thiên mệnh, vừa không có bất luận cái gì không giống bình thường người bình thường. Khác biệt duy nhất chút, khả năng cũng chỉ là hắn từng tại 1.700 năm trước đã cứu một đầu tiểu bạch xà, bây giờ bạch xà tu luyện có thành tựu, về hướng hắn báo ân thôi. Mà loại này báo ân, nhiều lắm là chỉ là hứa lấy vinh hoa phú quý, hay là thỏa mãn một cái nguyện vọng loại hình, nhưng tuyệt đối không còn sẽ là lấy thân báo đáp. Trên thực tế, nguyên tắc bên trong sở dĩ sẽ lấy thân báo đáp, cũng là có nguyên nhân đặc biệt. Một là Hứa Tiên trên người thiên mệnh sẽ không tự chủ ảnh hưởng người đứng bên cạnh hắn dựa theo thiên mệnh quy tích đi cải biến, đi giữ gìn thiên mệnh vận chuyển. Hai là kia ngủ say tại Hứa Tiên thể nội chân linh, từng chút thức tỉnh. Cái này cũng là vì cái gì Hứa Tiên một phàm nhân lại có thể tại ngắn ngủi thời gian 20 năm bên trong vượt qua kiếp nạn về sau, cùng Pháp Hải, Bạch Tố Trinh những này tu luyện ngàn năm cao tăng đại yêu cùng nhau phi thăng nguyên nhân. Bởi vì, hắn vốn là một vị nào đó đại lão phân ra một sợi chân linh đoạt xá, dù chỉ là mang theo xuống tới cực kỳ bé nhỏ một điểm năng lượng, cũng đủ làm cho Hứa Tiên thời gian 20 năm bên trong tu thành chính quả. Mà bây giờ, liên quan tới Hứa Tiên hết thảy bố cục đều viên mãn hoàn thành, thậm chí tiên đạo cái kia hai đồ đần còn âm thầm giúp Lâm Tiên một thanh. Lúc đầu hắn vẫn là có điểm mấu chốt, chí ít không đến mức sẽ không chế ai giết Hứa Tiên cả nhà để linh hồn hắn bất ổn, ép kia chân linh sớm thức tỉnh tốt mượn dùng tay người khác giải quyết hết. Nhưng tiên đạo thả ra Tết Xuân Cắt Tường Tam Bảo. Mà cái này Cắt Tường Tam Bảo, trên thực tế lại là Tết Xuân Bang Ốc, rõ ràng là thiên đạo thả ra giúp đỡ, lại đần độn giúp đỡ Lâm Thiên hoàn thành một bước cuối cùng. Tết Xuân Bang Ốc bên trong hai ngốc tịch, một tay thôi động tiểu thanh nhập ma, vậy mà gián tiếp giúp đỡ Lâm Thiên bức ra cũng giết chết dấu ở Hứa Tiên linh hồn bên trong chân linh. 12. Chương 252, trao đổi. Hứa Tiên trải qua hết thảy, đều là Lâm Thiên nguyện ý nhìn thấy. Trong đó có hắn một tay thúc đẩy, cũng có trời xui đất khiến đúc thành, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật liền hận không thể Hứa Tiên cả nhà chết hết. Vô duyên vô cớ, không sầu vô hận, tại không có xung đột lợi ích tình huống dưới, không cần thiết như thế. Mà bây giờ, không khỏi không thủ không đoán, Hứa Tiên thậm chí có thể nói là hắn một tay điều khiển hạ người bị hại. Nếu như không phải hắn âm thầm bố cục, Hứa Tiên không thể lại hao phí nhiều như vậy khí vận, cứ thế thiên mệnh không còn, không có thiên địa khí vận thủ hộ, mới có thể rơi cửa nát nhà tan hạ chẳng. Mà có thể nói là tự tay thúc đẩy đây hết thảy hắc thủ một trong. Cứ việc sẽ không vì này cảm thấy ấy nấy, nhưng nếu như tại sau đó có thể đền bù một chút, Lâm Thiên cũng sẽ không tự tuyệt. Không quan hệ ấy nấy, không quan hệ lương tâm phát hiện, chỉ vì hắn nguyện ý. Tại Bạch Tố Trinh ánh mắt mong chờ bên trong, tại Tiểu Đạo Sĩ cùng Cửu Vĩ tỷ tỷ ánh mắt khó hiểu bên trong, tại còn sống mấy cái thị nữ run lẩy bẩy sợ hãi rụt rè trong ánh mắt, Lâm Thiên hữu nhẹ tay vung khẽ qua. Một mảnh huỳnh quang mưa móc tung xuống, rơi vào một chỗ trên thi thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, máu tươi chảy trở về, phủ bẩn trở lại vị trí cũ, vết thương khép lại. Như là thời gian đảo lưu quỷ dị lực lượng, tác dụng tại ở đây tất cả thi thể trên thân. Thời gian không dài, trên thi thể tất cả vết thương đều khép lại, lâm vào tử vong trạng thái người, lần nữa mở ra cặp mắt mông lung. Ta, cái này là chết sao? Hứa Kiều Dung mở mắt ra, con mắt thứ nhất nhìn thấy được nằm tại bên cạnh mình Lý Công Vừa, nhìn xem trượng phu hoàn hảo không chút tổn hại nằm tại bên cạnh mình, nàng phản ứng đầu tiên chính là hai người cũng đã chết rồi, hiện tại hoàn chỉnh là linh hồn hai người. Lại không biết là, tại tịch lực lượng phía dưới tử vong người, lại làm sao lại có linh hồn lưu lại. Công Vừa ôm Lý Công Vừa quỷ hồn, Hứa Kiều Dung khóc thành cái nước mắt người. Tiếng khóc của nàng tỉnh lại trong ngủ mê Lý Công Vừa. Khuôn mặt mở mắt ra, nhìn thấy thuốc thít thế tử, Lý Công Vừa sững sờ, hắn nhớ rõ, mình bị chặt xuống đầu lâu, trơ mắt nhìn xem thân thể ngã trên mặt đất một màn. Như thế tổn thương, hắn quả quyết sẽ không lưu lại tính mệnh. Cho nên, khuôn mặt, ngươi, ngay cả ngươi, liên tiếp nói hai lần, cuối cùng không có thể nói ra cái kia chết chữ, Lý Công Vừa bảy thước đại hán, ôm tuổi trẻ thế tử, khóc giống đứa bé. Hán Văn, tại hai người trong tiếng khóc, Dương Hồng Dược một chút từ dưới đất ngồi dậy, không có để ý mình sống hay chết, nàng trực tiếp bổ nhào vào Hứa Tiên bên người, ôm Hứa Tiên thi thể lạnh băng, trong mắt có nước mắt dì rào trượt xuống. Hán Văn, ngươi tỉnh a, ngươi không nên chết a. Nhưng mà, mặc nàng như thế nào kêu khóc, Hứa Tiên lại từ đầu đến cuối không có mở ra đóng chặt con mắt. Lúc này, lúc trước tử vong đám người lần lượt lấy lại tinh thần, biết mình khởi tử hoàn sinh chân tướng, tại không thể tin đồng thời, đám người cũng kỳ quái vì cái gì nhóm người mình đều sống lại, Hứa Tiên lại còn không có thức tỉnh. Kỳ quái không chỉ là những người này. Nhìn thấy những người khác sống lại, Hứa Tiên nhưng không có sống tới, Bạch Tố Trinh đồng dạng một mặt không hiểu nhìn xem Lâm Thiên. Nàng mặc dù tâm địa thiện lương, cũng nghĩ khiến người khác đồng dạng sống tới, nhưng không thể phủ nhận là, nàng nhất hy vọng có thể phục sinh vẫn là Hứa Tiên a. nhưng bây giờ đây là náo loạn nào? Những người khác sống lại, chỉ có nàng muốn phục sinh người nhưng không có sống tới. Đùa nàng chơi đâu a? Đối mặt Bạch Tố Trinh ánh mắt, Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh thong dong. Hồn phách của hắn đã mười đi thứ 9, duy có một chút tàn hồn vẫn còn, muốn phục sinh hắn, cần một loại kỳ thảo. Có gì? Nghe được Lâm Thiên, Bạch Tố Trinh không nghi ngờ gì, lại không có suy nghĩ vì cái gì ngay cả những cái kia hồn phách đều không có những người còn lại đều có thể phục sinh, Hứa Tiên cái này còn có một số tàn hồn người lại không thể phục sinh, cái này rất vấn đề thâm ảo. Mang thai hồn thảo. Nghe được cái tên này, Bạch Tố Trinh hai mắt một mã hắc, căn bản chưa nghe nói qua cái tên này à. Xin hỏi tiền bối, cái này mang thai hồn thảo, nơi nào có? Lâm Thiên mỉm cười đáp nói, ta cái này có. Bạch Tố Trinh, 6, tiền bối, chúng ta bây giờ không phải là chơi giới trò chuyện thời điểm à, có, ngài ngược lại là lên a. Nhưng mà, ý tưởng này chỉ là trong nháy mắt, nàng liền nghĩ đến vừa mới Lâm Thiên trong lời nói hai cái đọc gầm nặng chữ, kỳ thảo. Đúng vậy à, nếu là kỳ thảo, tự nhiên rất khan hiếm, đã khan hiếm, đương nhiên sẽ không nguyện ý tùy tiện lãng phí. Không biết tiền bối có thể hay không bỏ những thứ yêu thích dùng cái này mang thai hồn thảo đem Hứa công tử phục sinh. Cứ việc làm chân cũng biết cái này khiến tiền bối rất khó khăn, nhưng không làm khó dễ. Bạch Tố Trinh một phen lý do thoái thác còn chưa nói xong, Lâm Thiên lần nữa ngắt lời hắn, ngươi đền bù cho ta là được rồi. Đền bù? Bạch Tố Trinh thực sự nghĩ không ra, mình một cái nho nhỏ tu luyện chỉ có 1700 năm xà yêu, có cái gì có thể để Lâm Thiên dạng này đại tiền bối để mắt. Đúng, đền bù. Lâm Thiên gật đầu, xác định Bạch Tố Trinh không có nghe lầm. Không biết tiền bối cần gì đền bù? Người yêu đan. Lâm Thiên lời ít mà ý nhiều, lại làm cho Bạch Tố Trinh trong nháy mắt biến sắc, yêu đan, đây chính là nàng một thân lực lượng căn bản, nếu như không có yêu đan, nàng liền sẽ tu vi mất hết, biến thành một đầu phổ thông tiểu xà. Muốn lại tu luyện từ đầu trở về, không chỉ lại muốn mấy ngàn năm. Nhìn xem Bạch Tố Trinh có chút sắc mặt tái nhợt, Lâm Thiên mặt không đổi sắc, ngựa khí không có chút nào buông lỏng. Dùng ngươi yêu đan, đổi lấy ân nhân cứu mạng của ngươi phục sinh cơ hội, ngươi nguyện ý hay là không muốn? Ta. Bạch Tố Trinh sắc mặt do dự, cho dù nàng cảm kích đã từng ân cứu mạng, cho dù nàng đấy lòng đầy đủ thiện lương, nhưng là tại loại này chật vật lựa chọn trước mặt, nàng y nguyên không cách nào hạ quyết định tức tỉnh. Trên thực tế cái này rất bình thường, nếu như đổi thành người khác, nói không chừng đã sớm một nói từ chối, như thế nào lại còn ở nơi này do dự. Ta nguyện ý. Do dự hồi lâu sau, Bạch Tố Trinh trong mắt lộ ra một vòng quyết tuyệt, há miệng, phun ra mình yêu đan nắm trong tay. Làm chân nguyện lấy yêu đan đổi lấy tiền bối cứu sống Hứa công tử cơ hội, lấy báo 1.700 năm trước ân cứu mạng. Tốt. Lâm Thiên gật gật đầu, tay khẽ vẫy, Bạch Tố Trinh trong tay yêu đan rơi vào trong tay của hắn. Đồng thời cắt đứt yêu đan cùng Bạch Tố Trinh ở giữa liên hệ. Tại liên hệ bị chặt đứt một cái mắt, Bạch Tố Trinh há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, tiếp theo một cái chớp mắt, rốt cuộc duy trì không ở hình người, nằm dạp trên mặt đất, biến thành một đầu ấu tiểu tiểu bạch xà, trên mặt đất không ngừng núp đích. Bạch cô nương, chớp mắt nhìn xem nữ thần của mình biến trở về một đầu tiểu bạch xà, đạo không lo lắng kêu một tiếng, ngồi xổm người xuống đem Bạch Tố Trinh biến thành tiểu xà hai tay nâng lên, nâng ở trong lòng bàn tay. Kia tiểu bạch xà tựa hồ còn có chút linh tính không mất, tại đạo trống không trong lòng bàn tay phủ lưới, một bộ rất là thân cận dáng vẻ. Mà hết thảy này đều bị Lâm Thiên không nhìn thẳng. Tại chặt đứt Bạch Tố Trinh cùng yêu đan ở giữa liên hệ về sau, Lâm Thiên tay vừa lộn lấy ra một gốc hình người thảo dược. Thảo dược toàn thân đen nhánh, như là sinh trưởng ở luyện ngục bên trong mang theo khí tức cấm sâm. Lâm Thiên vung tay lên, thảo dược trôi hướng Hứa Tiên thân thể, tại ở gần Hứa Tiên thân thể trong nháy mắt, thảo dược hóa thành vào nước ánh sáng màu đen, không có vào Hứa Tiên thể nội. Sau một khắc, một tiếng ngâm khẽ, Hứa Tiên trong ngủ say mở mắt. 12. Chương 253, trên đời này, tổng có một vài thứ không nên bị quên mất. Hứa Tiên vừa tỉnh lại, người một nhà đoàn tụ, hưởng thụ lấy khởi tử hoàn sinh về sau loại kia đã vượt ra sinh tử giới hạn ôn nhu. Mọi người tựa hồ đều quên có một đầu tiểu xà, vì để cho Hứa Tiên phục sinh mà dâng ra mình yêu đan, bị đánh trở về nguyên hình, trở thành một đầu không có bất kỳ cái gì tu vi, chỉ có ngây thơ linh trí tiểu bạch xà. Cũng không có người nói cho Hứa Tiên, từng có một cái nữ yêu, dùng phương thức như vậy báo ân, trả hắn 1.700 năm trước một lần ân cứu mạng. Không có ân cứu mạng của ngươi, liền không có ta bây giờ 1700 năm tu vi. Bây giờ, ta dùng này 1700 năm tu vi một lần nữa cứu sống một lần tính mạng của ngươi. Thanh toán xong, rắn là lãnh huyết, rắn là không có nước mắt, tức liền trở thành yêu, xa yêu y nguyên sẽ không rơi lệ. Mà bây giờ, không biết sao, nhìn xem đoàn tập hợp một chỗ Hứa Tiên người một nhà, kia bị đạo không nâng ở lòng bàn tay tiểu bạch xà, ngây thơ lăng trí bên trong, lại có một kích động muốn rơi lệ. Về phần vì sao mà rơi lệ, nó không biết, mà khỏe mắt của nó, xác thực có một giọt nước mắt rứt lời, nhỏ ở tiểu đạo sĩ lòng bàn tay, lưu lại một viên nước mắt. Đi thôi. Ân oán đã hiểu rõ, ta mang ngươi đi đi. Cảm nhận được lòng bàn tay kia băng lãnh giọt nước mắt, tiểu đạo sĩ cúi đầu xuống, nhìn xem ngẩng đầu dùng một loại như là ngây thơ đứa bé ánh mắt cùng mình đối mặt tiểu bạch xà, nói như thế. Tiểu bạch xà nháy nháy mắt, giống như là đang suy nghĩ, lại giống là đang suy tư hắn là có ý gì. Cuối cùng, tại tiểu đạo sĩ trong lòng bàn tay, nó nhẹ gật đầu, nhu thuận mà dịu dàng ngoan ngoãn. Nhìn cách đó không xa ôm thật chặt vào cùng nhau người một nhà, lại nhìn một chút lòng bàn tay yêu đan. Tính toán ngươi một trận, để ngươi người một nhà từ sinh đến chết, từ tử đến sinh đi một lượt, nhưng cũng cứu tính mạng của ngươi, giải ngươi một trường kiếp nạn. Bây giờ lưu ngươi một trận vinh hoa phú quý, tiểu thê mỹ thiếp, mặc kệ ngươi nguyện hoặc là không muốn, cũng đã trưởng thành. Dứt lời, Lâm Thiên vung tay lên, bao quát sớm đã bị hắn khống chế lại nhập ma tiểu thanh ở bên trong tất cả mọi người từ trong lý phủ biến mất, như là xưa nay không từng xuất hiện. Mà những người còn lại ký ức cũng đều trong lúc vô tình phát sinh chút cải biến. Có yêu khí trong khách sạn, Lâm Thiên đem mọi người bình an mang theo trở về, sau đó mang theo tiểu thanh lặng yên rời đi, không có ai biết hắn đi nơi nào, cũng không người nào biết hắn muốn đi làm gì. Tiểu đạo sĩ nhìn xem trong lòng bàn tay tựa hồ đối với cái gì đều rất là hiếu kỳ tiểu bạch xà, trong mắt mang theo bi thương, mang trên mặt đắng chát. Nhưng hắn tin tưởng, luôn có một ngày, Bạch Tố Trinh sẽ khôi phục lại, biến trở về lấy trước kia cái Bạch Tố Trinh. Dù là thời gian này cần trăm năm, ngàn năm thậm chí càng lâu. Hắn không oán Lâm Thiên, vô luận tại Bạch Tố Trinh vẫn là tại tiểu đạo sĩ trong mắt, đây đều là một lần đồng giá giao dịch, cũng là một lần công bằng giao dịch. Trên đời này chưa từng có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Muốn lấy được, liền cần nỗ lực, có nỗ lực, liền sẽ có thu hoạch. Bạch Tố Trinh bỏ ra mình yêu đan, tan hết 1700 năm tu vi, giải quyết xong 1700 năm nhân quả. Dưới cái nhìn của nàng, là đáng giá. Ân cứu mạng, vô luận trả giá ra sao trở về báo, ở trong mắt nàng đều là nên. Đồng dạng, cứ việc đối tại Lâm Thiên hướng Bạch Tố Trinh nói ra điều kiện, tiểu đạo sĩ trong lòng có chút thất lạc, cũng không có cái gì bất mãn. Cho dù là hắn, nếu có người cần trợ giúp của mình, hắn cũng sẽ không vô điều kiện, chân chính làm được đại công vô tư đi trợ giúp bất luận kẻ nào. Trong khách sạn, bầu không khí có chút trầm mặc. Ngay tại loại trầm mặc này bên trong, thời gian lặng yên trôi qua. Không biết qua bao lâu, một trận gió nhẹ thổi qua, từ khách sạn cửa mở ra trong khe đánh tới, nhìn xem nằm sấp trên bàn hữu khí vô lực buồn ngủ tiểu bạch xà, tiểu đạo sĩ trong gió rét đầu náo một mảnh thanh tỉnh. A Bảo, giữ cửa quan một cái đi. Hắn mình ngược lại là không sợ lạnh, hắn chỉ là sợ loại khí trời này đối với tiểu bạch xà sẽ có ảnh hưởng không tốt gì. Dù sao, nàng không có pháp lực, biến thành một đầu phổ thông tiểu xà. Nhưng mà, ngày xưa dần dần luôn luôn ra dài giai đoạn, tựa hồ 24 giờ xưa nay sẽ không rời đi căn này khách sạn. Tựa hồ vĩnh viễn chiến đấu tại khách sạn tuyến ngoài cùng A Bảo. Lần này, lại cũng không có đáp lại tiểu đạo sĩ. Thậm chí, tứ phương về sau, hắn cũng không nhìn thấy A Bảo kia nhiều năm ngồi tại khách sạn trong đại sảnh thân ảnh. A Bảo. Thẳng đến lúc này, đạo không mới hậu chi hậu giác phát hiện, A Bảo. Không thấy, từ bọn hắn trở về một khắc này bắt đầu, A Bảo, đã không thấy tăm hơi. Cửu Vĩ tỷ tỷ, A Bảo. Nhìn xem trên mặt không có chút nào dị sắc, tựa hồ sớm liền phát hiện chuyện này Cửu Vĩ, đạo không nhịn không được hỏi. Hắn. Đi một cái hắn nên đi địa phương. Cửu Vĩ tỷ tỷ cười, cười đến rất ôn hòa, không có yêu khí, không chút nào vũ mị. Nên đi địa phương. Sao? Đạo không gật gật đầu, hai mắt có chút xuất thần, đáy lòng như có điều suy nghĩ. Đứng dậy, đạo không đi hướng khách sạn trước cửa, giơ tay lên, muốn đóng cửa lại. Một trận hàn phong đánh tới, gợi lên hắn trắng thuần tăng bảo. Giang giác. Ngoài cửa, đã triệt để chết héo lao liêu thụ, nhánh cây tại tuyết động áp bách dưới, tại cái này hàn phong tứ ngực dưới, nhánh cây một cây lại một cây đoạn. Đợi cho ngày mai trời trong, có lẽ viên này đã chết héo lao liêu thụ sẽ trở thành nhà khác nhóm lửa tuổi đi. Nghĩ như vậy, đạo không tiện tay đóng lại nhóm. Cũng có thể là sang năm đầu xuân, tại cái này đồng dạng địa phương, tại cái này đồng dạng vị trí, sẽ có một viên đồng dạng cây liễu rút ra mầm non, một số năm sau trưởng thành một gốc che trời lớn cây liễu. Giống nhau, nó tiền bối năm đó bộ dáng. Không biết sao, tại quay người đi trở về đi đến trước bàn trên đường, nhìn xem gục xuống bàn buồn ngủ, nghe tiếng bước chân của mình, lại mỏi mệt ngẩng đầu nhìn mình, trong mắt phảng phất mang theo một sợi an tâm tiểu bạch xà. Đạo không trong lòng sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Trở lại bên cạnh bàn, ngồi xuống, đạo không cởi trên người tăng ý đi, đem tiểu bạch xà bọc lại, ôm, thả trong ngực. Cảm thụ được thích hợp nhiệt độ, tiểu bạch xà ngẩng đầu, phun lưỡi liếm liếm tiểu đạo sĩ mu bàn tay, không bao lâu, đã tại cái này ấm áp bên trong đã ngủ mê man. Giấc ngủ này, không biết cần phải bao lâu. Có lẽ là một hồi, có lẽ là một đêm, có lẽ là một mùa đông. Giống. Ngay tại tiểu bạch xà vừa mới nằm ngủ không lâu sau, một đoạn thời khắc, giữa thiên địa truyền đến một tiếng mang theo vô biên lệ khí gào thét. Cái này gào thét bên trong, tựa hồ mang theo khắc cốt minh tâm oán hận. Tựa hồ mang theo muốn đem hết thảy trước mắt đều tựa là hủy diệt giết chóc chi ý. Cái này âm thanh gào thét phía dưới, tiểu đạo sĩ theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới, nơi đó, ẩn ẩn tựa hồ có cường đại đến đủ để khiến thế giới sụp đổ pháp lực ba động. Nhưng mà, kia ba động đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau một lát, tiếng gào thét không tiếp tục vang lên, pháp lực ba động cũng theo đó tiêu tán. Mấy hơi qua đi, khách sạn bản bị từ bên ngoài đẩy ra. Đi tới, chính là Lâm Thiên thân ảnh. Trong tay của hắn, cầm ba khối vi hình mặt dây chuyền, trong đó một khối, tiểu đạo sĩ nhìn quen mắt. Nghĩ nửa ngày, mới nghĩ đến đã gặp qua ở đâu. Cái này, đây là tuổi. Chỉ vào Lâm Thiên trong tay ba khối mặt dây chuyền bên trong trong đó một khối, tiểu đạo sĩ do dự mà hỏi. Ừm. Lâm Thiên gật gật đầu. Tiểu thế giới bên trong chịu không được lực lượng mạnh như vậy, ta đem cái này ba ngốc phân ra vô số hóa thân, tán đi 3000 thế giới. Bản này thể, liền lưu trong tay làm cái kỷ niệm đi. Lâm Thiên nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng nghe đến chỉ là vừa mới ngắn ngủi một cái mắt, hắn liền giải quyết trong truyền thuyết Tết Xuân ba mối hòa lớn. Tiểu đạo sĩ y nguyên có loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. Nhìn xem tiểu đạo sĩ biểu lộ, Lâm Thiên lắc đầu cười một tiếng. Trên đời này, tổng có một vài thứ không nên bị quên mất. 12. Chương 254, nguyên lai ngươi còn ở nơi này. Đêm, tựa hồ phá lệ dài dằng dặc. Từ đêm khuya đến bình minh, tại rất nhiều người xem ra, lại như cùng một sinh dài dằng dặc. Trong đó loại cảm giác này mãnh liệt nhất, tự nhiên là chịu đủ tra tấn tiểu đạo sĩ đạo không. Một đêm này thời gian, nhìn xem Lâm Thiên vuốt vuốt trong tay một viên yêu đan, hắn không chỉ một lần muốn cầu tỉnh, thỉnh cầu Lâm Thiên đem yêu đan còn cho Bạch Tố Trinh. Nhưng hắn biết, song phương là tự nguyện công bằng giao dịch, hắn không có lý do, cũng không có tư cách đi như thế yêu cầu. Tiểu đạo sĩ biểu hiện, Lâm Thiên đều nhìn ở trong mắt. Trên thực tế, hắn biết, chỉ cần đối phương mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ đem yêu đan trả lại. Nhưng mà, không có. Đạo không có mở miệng, hắn cũng làm không biết. Trời đã sáng, tuyết động hàn ý theo lệ khí thanh lý mà có chỗ giảm bớt, sáng sớm, bốn phía đều có thể nghe được tiếng pháo nổ lên. Qua Tết, từng nhà trước cửa dán đỏ phụ, đại nhân mang theo hài tử đặt vào pháo, tiểu hài trong túi cất trong nhà cho tiền mừng tuổi, một cái khác trong túi đổ đầy pháo trúc, cầm trong tay một cây nhiễm hương, hô bằng gọi hưu chúc mừng năm mới giáng lâm, một mảnh hỉ khí dương dương bộ dáng. Không có ai biết, tại hôm qua sáng sớm, một cái vượt qua 700 vạn năm kinh khủng truyền thuyết, từ hôm qua lên lần nữa giáng lâm. 3000 thế giới, tam giới lục đạo, đều đem lại nhớ lại lên đám tiền bối bị chi phối sợ hãi, cũng đều đem từ huyết mạch, từ căn nguyên bên trong, nhớ lại bọn hắn ăn Tết tồn tại. Loại này vui mừng, kéo dài thật lâu. Một đoạn thời khắc, một năm hơn cổ hy lão nhân, đường tắt có yêu khí cửa của khách sạn. Nhìn xem không có tiếp đỏ phụ, không có pháo giết hại, không có bất kỳ cái gì vui mừng bộ dáng, phảng phất cùng chung quanh không hợp nhau có yêu khí, lão nhân nhịn không được lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ a, lão tổ tông truyền thống đều quên đi. Lắc đầu trong ngáy mắt, ánh mắt của hắn rơi vào có yêu khí đối diện chết héo lớn trên cây liễu, nhìn thấy lớn cây liễu đã không có bất kỳ sinh cơ, nhìn thấy trên mặt đất rơi đầy đất cánh khô, da người nhãn tỉnh sáng lên. Nhìn chung quanh một chút, không có người nào. Lão nhân chống quải trượng, tập tễnh bước chân, đi tới dưới cây liễu lớn, đem rơi xuống cành khô một cây lại một cây nhặt lên, đống ở cùng nhau, đoàn cái tuyết cầu ép ở phía trên, ra hiệu cái này là vật có chủ. Làm xong đây hết thảy, lão nhân đứng dậy, chống quải trượng quay người hướng về phương hướng của nhà mình đi đến. Không bao lâu, tới hai cái thanh niên, từ khuôn mặt bên trên nhìn, lờ mờ có thể nhìn ra mấy phần cùng lão nhân tương tự. Hai người trẻ tuổi mắt nhìn có yêu khí khách sạn, không có nhìn thấy cái kia đạo để cho người ta nhớ thương thân ảnh. Thất vọng lắc đầu, dùng dây thừng đem trên mặt đất tuổi trói lên, một người có một bó, quay người rời đi. Thời đại này, tuổi là có thể bán lấy tiền, thành nội bách tính muốn đốt tuổi, ngoại trừ sơ thành đi nhặt, cũng chỉ có thể dùng tiền đi mua. Hai người trẻ tuổi có tuổi về nhà, trên đường đi gặp ba năm người quen. Nhìn xem hai người con bó lớn tuổi, có người ánh mắt lấp lóe. Không bao lâu, dưới cây liễu lớn lại tới hai người trẻ tuổi, cầm cỡ nhỏ búa, một người dưới tảng cây trở lấy, một cái khác cầm búa bỏ tới trên cây. Theo búa từng cái đánh xuống, chết héo lao liễu thụ bên trên lưu lại cảnh khô bị từng cây chặt xuống. Không bao lâu, lớn cây liễu đã chỉ còn lại một cây không quá thẳng tắp thân thể, một mình trong gió run lẩy bẩy. Một nhóm người đi, lại một nhóm người tới, lần này tới là một cái thợ mộc. Hắn cùng học đồ cầm cái cưa, lôi kéo xe. Sau nửa canh giờ, có yêu khí đối diện, chỉ còn lại có một cây chủi lủi không có thân cành rễ cây, bị tuyết động một chút xíu vùi lấp. Nhưng mà, hết thệ cũng không có kết thúc. Ngày thứ hai, trời chưa sáng lên, ba người gỡ ra tuyết động, lộ ra lão liêu thụ rễ cây. Hắc hắc, nhặt những cây, phạt thân cây, lại không có ai biết, cái này lớn 1700 năm rễ cây, mới là đáng giá nhất đâu. Bọn hắn là làm trạm khắc gỗ nghệ thuật. Trong lúc nói cười, ba người cầm lấy cái xẻng, cuốc sắt, tại cái này bị đông cứng kiên cố trên mặt đất từng cái đào xới. Đại khái một canh giờ qua đi, có yêu khí đối diện, triệt để không có lao liêu thụ tồn tại, chỉ có một cái to lớn hố lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó, chứng minh nơi này đã từng có một viên lao liêu thụ tồn tại qua. Ba người lôi kéo đào ra rễ cây lặng lẽ rời đi, tại ba người thân hình chuyển qua góc phố trong nháy mắt, giống như quỷ mị, hố to bên cạnh xuất hiện một đạo áo trắng thân ảnh. Đứng tại bờ hố, Lâm Thiên nhìn thật lâu, thật lâu. Hồi lâu sau, hắn phát ra thở dài một tiếng, vung tay lên, một đạo kim sắc quang mang lóe lên rơi vào trong hầm. Lâm Thiên quay người, đi hướng khách sạn đại môn, sau lưng hắn, bị đào móc ra bùn đất tự hành bổ sung đến trong hố lớn, không bao lâu, trước cửa hố to biến thành một vùng bình địa. Hướng đông. Qua Tết xuân, trong khách sạn dần dần có nhân khí, chỉ là tựa hồ không có người chú ý tới, vì cái gì trong khách sạn thiếu một cái thân ảnh quen thuộc. Cũng có thể là có người chú ý tới, nhưng một cái không liên quan đến mình điếm tiểu nhị vì cái gì không có ở đây, lại có ai sẽ đi quan tâm đâu. Mình tại thế đạo này bên trên, sống đều gian nan như vậy. Theo sát trời triệt để tạnh, có yêu khí lao bản nương từ hậu viện đi ra, đổi lại một thân bình thường thanh bảo tiểu đạo sĩ cũng giấu trong lòng mình trắng thuần tăng ý từ trong phòng khách đi ra. Nhìn xem hai người đi tới, Lâm Thiên đối hai người cười một tiếng. Công tử hôm nay phá lệ sớm đâu? Có yêu khí lao bản nương đối Lâm Thiên nói cười yến yến, Lâm Thiên về lấy cười một tiếng, ta phải đi. Cựu vĩ nụ cười trên mặt có trong nháy mắt trì trệ, tiếp theo tiếp tục nở rộ, không ăn xong điểm tâm mới đi sao? Lâm Thiên gật đầu, cũng tốt. Cái này một bữa điểm tâm phá lệ phong phú, lao bản nương tự mình xuống bếp, đem một tay tiên chủ nghệ phát vung tới cực hạn. Liên Lâm Thiên đánh giá mà nói, so với tay nghề của hắn, cũng không kém nhiều lắm. Bữa sáng qua đi, Lâm Thiên thân ảnh từ trong khách sạn biến mất, vô tung vô ảnh. Ngày thứ hai, tiểu đạo sĩ phát hiện bị mình dùng tăng ý bao trùm thả trong ngực tiểu bạch xà, không thấy. Tiểu đạo sĩ điên cuồng tìm. Tìm hồi lâu, thậm chí vì tìm kiếm cùng pháp hải gặp nhau, hai người đại chiến một trận, vì thế mang trọng thương. Chỉ là, tiếp liền một tháng, hắn lại từ đầu đến cuối không có tìm tới mình muốn tìm thân ảnh. Thẳng đến, năm nay đầu xuân, vạn vật khôi phục. Có yêu khí cửa của khách sạn, thổ địa một trận nhúc nhích, một cây mầm non từ mặt đất rút ra. Theo mầm non rút ra, vừa tiếp xúc với ánh nắng, cơ hồ là tại trong nháy mắt, chồi non điên cuồng sinh trưởng, thoáng qua trưởng thành một viên cành lá rậm rạp lớn cây liễu. Cành liễu tại trong gió nhẹ tung bay, giống nhau rất nhiều năm trước, nó tiền thân dáng vẻ. Một ngày này, sáng sớm, có yêu khí khách sạn nên đón nó khách hàng đầu tiên. Theo một tràng tiếng gõ cửa vang lên cái thứ hai, cửa mở, bên trong lộ ra một cái khuôn mặt quen thuộc, vang lên một cái thanh âm quen thuộc. "U, vị gia này, ngài đã tới, ngài là nghỉ chân chút đấy, vẫn là ở trọ?" Trong ngôn ngữ, dị thường thuần thục không người mời lấy khách nhân vào cửa hàng, phảng phất, động tác giống nhau, hắn lúc trước đã làm vô số lần. Cũng tại cùng một ngày lên, mọi người ngạc nhiên phát hiện, có yêu khí khách sạn đối diện dưới cây liễu lớn, chẳng biết lúc nào lên ngồi xuống một người mặc áo xanh tiểu hòa thượng. "Nguyên lai, ngươi còn ở nơi này." 12. Chương 255, 20 năm. Không biết bắt đầu từ khi nào, có yêu khí khách sạn trước dưới cây liễu lớn, nhiều một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Hắn xếp bằng ở dưới cây liễu lớn, lặng im không nói, đôi mắt hơi khép, trên mặt thần thái an tưởng, giống như là tại trông coi cái nào đó ước định, lại như ngang nhau đợi cái nào đó cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở về người. Mới đầu, còn có người tò mò nghe hỏi mà tới. Mà kia dưới cây liễu lớn người, lại như là một tôn chân chính pho tượng, không núp đích, lặng im không nói. Thời gian lâu dài, chậm rãi, mọi người cũng thành thói quen. Quen thuộc về sau, cũng không có người lại đem cái này kỳ cảnh đương làm cái gì kỳ cảnh. Một số năm sau, có kẻ ngoại lai đi ngang qua nơi này, hiếu kỳ hỏi kia dưới cây liễu lớn pho tượng thời điểm, các lão nhân đều sẽ nói lên liên quan tới một đêm trưởng thành che trời cự một lớn cây liễu, cùng trời sáng thời gian dưới cây liễu lớn thêm ra một người truyền thuyết. Mà mỗi đương loại thời điểm này, kẻ ngoại lai nhóm đều sẽ một mặt ngươi không phải là đang gạt ta a biểu lộ nhìn xem kia dưới cây liễu lớn pho tượng. Ngươi nói là đó là cái người? Làm sao có thể, này làm sao nhìn, đều là một pho tượng đá đi. Bất quá cái này điêu khắc tay nghề thật đúng là không tầm thường, nếu như không phải tầng này ra đá, nhìn qua thật cùng chân nhân không có có bất kỳ khác biệt gì. Mỗi lúc này, các lão nhân đều sẽ lắc đầu thở dài rời đi. Vừa đi, một bên không tự chủ nhớ lại 20 năm trước giao thừa. Ngày đó sáng sớm, trước kia tỉnh lại, bên ngoài hạ thật là lớn tuyết, toàn bộ thiên địa một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, lạnh giọa người. Lớn tuyết vẫn rơi một ngày, đến đêm khuya mới dừng lại. Tại tuyết dừng lại một khắc này, vô luận tỉnh dậy, ngủ, tất cả mọi người tựa hồ cảm thấy một loại từ sâu trong linh hồn sinh sôi sợ hãi. Sau đó, có một tiếng tựa hồ vang vọng toàn bộ thiên địa tiếng gào thét vang lên, nghĩ đến, có thể là có cái gì đại yêu ma xuất thế đi. Nhưng mà, kia là các thần tiên chỗ phải xử lý sự tình, bọn hắn phàm nhân cũng thao không lên cái kia tâm. Cho nên, chuyện về sau, không có ai biết là kết cục như thế nào. Nhưng nghĩ đến hẳn là giải quyết đi, dù sao cũng không có nghe nói chỗ nào phát sinh tai họa lớn. Chỉ là, từ lần kia giao thừa về sau đến nay, 20 năm qua, mỗi một cái giao thừa đều sẽ có một trận tuyết hạ xuống. Mọi người thiếp đỏ phủ, đốt pháo, tựa hồ cũng càng thêm tích cực, ngày lễ vui mừng tựa hồ cũng càng ngày càng dày đặc. Chan đây, có già hơn các lao nhân từ trong cổ tịch lật xuất quan tại ăn Tết tồn tại. Chậm rãi, vì cái gì ăn Tết, cái gì gọi là giao thừa, như thế nào là ép tuổi, cũng bắt đầu ở trong nhân thế lưu truyền. Bây giờ nghĩ lại, hết thảy đều nghĩ an bài tốt, tại mọi người sắp quên lãng lịch sử, đương hết thảy tức sẽ thành một cái thói quen thời điểm, đã từng chân tướng, lại lần nữa vạch trần tại trước mặt của thế nhân. Rất tốt, có chút chúng ta lão tổ tông truyền thừa đồ vật, vô luận qua bao lâu, luôn luôn không nên quên tích. Tựa như có chút lịch sử cùng ký ức, vô luận kinh lịch bao nhiêu đời sự tình biến thiên, vô luận nhiều ít người như thế nào hữu tâm đi che lấp. Đã từng cố sự là ở chỗ này, Thương Hải Tăng Điền về sau, cũng tổng có người có thể nhớ tới, có thể đào ra. Lão nhân nghĩ đến tâm sự của mình, nện bước tập tễnh bước chân, càng chạy càng xa, lưu lại một cái cô đơn bóng lưng. Dưới cây liễu lớn, một trận gió thổi qua, lộ ra pho tượng càng thêm thê lương cùng cô đơn. Không, hắn không cô đơn. Từ khóe miệng của hắn ý cười đó có thể thấy được, bên cạnh hắn, có hắn để ý người bồi tiếp đâu. Thời gian 20 năm vội vàng mà qua. Một năm này, kinh lịch trời đông giá rét tẩy lễ, tích tuyết tan, hồi xuân đại địa, vạn vật bắt đầu khôi phục. Trong thành Hàng Châu lớn cây liễu tựa hồ tỉnh lại phá lệ sớm, tại cỏ non vừa rút ra mầm non thời điểm, nó đã cành lá rậm rạp, như là đến giữa hè. Chán ghét thế tục quan trường, vừa mới từ quan trở về quê cũ lễ bộ thượng thư Hứa Hán Văn mang theo ra quyến hồi hương dọc đường nơi đây. Chỉ một chút, liền thấy cái này không giống bình thường lớn cây liễu, đồng dạng, cũng nhìn thấy cái này dưới cây liễu lớn kia một pho tượng. Đại sư, do dự ngữ khí biểu lộ chủ nhân lúc này không xác định. Dừng xe. Theo trung khí 10 phần âm thanh ầm vang lên, đoàn xe thật dài đứng tại có yêu khí cửa của khách sạn. Đội xe sau khi dừng lại, tại một lượng hào hoa ngựa trên xe, đi xuống một đôi vợ chồng trung niên. Có yêu khí khách sạn, thật hoài niệm địa phương. Đầu tiên là thấy được thời gian qua đi 20 năm y nguyên có yêu khí khách sạn, Hứa Tiên trên mặt có chút thổn thức, "Hồng Dược, còn nhớ rõ sao? Năm đó ta vì ngươi chuộc thân về sau chúng ta cái thứ nhất chỗ đặt chân, chính là chỗ này." Bên người đã chúng năm phong vận vẫn còn Lâm Thị gật gật đầu, cùng phu quân kinh lịch tất cả sự tình, thiếp thân đều một mực ghi ở trong lòng. Nhớ một chút đã từng về sau, Hứa Tiên quay đầu nhìn về phía kia dưới cây liễu lớn pho tượng. "Giống." Thật sự là giống. Càng xem, hắn càng cảm thấy pho tượng kia giống là lúc trước chỉ điểm cho hắn sai lầm, có thể nói là cải biến hắn cả đời tiểu hòa thượng. Đại sư, cơ hồ là theo bản năng, hắn liền không để ý đến đây là một pho tượng là sự thật, đi đến phụ cận, vươn tay ra đụng đụng tôn này pho tượng. Sau đó, toàn bộ trên đường vây quanh ở hai bên nên đón quan lớn vinh quy quê cũ ra mắt nhóm trước mắt bao người, chứng kiến một cái kỳ tích. Kia đứng lặng tại dưới cây liễu lớn 20 năm, phơi gió phơi nắng dầm mưa, không hiểu chuyện tiểu hài ở phía trên leo lên, thậm chí đi lên đi tiểu đều không có bất kỳ biến hóa nào pho tượng. Tại Hứa Tiên tay vừa mới dựng vào đi một cái mắt, răng rắc một tiếng, vậy mà truyền đến vỡ vụn thanh âm. Mộng. Một cái mắt, Hứa Tiên cả người sững sờ tại nơi đó. Tình huống như thế nào? Ngoa nhân đúng không? Có phải hay không ngoa nhân? Đoàn người nhưng đều nhìn đâu a, ta cái gì cũng không làm a. Ngay tại Hứa Tiên một bước, vây xem ăn dưa quần chúng đồng dạng mắt lớn trừng mắt nhỏ thời điểm, kia pho tượng bên trên da đá bắt đầu từng mảnh chốc ra, lộ ra bên trong huyết nhục chi khu. Ngoa tảo. Mụ mụ, mau đến xem thần tiên. Một mực nghe người đời trước nói pho tượng kia là cái chân nhân, trước đó còn không tin, không nghĩ tới lại là thật. Đại sư, đây tuyệt đối là cái đắc đạo cao tăng. Nói nhảm, không phải cao tăng, có thể ở chỗ này không nhúc nhích ngồi xuống chính là 20 năm. Còn phí lời gì a, nhanh đi bái sư a. Một cái mắt, đám người phun trào, quần tình xúc động, mãnh liệt dòng người, kém chút ta Hứa Tiên cùng bọn hộ vệ chôn. Nhưng mà, ngay tại đám người phóng tới dưới cây liễu lớn, tranh nhau đoạt sau muốn đi bái sư thời điểm, từ đạo trống không dưới thân, một tiếng ầm ầm nổ vang. Sau một khắc, một đạo giải lụa màu trắng phóng lên tận trời, tại mọi người không có thấy rõ là cái gì thời điểm, đã bay về phía Cửu Tiên, không trong mây bừng. Đợi đến đám người từ cái này kinh biến bên trong lấy lại tinh thần về sau, mới phát hiện dưới cây liễu lớn đã chỉ còn lại Hứa Tiên đứng cô đơn ở nơi đó, nơi nào còn có cái gì cao tăng, thần tiên nửa điểm bóng dáng. Tìm không thấy mục tiêu đám người, đương nhiên sẽ không kêu là nữa lấy cái gì bái sư. Đồng thời nhìn xem Hứa Tiên vị này đại nhân vật chính một mặt âm trầm đứng ở nơi đó, nghĩ đến nhóm người mình vừa mới kém chút mạo phạm quá lớn, từng cái đám người điên cuồng nhanh chóng rút đi, rất nhanh liền đi tứ tán. Mà bị dọa chạy đám người không biết là, Hứa Tiên sở dĩ sẽ sắc mặt âm trầm, là bởi vì tại tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến đại sư một cái mắt, hắn phát hiện một cái đáng sợ chân tướng. Cái kia 20 năm trước không hiểu thấu mà đến một thân tài hoa, vậy mà tại vừa mới trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đồng thời, vừa mới 36 tuổi hắn, lại cảm giác thân thể vô cùng suy yếu, trong lòng căn tức dâng lên một cái ảo giác. Phản phất, hắn sinh cơ đã hao hết, thọ nguyên không nhiều. Tùy thời, đều có thể sẽ chết đi. 12. Chương 256, Họa địa vi lao, họa một cái dấu chấm tròn. Nửa tháng sau, trước lễ bộ thượng thư Hứa Tiên Hứa Hán Văn qua đời tin tức truyền vào hoàng cung, hoàng đế tự mình ban phát chiếu thư, truy phong Hứa Tiên An Quốc công Thụy Hảo, để bày tỏ rõ Hứa Hán Văn trung quân vì nước, tận tâm lao lực, tuổi 30 có 6 mà vất vả lâu ngày thành tật bất trị bỏ mình chi trung tâm. Đương nhiên, này là nói sau. Tại pho tượng nổ tung, hiện lộ ra đạo không chân thân về sau, tại một đạo bạch sắc thân hình từ dưới đất bay ra, xông lên tận 9 tầng trời một khắc này. Núi vàng trong chùa, một mực nhắm mắt dưỡng thần, tuyên truyền giảng giải Phật pháp Pháp Hải Thiền sư, đột nhiên mở hai mắt ra. Pháp Hải Thiền sư, đại đức cao tăng, cho tới bây giờ, nhưng cừu hận kia ngươi còn không bỏ xuống được sao? Ngay tại Pháp Hải đưa tay chiêu đến chính mình kim bắt đồng thời, một đạo mang theo trào phúng giọng nữ tại Pháp Hải vang lên bên hai. Tìm thanh âm nhìn lại, kia người nói chuyện chính là một cái thiếu nữ mặc áo xanh. Nói chuyện đồng thời, thiếu nữ trong mắt vẫn mang theo trêu tức, phảng phất lại nhìn một chuyện cười. A Di Đà Phật, chẳng yêu trừ ma, diệt cỏ tận gốc, bần tăng làm sao đến không bỏ xuống được cừu hận nói chuyện. Pháp Hải một tay buộc ở trước ngực, tuyên một tiếng niệm Phật, trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng trang nghiêm. Ha ha. Nghe vậy, tiểu thanh trên mặt lộ ra một vòng giễu cợt. Chảm yêu trừ ma, ta cũng là yêu, ta trước đó cũng nhập ma, làm sao không thấy đại sư ngươi chém ta, diệt trừ ta đây? Lớn mật thanh xà, chớ có khẩu suất của nôn, bần tăng gặp ngươi nhập ma, lưu ngươi ở bên người 20 năm, vì ngươi hóa giải lệ khí, bây giờ lệ khí tận trừ, ngươi cứ thế mà đi đi. Nhưng mà, Pháp Hải nói càng là đường hoàng, tiểu thanh trên mặt nghĩa mai liền càng nồng đậm mấy phần. Thật sao? Một bên hô hào chảm yêu trừ ma, diệt cỏ tận gốc, một mặt lại vì ta cái này nhập ma yêu hóa giải tâm ma, đại sự thật sự là lòng dạ từ bi đâu. Nếu như không phải 20 năm trước đại sư giống như chó chết bị người kia một bàn tay đập ở trên tường, ta kém một chút liền tin nữa nha. Ngươi, nghiệt trướng, thật coi bần tăng không dám thu ngươi. Bị cước bạch á khẩu không trả lời được, Pháp Hải trong tay kim bát sáng lên Phật quang, phảng phất một giây sau liền muốn đem tiểu thanh thu vào kim bát bên trong. Tốt, đại sư nếu như nguyện ý thì tới đi, dù sao ta một cái nhược nữ tử cũng không phản kháng được, đại sư muốn như thế nào đều chỉ có thể tùy ngươi. Tiểu thanh lẻ lưỡi liếm liếm quẹ miệng, không có chút nào vì chính mình nữ trang đại lao thân phận mà cảm thấy không hài hòa. Ngươi, nghiệt trướng. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp Hải biến sắc, cao giọng niệm một tiếng niệm Phật, sau một khắc, thân hình làm nhạt, biến mất tại núi vàng trong chùa. Hừ, ra vẻ đạm mạo, so cái kia nhất định phải làm đạo sĩ tiểu hòa thượng còn muốn làm cho người ta chán ghét. Nhìn xem Pháp Hải biến mất phương hướng, tiểu thanh bĩu môi khinh thường, đồng dạng thân hình lóe lên, từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Tây Hồ, cầu gãy. Bạch quang lóe lên, một mỹ lệ nữ tử áo trắng như trích tiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào cầu gãy phía trên. Cùng thời khắc đó, cầu gãy dưới, một thiếu niên mặc áo xanh cất bước đi tới, trong cùng một lúc bước lên cầu gãy. A Di Đà Phật, Bạch Xà, Tâm Ma, hôm nay vừa vặn đem hai người các ngươi cùng nhau thu lại, bần tăng hôm nay liền đem đắc thành chính quả. Tại nữ tử áo trắng cùng thanh ý thiếu niên xuất hiện sau một khắc, một tiếng niệm Phật vang lên, tiếp theo truyền đến Pháp Hải kia thanh âm giản mua. Chỉ là, Pháp Hải, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không bỏ xuống được những cái kia quá khứ sao? Nhìn đứng ở cầu gãy một chỗ khác Pháp Hải, Bạch Tố Trinh khuôn mặt bình tĩnh, không thấy hỉ nộ. Hừ, Bạch Xà, ngươi yêu nghiệt này, làm hại nhân gian, hôm nay bần tăng thu ngươi chính là thay trời hành đạo, không quan hệ ân oán cá nhân. Còn có ngươi, Tâm Ma, tha cho ngươi trên đời này sống lâu 20 năm, đã là bần tăng nhân tử, hôm nay ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Pháp Hải lão hòa thượng một bộ đắc đạo cao tăng dáng vẻ, trên mặt hiển thị rõ từ bi chi sắc, phản phất đến bây giờ mới đến thu hai người, đã là hắn nhân tử khoan hậu. Nhưng mà, có câu tục ngữ nói cho chúng ta biết chớ trang bức, trang bức sẽ gặp xét đánh. Pháp Hải không có gặp xét đánh, dù sao phổ thông lôi phách không chết hắn, nhưng không có xét đánh không chịu nổi có người phá. Ngay tại Pháp Hải một phen đường hoàng lời vừa mới ra miệng sau một khắc, một cái tràn đầy mỉa mai thanh âm truyền đến. U. Pháp Hải thiền sư thật là lớn lòng dạ đâu, cho tỷ tỷ của ta cùng cái này xú hòa thượng sống lâu 20 năm. Kia 20 năm trước, tỷ tỷ của ta lúc còn thịnh, làm sao không gặp ngươi muốn trảm yêu trừ ma đâu? Cái này 20 năm gặp, dưới cây liễu lớn có người kia lưu lại lực lượng thủ hộ thời điểm, làm sao không gặp ngươi đi trảm yêu trừ ma đâu? Ta cái này yêu ma tại bên cạnh ngươi ở 20 năm, làm sao không gặp ngươi trảm yêu trừ ma đâu? Bây giờ tỷ tỷ của ta một lần nữa hóa hình, tu vi 10 không còn 1, ngươi ngược lại là nhảy ra hô hào muốn trảm yêu trừ ma rồi. Tiểu Thanh. Thanh âm vừa mới vang lên, trên cầu ba người liền đã biết người tới là ai, tự nhiên là kia đồng dạng mất tích 20 năm thanh xà, lại không nghĩ nàng lại là tại Pháp Hải cái này lão hòa thượng bên người ngây người 20 năm. Tỷ tỷ. Thanh quang rơi xuống, hiện ra thanh xà khuôn mặt. Mặc dù dung mạo chưa biến, mặc dù miệng y nguyên rất độc, nhưng không biết tại sao, nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, Bạch Tố Trinh trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, Tiểu Thanh, trưởng thành. Cái này lớn lên, không quan hệ tuổi tác, là trên tâm lý thành thục. Tiểu Thanh, những năm này ngươi chịu khổ. Không có, tỷ tỷ mới là chịu khổ. Hai người gặp nhau hoan, Pháp Hải sắc mặt lại càng phát ra ấm lãnh. Hừ, yêu nghiệt to gan, cho tới bây giờ còn không thúc thủ chịu trói, bần tăng hôm nay liền hóa thành trận mắt kim cương, muốn đại khai sát giới. Mắt thấy thanh xà vậy mà rời đi núi vàng chùa, thu mới nợ cũ cùng tính một lượng, Pháp Hải lại là chuẩn bị đem mắt ba người trước cùng nhau cho thu lại. Hắn đáp ứng chính là tại núi vàng chùa không thương tổn thanh xà mảy may, cũng không có đáp ứng rời đi núi vàng chùa về sau sẽ bỏ qua đầu này thanh xà. Bây giờ chính nàng chủ động rời đi, mình đem nàng thu, ngược lại là coi như người kia hỏi lên, hắn cũng có lời có thể nói. Nhưng mà, nghe Pháp Hải, vô luận là Tiểu Thanh vẫn là Bạch Tố Trinh, hoặc là đạo không, trên mặt biểu lộ đều không có có biến hóa chút nào. Nếu như không phải muốn như vậy mới có thể giải khai khúc mắc, Pháp Hải, ngươi động thủ đi. Bạch Tố Trinh chắp hai tay sau lưng, một bộ tuyệt không hoàn thủ dáng vẻ. Pháp Hải trong lòng kỳ quái, lại sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Nghe vậy trong tay kim bắt dương lên thôi động pháp lực liền phải đem Bạch Tố Trinh ba người thu vào đi. Nhưng mà, Phật quang dâng lên, đem ba người bao phủ, ba người thân hình lại không nhúc nhích tí nào, một điểm không có bị áp chế dấu hiệu. Cái này, làm sao có thể? Pháp Hải lấy một địch ba chỗ ỷ lại chính là cái này Phật tổ ban thượng kim bát, bây giờ kim bát vậy mà đã mất đi tác dụng, hắn một chút liền luống cuống. Làm sao có thể? Phật tổ ban thượng kim bát, hàng yêu trừ ma, chân tiên trở xuống không chỗ che thân, các ngươi. Nói, nhìn xem Tiểu Thanh trên thân tràn ra Phật quang, trong lòng của hắn sinh ra một loại minh ngộ. 20 năm qua, Tiểu Thanh đi theo bên cạnh hắn, đã sớm lây dính Phật tính, kim bát hàng yêu trừ ma, nhưng Phật môn cũng có rất nhiều đại yêu quy y, cái này kim bát tuy mạnh, như thế nào lại tổn thương quy y đồng môn đâu? Cho nên Tiểu Thanh trên người có Phật tính tồn tại, kim bát đối nàng đã mất đi hiệu lực. Nhưng hắn không hiểu là, hai người khác làm sao cũng có thể chống đỡ được kim bát uy lực. Thật kỳ quái sao? Nhìn xem Pháp Hải biểu lộ, Bạch Tố Trinh nhàn nhạt mở miệng, há miệng ra, phun ra một viên hạt châu màu vàng nóng. Nhìn thấy viên này hạt châu màu vàng nóng về sau, Pháp Hải chỉ vào Bạch Tố Trinh, trực tiếp sắc mặt đại biến. Cái này, đây là kim đan. Yêu nghiệt, ngươi. Pháp Hải, ngươi luôn mồm hàng yêu trừ ma, đến bây giờ lại không phân rõ ai là người, ai là yêu, ai là ma. Bây giờ xem ra ngươi cùng bọn ta, đến cùng ai mới là yêu ma? Thời gian 20 năm, thành công đem Phật môn pháp lực chuyển tu vi đạo ra chân nguyên tiểu đạo sĩ tiến về phía trước một bước, nhìn xem thất thố Pháp Hải, trên mặt không có niềm ai, ngược lại mang theo một loại nhàn nhạt bi thương. A Bảo sinh cơ diệt tuyệt, Lâm Tiền Bối đem Bạch Cô Nương yêu đan bên trong yêu lực hóa nhập gốc rễ thân bên trong, ở cây khô gặp mùa xuân một lần nữa hiển hóa. Mà Bạch Cô Nương yêu đan bị lưu tại A Bảo rễ cây chỗ, hấp dẫn biến trở về nguyên hình Bạch Cô Nương ở nơi đó ngưng lại, A Bảo lấy ngàn vạn năm thảo mục tinh hoa trợ Bạch Cô Nương trùng luyện chân thân. Bây giờ Bạch Cô Nương sở tu vì chính thống tu chân chi pháp, đi là kim đan đại đạo, lại thế nào yêu nghiệt nói chuyện? Nói cái gì chảm yêu trừ ma, nói chuyện gì thay trời hành đạo? Pháp Hải, ngươi chỗ độc, bất quá là bản thân tư lợi, ngươi cầm, bất quá là bản thân chấp nhận thôi. Phúc. Bị đạo không một phen niệm ai, Pháp Hải gấp máu công tâm, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong mắt có hắc khí lưu chuyển, quanh thân có sát ý sôi trào. Hoàng bét, ma tính áp chế không nổi. Đạo không biết, hắn là Pháp Hải tâm ma, mà cái gọi là Pháp Hải, cũng là Pháp Hải tâm ma. Bây giờ, hắn chấp niệm đã đi, đã cùng tiền thân chặt đứt nhân quả, tính làm tân sinh, mà trước mắt Pháp Hải lại bởi vì chấp niệm quá nặng, vậy mà áp chế không nổi thể nội ma tính, có nhập ma dấu hiệu. Giết. Tiểu Thanh vẫn là trước sau như một dứt khoát quả quyết, đã nhập ma, không có gì tốt do dự, tại ủ thành đại họa trước đó giết chết chính là. Ba người liếc nhau, nhẹ gật đầu, mắt thấy Pháp Hải trong mắt ma khí càng thêm sâu nặng, đã làm ra quyết định. Nhưng mà, ngay tại ba người chuẩn bị động thủ sát na, một cỗ cường đại uy áp đánh tới, ba người không có chút nào sức phản kháng bị áp bách trên mặt đất. A Di Đà Phật. Như là ta nghe. Nhập ma pháp hải, phản phất đắc đạo cao tăng trong miệng tụng lấy Phật kinh, quanh thân mang theo khí thế cường đại, từng bước một tiến về phía trước. Yêu, chính là yêu, không phân tốt xấu, hiện tại chưa từng làm ác, không có nghĩa là về sau sẽ không làm ác, diệt cỏ tận gốc. Chuyển tu kim đan đại đạo, tái tạo tiên thiên chi thần, ý nguyên không cải biến được yêu bản chất, là yêu. Đương trừ. Pháp hải trong tay kim bát bay lên, hướng về Bạch Tố Trinh ép xuống. Theo kim bát hạ lạc, Bạch Tố Trinh thân hình không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đầu tiểu xà, bị trấn phong tại cầu gãy bên trong. Ông. Giữa thiên địa một mảnh oanh minh, cựu thiên chi thượng, phong vân hội tụ, mượn ánh nắng chiếu xạ, đám mây hóa thành một tôn kim thân Phật tượng. Tại pháp hải lấy như thế lấy cớ đem Bạch Tố Trinh trấn áp về sau, cựu thiên chi thượng, một giọt nước nhỏ xuống, tưới vào pháp hải trên thân. Kim Phật rơi lệ, pháp hải, ngươi mới là trong thiên địa này lớn nhất ma. Chơ mắt nhìn xem Bạch Tố Trinh bị trấn áp, đạo không trên mặt không như trong tưởng tượng bi thường, nhìn xem hai mắt đen như mực pháp hải, không có chút nào vẻ sợ hãi nói: "Tâm ma, ngươi." Pháp hải giơ tay, kim bát lần nữa bay lên, muốn đối đạo không rơi đập. Nhưng mà, ngay tại kim bát sắp nện xuống một khắc này, pháp hải cảm giác được một cỗ phát ra từ linh hồn hắn ý, cái loại cảm giác này rõ ràng nói cho hắn biết, chỉ cần hắn dám, tại kim bát rơi xuống trước đó, hắn tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Bạch. Kim bát thu nhỏ bay trở về trong tay, pháp hải quay người đi xuống cầu gãy. "Tâm ma, niệm tình ngươi lấy thoát khỏi ma tính." Hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Xa xa, truyền đến pháp hải thanh âm. Nhưng mà, đạo không lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Xoay người, nhìn xem thành Hàng Châu một phương hướng nào đó, tiểu đạo sĩ cúi đầu đến 90 độ. Đa tạ tỷ tỷ hảo ý, nhưng tiểu đệ khả năng không cách nào ở bên người nghe hậu tỷ tỷ dạy bảo. Đời này, ta tại tâm ma bên trong mà sinh, tại tâm ma bên trong mà diệt, nàng đã bị trấn phong ở đây, đời này, ta nguyện vì họa địa vi lao. Vì đoạn chuyện xưa này, họa cái trước dấu chấm tròn. Dứt lời, đạo không công lại tại kim bát rơi đập vị trí vẽ lên một cái vòng tròn. Đứng tại tròn bên trong, đạo không ngồi xếp bằng, quanh thân có đạo vận lưu chuyển, đạo vận tan hết, nguyên địa không thấy đạo trống không thân ảnh, duy gặp một con rùa thạch điêu từ trên cầu hướng về kiểu bên trong thẩm thấu, phảng phất muốn cùng kia bị phong trấn tại cầu bên trong một đầu bạch xà làm bạn. Nhưng mà, trung quy vô pháp dừng lại, hạ lạc trên đường, một nháy mắt giao hội, sau đó gặp thoáng qua, thạch điêu rơi vào trong nước, không biết tung tích. Một cái trong nước, một cái tại cầu bên trong. Gió thổi qua, trống rông cầu gãy phía trên, chỉ có thiếu nữ áo xanh mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Sự tình cuối cùng, có yêu khí khách sạn. Lão bản nương ngồi ở trước cửa vị trí gần cửa sổ, bưng một bình phảng phất vĩnh viễn không cách nào uống cạn rượu, đến một chén đắng chát trà đậm uống một hơi cạn sạch, nhắm mắt lại chậm rãi dư vị. Không muốn nhìn thấy kết cục, vì cái gì không xuất thủ đâu? Phảng phất sinh ra chính là một cái hòa kế, ngoại trừ chạy đường tiểu nhị ứng làm ứng nói bên ngoài cái gì cũng không biết làm, cái gì cũng không biết nói a bảo, lần thứ nhất, hỏi một câu cùng công việc của mình không liên hệ. Nghe vậy, lão bản nương mở mắt ra, nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, mỗi người có mỗi người cướp. Dừng một chút, lão bản nương lại hỏi: "A Bảo, đây là ngươi lần thứ mấy đến ta trong điếm?" A Bảo hơi sững sờ, nghĩ, tính một cái, đáp nói: "Lần thứ 10 đi." Lão bản nương gật gật đầu, thấp giọng giống như là tại hỏi thăm, lại giống là đang lẩm bẩm lồ bầu. "10 lần nha, cựu sinh cựu tử, lại cây khô gặp mùa xuân, ngươi vận khí này a." Nói, giống là nghĩ đến chuyện gì không vui, lão bản nương lắc đầu thở dài, "Lần này tới, cũng không cần đi nữa đi." A Bảo nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng. "Rốt cuộc không cần đi, vĩnh viễn lưu tại trong tiệm này, cho ngài đương hòa kế, chờ nàng." Mỗi nói một chữ, ngữ khí liền nhẹ hơn mấy phần, đến hai chữ cuối cùng, đã mấy không thể nghe thấy. Ngắn ngủi cho chuyện, đến đây là kết thúc. Sau đó, trong tiệm lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lão bản nương bưng cái nào đó khách nhân lưu lại bầu rượu, rót một ly không biết là trà, là rượu vẫn là nàng đã từng tự mình làm ra, tự tay ấm qua cháo, lặng lặng thưởng thức. Hỏa kế ngồi tại cửa ra vào một bên khác, tấm tiết như là ngàn vạn năm sẽ không xê dịch vị trí trên ghế dài. Lặng lặng nhìn qua cổng. Đón tới cửa khách nhân, đón. Trở về nhà lữ nhân. 12 Chương 257, lưỡng giới thông đạo. Địa cầu, Tây Hồ, bên đoạn tiểu. Từ Lâm Thiên từ Bạch Xà chuyện trong thế giới thần thoại trở về, đã qua 3 ngày. Đương nhiên, cách hắn tiến vào thần thoại thế giới lúc, cũng chỉ là đi qua 4 ngày mà thôi. Tại trong thế giới thần thoại ngây người gần thời gian 1 năm, trong hiện thực, qua không đến 1 ngày, loại thời giờ này lưu chính lệnh, đặt ở thường trên thân người, đủ để cho người tinh thần hỗn loạn. Đương nhiên, đối với độc lập với thời không phía trên rừng ngày qua mà nói, tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch dù lớn đến mức nào cũng không có ảnh hưởng gì. Sau 3 ngày, Lâm Thiên trở lại chốn cũ, đi vào Tây Hồ bên đoạn tiểu. Chỉ là, lúc này Tây Hồ đã không có cầu gãy, tại 4 ngày trước, hắn rời đi nhân gian giới một khắc này, Tây Hồ cầu gãy. Nổ. Việc này trả lại ngày đó tin tức, đưa tới rộng khắp chú ý. Nghe nói, ngày đó có người chứng kiến nhìn thấy tại cầu gãy nổ một khắc này, có một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Nghe nói, tại cầu gãy nổ về sau, có du khách nhìn thấy từ trong Tây Hồ bay ra một bức tượng đá. Có người nói, cầu gãy nổ về sau bay ra cũng không phải là bạch quang, mà là một đạo dải lụa màu trắng, nói xác thực hơn, là một đầu màu trắng cự mãng. Có người nói, kia trong Tây Hồ bay ra thạch điêu cũng không phải là thạch điêu, mà là một con ngàn vạn năm trước con rùa hóa thạch. Chúng thuyết phân vân, tức liền đến hôm nay, sự kiện nguyên nhân gây ra, chân tướng, y nguyên có thể gây nên mọi người nhận nghị, đến mức mấy ngày nay đến bên Tây Hồ du khách đều so trước đó nhiều hơn rất nhiều. Tại đông đảo du khách bên trong, Lâm Thiên dạo bước tại trong dòng người nhìn xem khác biệt thế giới bên trong cùng một mảnh Tây Hồ, cũng không làm người khác chú ý. Tại đông đảo du khách bên trong, một nam một nữ hai người xen lẫn tại trong dòng người, cũng sẽ không bị người hoài nghi. Tại chúng nhiều trong dòng người, một cái hất lên đấu đồng màu đen, toàn thân giấu ở trong bóng tối để cho người ta nhìn không rõ ràng khuôn mặt, thậm chí không biết là nam hay nữ người áo choàng lặng yên rời đi, cũng sẽ không để quá nhiều người chú ý. Ngay tại cái này chúng nhiều trong dòng người, Lâm Thiên từng bước một đi đến đổ sộ bên đoạn tiểu, bước chân không ngừng tiến lên. Rõ ràng dưới chân là hư không, là mặt nước, nhưng hắn lại phảng phất dẫm tại một tòa từ tạo thành không khí trên cầu, một bước, đi đến cầu gãy trung ương. Đến hàng vạn mà tính du khách, cũng không có chú ý tới cái này không phù hợp khoa học một màn. Đương nhiên, tức liền chú ý tới, cũng chỉ là kinh ngạc, hiếu kỳ một đoạn thời gian thôi. Nhưng mà, đến hàng vạn mà tính du khách không có chú ý tới Lâm Thiên nơi này quỷ dị, nhưng nhất cử nhất động của hắn, lại đều bị bảy người bên trong một nam một nữ hai người xem ở trong mắt. Nhìn xem đi đến cầu gãy Lâm Thiên, hai người liếc nhau, mang trên mặt vui mừng, tay nắm tay hướng về Lâm Thiên vị trí đi đến, trên đường đi không biết ngược nhiều ít độc thân cầu. Hai người một đường đi đến Lâm Thiên bên người, song song cung kính quỳ xuống. "Tiền bối, có thể gặp lại ngài thật sự là quá tốt." Nam nhân trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên, trên mặt là không ức chế được kích động, trong mắt mang theo hồi ức, tựa hồ nhớ lại hai người đã từng cùng một chỗ hố người quá khứ. Lâm Thiên quay đầu, nhìn về phía hai người, gặp giữa hai người quan hệ mập mờ, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. "Là hai người các ngươi a, ra có một đoạn thời gian." Trời còn vui vẻ. Đang khi nói chuyện, Lâm Thiên phất tay đem hai người từ dưới đất nâng lên. "Hắc hắc." Nam nhân cười hắc hắc, "Năm đó chúng ta chưa hề không hề nghĩ rằng tương lai sẽ phát triển thành bây giờ cái dạng này. Cái kia gọi là khoa học đồ vật, vậy mà trở thành nhân gian giới chủ lưu, không dựa vào thần thông pháp lực, phàm nhân lại có thể thông qua công cụ làm được tiên thần mới có thể làm được sự tình." Nói đến đây, người trẻ tuổi trên mặt còn lộ ra một bộ có chút cảm khái bộ dáng. Mà trái lại nữ nhân bên cạnh hắn thì trên mặt có chút đỏ bừng, túi đầu cười yếu ớt lấy không nói gì. "Trước chờ đã, ta giúp xong lại nói." Nhẹ gật đầu, Lâm Thiên để hai người lui qua một bên chờ lấy, mình thì đứng ở trong hư không, hai tay thỉnh thoảng vạch ra từng đạo duyên dáng đường cong, tại hai tay của hắn xẹt qua đồng thời, chung quanh có đạo văn hiển hóa, như cùng một cái chân thực đại đạo ở chỗ này diễn dịch. Mỗi một lần đạo văn hiển hóa, đều hội tụ thành một đạo đặc hữu phù văn biến mất nhập hư giữa không trung. Liên tiếp 9981 đạo phù văn hiển hóa về sau, Lâm Thiên thu tay lại trở lại, sau lưng hắn, có một đầu mắt thường không cách nào nhìn thấy đường hầm hư không hiển hóa, bị như ngừng lại cái này gãy mất cầu gãy trên không. "Tốt, đi thôi." Làm xong hết thảy, Lâm Thiên không có dừng lại, quay người trở lại bên bờ, đối ngẩn người người hai người nói: "Tiền bối, lối đi này." Hắn có thể xác định, lối đi này một chỗ khác, có hắn chỗ cái kia thần thoại thế giới khí tức, nhưng lại tựa hồ có một ít khác biệt. "À, đây chính là các ngươi chỗ tiểu thế giới, bị ta sửa đổi một ít pháp tắc, đã làm một ít điều khiển tinh vi." "Sửa chữa pháp tắc? Điều khiển tinh vi?" Cứ việc Lâm Thiên nói hời hợt, đạo không y nguyên cảm giác trong lòng của mình bị nhấc lên kinh đảo hải lãng. Người tu hành đã cường đại đến mức nhất định về sau, có thể tiếp xúc pháp tắc, có thể lợi dụng pháp tắc, thậm chí có thể trưởng khống pháp tắc. Nhưng chưa hề chưa nghe nói qua có cái nào người tu hành có thể sửa chữa pháp tắc. Cho dù là trong truyền thuyết thánh nhân, cũng chỉ là có thể trưởng khống pháp tắc, mà chưa từng có nghe nói ai có thể cải biến một cái thế giới pháp tắc. Muốn cải biến một cái thế giới pháp tắc, cơ hồ là chuyện không thể nào, trừ phi một người có thể triệt để trưởng khống một cái thế giới, trở thành một phương thế giới chân chính chúa tể. Mà loại tồn tại này có thể xưng là thiên đạo. Trong lòng sóng cả mãnh liệt đồng thời, tiểu đạo sĩ cũng rất là hiếu kỳ, lại là sửa chữa thế giới pháp tắc, lại là thành lập lượng giới thông đạo, Lâm Thiên đến cùng muốn làm gì? Vấn đề này, một mực tiếp tục đến đi theo Lâm Thiên về tới tử viện cư trụ sở về sau, mới đến đáp án. Du lịch, trò chơi. Đạo không một mặt ngậm bức nhìn xem Lâm Thiên, trong mắt lóe ra một loại tên là yêu mến tiểu năng thần sắc. Không sai, ta chuẩn bị chế tác một trò chơi, một cái chân thực toàn bộ tin tức trò chơi. Lâm Thiên rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tiểu đạo sĩ cảm thấy bĩu môi, làm sao cái chân thực pháp? Chân thực đến trong trò chơi nở cờ, quái vật, thậm chí công pháp, tài nguyên, toàn bộ đều là thật. Lâm Thiên ngữ không kinh người chết không ngớt, một câu dọa đến tiểu đạo sĩ trực tiếp từ trên ghế xạ lòn ngã sấp xuống trên mặt đất. Cái gì? Lần này, tiểu đạo sĩ nhìn về phía Lâm Thiên ánh mắt không còn là yêu mến tiểu năng, mà là thăng cấp thành người điên rồi. Tiên bối, ngài có hay không nghĩ tới, vậy cần tiêu hao khổng lồ cỡ nào tài nguyên, cũng có thể sẽ cho cái này nhân gian giới tạo thành cỡ nào to lớn ảnh hưởng, mang đến như thế nào nguy cơ đang tiềm ẩn. Một cái chân thực trò chơi, một cái có thể để phàm nhân chân chính tu luyện, thậm chí đắc đạo thành tiên trò chơi, muốn tạo dựng lên, cần phải bỏ ra như thế nào hải lượng tài nguyên. Loại kia tiêu hao, cùng muốn cung ứng toàn bộ nhân gian giới sinh linh tu luyện cơ hồ không khác. 12. Chương 258, tiểu hắc phiên phức. Nghe đạo không, Lâm Thiên mỉm cười. Ngươi lý giải sai, cho dù là địa tiên giới, cũng không phải toàn bộ sinh linh đều có thể tu hành, chân chính bước vào tiên đạo chỉ là số ít, càng phần lớn vẫn là người bình thường. Mà tại ta trong trò chơi, tự nhiên cũng giống như vậy. Có người có thể nhờ vào đó chân chính bắt đầu tu hành, nhưng có người cho dù cầm chân chính công pháp, cũng không có khả năng thành công bắt đầu tu luyện. Về phần tài nguyên, toàn bộ tam giới, 3000 thần thoại thế giới, còn cung cấp nuôi không nổi một cái nhân gian giới tu hành. Nghe Lâm Thiên, tiểu đạo sĩ phát hiện, mình vậy mà không phản bắt được. Đồng thời, hắn cũng nhạy cảm bắt lấy mấy cái từ mấu chốt. Tam giới, 3000 thần thoại thế giới, cung cấp nuôi dưỡng một cái nhân gian giới. Trước mắt vị này đại lão, là muốn gây sự a. Hơn nữa, còn là muốn khiến cho rất rất lớn cái chủng loại kia. Tiền bối cần ta hai người làm những gì? Hắn biết Lâm Thiên đã dùng phương pháp như vậy đem bọn hắn tổng thần nói thế giới đưa đến nhân gian giới, tự nhiên không thể nào là để cho bọn họ tới bên này du lịch, tất nhiên là có cái mục đích gì tính. Lâm Thiên gật gật đầu, các ngươi liền giúp ta làm tiếp dẫn sứ đi, phụ trách dẫn đạo tân tiến nhập trò chơi người. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cần muốn các ngươi tự mình dẫn đạo, những cái kia cùng tu hành vô duyên từ hệ thống nhân vật xử lý liền có thể, hai người các ngươi chỉ cần vì những cái kia có tư chất tu hành người đánh lên tu hành tiêu chí là được rồi. Rất đơn giản một cái sống, không hề tốn sức. Nhân gian giới mặc dù rộng rãi, nhưng Lâm Thiên địa bàn còn không có trải rộng toàn bộ nhân gian giới. Mà tại hắn nắm trong tay cái này mười mấy vạn tinh hệ bên trong, sinh linh mặc dù lấy vạn ước mà tính, nhưng chân chính sẽ tiến vào Lâm Thiên muốn làm trò chơi bên trong tự nhiên không có khả năng chiếm cứ đại đa số. Chí ít tại hiện giai đoạn sẽ không chiếm theo quá đa số. Mà tại cái này có ít người bên trong, có thể người tu hành tỷ lệ cũng sẽ không quá cao. Cho nên, chân chính cần bọn hắn tiếp đãi, mỗi ngày khả năng đều sẽ không vượt qua hai chữ số. Tốt. Hai người liếc nhau, nhẹ gật đầu. Ừm, trước không đổi, ta còn chỉ là vừa mới có một cái tư tưởng, cụ thể lúc nào áp dụng còn chưa nhất định, mà lại phó bản còn có chút ít, cho tới bây giờ, vừa mới có một cái phó bản. Nói, Lâm Thiên nhìn về phía hai người, cho nên, các ngươi trước tiên có thể tại nhân gian giới hảo hảo chơi một đoạn thời gian, cũng có thể trở lại thần thoại thế giới nhìn xem, lượng giới thông đạo đã cố định, hai người các ngươi làm trong thế giới thần thoại đi vào hiện thực người, tùy thời có thể lấy tại lượng giới bên trong xuyên thẳng qua. Trên thực tế, tại Lâm Thiên chỗ cố định lượng giới thông đạo cũng không phải là đặc biệt bí ẩn, đặt thành một ít điều kiện về sau, cho dù không thông qua hắn cho phép, có ít người cũng có thông qua lượng giới thông đạo khả năng. Cho nên, hắn mới có thể đem lượng giới thông đạo mở ra tại kết thúc rơi cầu gãy phía trên trong hư không. Cứ như vậy, nhưng để phòng ngừa người bình thường tiếp xúc đến, miễn cho không để ý có người phát hiện lượng giới thông đạo, đến lúc đó trở ra cái nhà buôn cuộc sống hạnh phúc, tu tiên tại Bạch Xà thế giới loại hình nhân vật chính nhân vật, cũng là phiền toái nhỏ. Bàn giao một phen về sau, đạo không Bạch Tố Trinh hai người cáo từ rời đi. Kinh lịch một phen gặp chắc trở, hai người cũng coi là tu thành chính quả. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Lâm Thiên nghĩ nghĩ, cũng thay quần áo khác ra cửa. A, đây là muốn đi ra ngoài. Mấy ngày không có nhìn thấy ngươi, đang làm gì? Lâm Thiên vừa mới ra cửa, đối diện gặp được dưới lầu Tiểu Hắc. Nhìn thấy Lâm Thiên, Tiểu Hắc nhiệt tình cùng Lâm Thiên chào hỏi, chỉ là trong tươi cười, lại mang theo vài phần mỏi mệt. Tại Tiểu Hắc lúc nói chuyện, Lâm Thiên tự nhiên cũng chú ý tới Tiểu Hắc. Chỉ là, lúc này Tiểu Hắc trạng thái tựa hồ cũng không tốt, nhìn chằm chằm hai cái nồng đậm mắt quần thâm, vừa nhìn liền biết vài ngày không có nghỉ ngơi tốt. Trong mi tâm một cỗ nồng đậm hắc khí, cơ hồ có thể chảy ra nước, cái này rõ ràng là gặp được phiền toái, vẫn là khả năng chí mạng phiền phức. Nhất là, từ nhỏ hắc trên thân, Lâm Thiên cảm thấy một cỗ chí mạng sát khí, loại kia sát khí là chỉ có đang đến gần quỷ quái về sau mới có thể nhiễm phải. Nói cách khác, con hàng này tại mấy ngày gần đây nhất gặp qua quỷ. Việc này liền có chuyện vui. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Thiên nhẹ gật đầu, chuẩn bị ra ngoài lội, ngươi đây là chuẩn bị đi làm cái gì? Tiểu Hắc ở dưới lầu, bây giờ lại chạy tới hắn tầng này đến, hiển nhiên không phải là khi về nhà vừa hay nhìn thấy mình liền chạy tới cùng mình chào hỏi. Nghe vậy, Tiểu Hắc xoắn xuýt chỉ chốc lát, trên mặt hiếm thấy lộ ra chút đổi phế. Huynh đệ, ca ca hỏi ngươi sự kiện, ngươi cũng đừng cười a. Nhìn xem Tiểu Hắc loại biểu hiện này, Lâm Thiên liền muốn cười, chịu đựng nhẹ gật đầu, "Ừm, ngươi nói đi, ta cam đoan không cười." Hồ Nghi nhìn Lâm Thiên một chút, Tiểu Hắc thấp giọng, "Nói cho ngươi, ta có thể là gặp được quỷ." Nói xong, Tiểu Hắc ngẩng đầu chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thiên, gặp Lâm Thiên quả nhiên không có cười, nhịn không được lộ ra một chút ý cười. "Đủ ý tứ, ta buổi sáng gặp lên trên lầu lão vương, kia hàng nghe được ta nói gặp được quỷ, thế nhưng là cười ta nửa ngày. Nói cái gì hiện tại cũng giảng khoa học, nào có quỷ gì quái, cho dù có quỷ, đó cũng là tại khoa học phương diện có thể giải thích thông, mà khoa học có thể giải thích thông đều là hợp lý tồn tại, không có gì phải sợ. Ngươi là không biết, lúc ấy nhìn xem tên kia cười thành dạng này, ta kém chút đem hắn tháng trước nửa đêm đi hắn sắt vách trương quả phụ nhà video theo dõi lấy ra đập trên mặt hắn. Từ nhỏ Hắc không phấn trên mặt đó có thể thấy được, hắn là thật không cao hứng, cũng có thể cảm giác được, hắn là thật cảm thấy mình hẳn là gặp được quỷ. Dù sao, ngày bình thường là rất ít gặp đến Tiểu Hắc phát lên, càng sẽ không bởi vì loại này trò đùa mà tức giận. Đã hắn tức giận, tự nhiên chỉ có một nguyên nhân, ta thật gặp phải phiền toái. Ngươi nghe lại xem như là chuyện Tiểu Lâm. Đối với Tiểu Hắc gặp quỷ chuyện này, Lâm Thiên là có thể khẳng định, đồng thời đang nhìn ra Tiểu Hắc biết rõ mình là gặp quỷ về sau còn có thể có chấn định như vậy về sau, hắn đối với Tiểu Hắc như thế một người bình thường tâm lý năng lực chịu đựng cũng có mấy phần bội phục. Dù sao nếu như đổi một cái tâm lý tố chất không cao người bình thường, tại phát hiện mình gặp quỷ về sau, không dọa đến bệnh nặng một trận mấy tháng không dám đi đường ban đêm, đều xem như là gan tương đối lớn. Nghe Tiểu Hắc một phen phàn nàn, Lâm Thiên không nói một lời, thẳng đến Tiểu Hắc tạ oán xong, Lâm Thiên mới hỏi nói: "Vậy ngươi bây giờ không đi nghĩ biện pháp giải quyết gặp quỷ cái phiền phức này, chạy tới là làm gì tới?" Nghe vậy, Tiểu Hắc Tả Hữu nhìn, thấp giọng tiến đến Lâm Thiên bên hai. "Nói cho ngươi, ngươi cũng đừng ra bên ngoài chuyện. Ngươi cửa đối diện cái này hộ trước mấy ngày mới chuyển đến mấy cái hộ gia đình, theo ta được đến tin tức đáng tin đến xem, các nàng đều không phải là người bình thường." ta nghĩ đến đều là hàng xóm, ta cái này gặp được chuyện phiền toái, cùng ở bên ngoài tìm một chút không nhất định đáng tin cậy không đáng tin cậy đại sư, còn không bằng bên trên nhà này cửa đi hỏi một chút, nhìn có thể hay không mời nhà này chủ gia ra tay giúp chuyện. Nhìn xem Tiểu Hắc một mặt ra vẻ dáng vẻ thân bí, nghe Tiểu Hắc thấp giọng nói lời, Lâm Thiên không khỏi mỉm cười. Mình đối diện, không phải liền là Phượng Cửu ca mấy cái kia hộ vệ. 12. Chương 259, Quỷ Phong Lưu sự tình. Lâm Thiên có thể xác định, đối diện mấy cái kia ở người tiến đến đều vẫn chưa tới thời gian một tuần. Mà trong thời gian ngắn như vậy, Tiểu Hắc lại nhưng đã nhìn ra đám người này không phải người bình thường, đối với Tiểu Hắc sức quan sát, Lâm Thiên đều không thể không biểu thị bội phục. Có loại bản lĩnh này, không đi làm cái quan tòa loại hình, thực tình quá tài. Đương nhiên, so sánh với Tiểu Hắc có khuất tất hay không mới vấn đề, hắn quan tâm hơn chính là Tiểu Hắc đến cùng làm sao treo chọc phải quỷ thần sự tình. Trên đời này mặc dù có quỷ, nhưng chuyện quỷ quái cũng không phổ biến, càng nhiều dân gian lưu truyền, cũng chỉ là lưu truyền, vốn là không có lửa thì sao có khói. Thật gặp ngay phải quỷ quái, so mua xổ số bên trong giải đặc biệt tỷ lệ lớn hơn không được bao nhiêu, dù sao mua xổ số chỉ có những cái kia, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có người bên trong, mà trên địa cầu người nhiều như vậy, lại không nhất định mỗi ngày đều sẽ có người đụng quỷ. Đồng thời, hắn cũng có thể xác định, tại cái này trong thời gian 3 ngày, con quỷ kia là không có quấn lấy Tiểu Hắc, ít nhất là không có quấn lấy Tiểu Hắc đi vào cư xá. Bởi vì nếu quả thật có quỷ quái giáng lâm cái tiểu khu này, hắn tuyệt đối có thể trước tiên cảm ứng được. Cho nên, không nói trước cửa đối diện ở là ai sự tình, liên quan tới ngươi đụng quỷ chuyện này, có thể hay không nói một chút, ngươi đến cùng là thế nào treo chọc đồ chơi kia rồi. Tiếp xuống, Tiểu Hắc giảng thuật mình kinh tâm động phách đụng quỷ kinh lịch. Sự tình còn muốn từ 4 ngày trước nói lên. 4 ngày trước, Tiểu Hắc cùng một bang hồ bằng cầu hữu ra ngoài xã giao, sóng đến nửa đêm 11 giờ mới trở về. Uống nhiều rượu, lúc trở về đánh mấy lần lửa, xe đều không thể phát động. Hắn cảm thấy mình là uống phủ. Hồ bằng cầu hữu cũng đều đã đi, cảm giác đến tự mình một người có thể muốn ngủ bên ngoài, Tiểu Hắc thừa dịp mình hoàn toàn thanh tỉnh, liền cho mình đeo cái trở dùm. Để nàng khắc sâu ấn tượng chính là, trở dùm lại là cái muội tử. Đêm hôm khuya khoát, tiếp cận 11 giờ, một cái chừng 20 muội tử ra đương đại giá, loại này hiếm thấy tình huống, để nàng ký ức khắc sâu. Đồng thời, mắt say lờ đờ mông lung nhìn xem, hắn cảm thấy muội tử kia tựa hồ có chút nhìn quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Nghĩ một lát, xác thực không có tương quan ký ức, hắn liền từ bỏ đi suy tư. Nghĩ đến có thể là từng tại cái nào trong lúc vô tình nhìn thấy qua, cũng không có trao đổi qua, cho nên có chút mơ hồ ấn tượng. Nghĩ đi nghĩ lại, bởi vì uống đến hơi nhiều, hắn nằm trên ghế ngồi liền ngủ mất. Ngủ trước đó, trong đầu hắn hiện lên một nỗi nghi hoặc, ta có hay không nói cho muội tử nhà ta địa chỉ tới? Chỉ là, cảm thụ được xe tại thúc đẩy, hắn cảm thấy mình phải nói qua, nếu không muội tử làm sao có thể biết lái đi đâu. Trong mơ mơ màng màng, Tiểu Hắc giống như nghe được có nữ hài hô cứu mạng thanh âm, bên hai còn vang lên một tiếng hỏi thăm, giống như là tại hỏi mình muốn hay không dừng xe đi xem một chút. Tiểu Hắc choáng đầu hoa mắt buồn ngủ mông lung, không hề nghĩ ngợi lắc đầu. Không cần phải để ý đến, lần trước ta liền gặp được một cái hơn nửa đêm đuổi theo xe hô cứu mạng nữ, ta dừng xe đi xem tình huống, kết quả kia nữ chính là cùng bạn trai chơi đùa, ta xuống xe đơn thuần xen vào việc của người khác, còn để người nam kia cho ta tới một cục gạch, nói ta đối với hắn bạn gái có ý tưởng. Từng có vết xe đổ, Tiểu Hắc lẩm bẩm giải thích một câu, lần nữa ngủ thật say. Lần này, trên đường không còn ngoài ý muốn. Đương Tiểu Hắc hỏi một cô nói không rõ là như thế nào hương vị hỗn hợp mùi thơm cơ thể thời điểm, cảm giác có người tại nhẹ nhàng đẩy chính mình. Mở mắt ra gặp kia trở dù muội tử chính trông mong nhìn mình, thấy mình tỉnh, muội tử cười cười nói cho Tiểu Hắc đến nhà. Tiểu Hắc không nghi ngờ gì, trực tiếp trả tiền, đuổi muội tử rời đi. Đưa mắt nhìn muội tử rời đi thời điểm hắn còn hỏi một câu có cần hay không đưa tiễn ngươi, đêm hôm khuya khoắt không an toàn. Muội tử quay đầu ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, một giọng nói không cần chi sau đó xoay người rời đi. Gặp trở dù muội tử đi, Tiểu Hắc quay người đi vào đơn nguyên lâu. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm thấy một đêm kia đơn nguyên lâu trống rỗng, giống như là không có có người ở, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Nhưng ở cồn gây tê tác dụng dưới, hắn ngay cả nghĩ đều không nghĩ nhiều, trực tiếp quen thuộc tìm tới chính mình cửa phòng, xuất ra chìa khóa mở cửa đi vào. Ở chỗ này ở mấy năm, đối với nhà mình hoàn cảnh, Tiểu Hắc từ từ nhắm hai mắt cũng sẽ không đoán không được, cho dù uống đến say khướt cũng không có ra chút nào ngoài ý muốn. Tiến vào ra môn về sau, Tiểu Hắc đi trước phòng tắm tắm rửa một cái, tẩy sạch một thân mùi rượu, đổi lại áo ngủ, lúc này mới nhiếp tay nhiếp chân trở về phòng ngủ. Dựa theo ngày xưa tình huống, thời gian này Hắc Tẩu cũng đã ngủ thiếp đi. Hắc Tẩu là một cái rất tự hạn chế, sinh hoạt cũng rất có quy luật người, có sáng sớm ngủ sớm thói quen. Nhưng mà, lần này, đương Tiểu Hắc đẩy cửa vào thời điểm, lại phát hiện Hắc Tẩu tựa tại đầu giường bên trên ôm một bản gặp lại. Đom đóm hẻm nhỏ lặng lặng đảo. Một khắc này, Tiểu Hắc đại nao có một nháy mắt choáng váng, không nhớ rõ nhà hắn nàng dâu thích xem quyển sách này à. Nhìn thấy Tiểu Hắc tiến đến, Hắc Tẩu đem sách phóng tới trên tủ đầu giường, đối Tiểu Hắc mỉm cười, ôn nhu nói câu, "Trở về à?" Trong nháy mắt đó, Tiểu Hắc theo bản năng dùng mình một cái. Trời có thể thấy được yêu. Đừng nhìn Hắc Tẩu ngày thường ôn nhuận như nước hòa ái dễ gần, nhưng Hắc Tẩu không thích nhất hắn làm hai chuyện chính là uống rượu cùng về muộn. Mà bây giờ hắn uống đến sống mơ mơ màng màng, nửa đêm hơn 11 giờ mới đến nhà, Hắc Tẩu vậy mà đối hắn ôn nhu cười. Không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Có ưng lông. Tuyệt đối có ưng lông. Ân, để cho ta tới tìm một chút, đến cùng có âm mưu gì? Trong lòng hạ quyết tâm, Tiểu Hắc trong lòng tức giận càng ngày càng bạo. Phu phu một tiếng, nắm lên một cái gối quỳ trên mặt đất. "Ân, Hắc Tẩu người rất ôn nhu, xưa nay sẽ không thể phạt tiểu hắc, càng sẽ không chơi cái gì bạo lực gia đình. Cho dù quỳ ván giặt đồ, quỳ điều khiển từ xa, quỳ sầu riêng, quỳ mì ăn liền, cũng sẽ không thật làm cho tiểu hắc quỳ thụ thương. Dựa theo Hắc Tẩu thuyết pháp, quỳ chỉ là một loại thái độ, cũng không phải là nhất định phải tổn thương, muốn là cái loại cảm giác này. Chỉ cần quỳ liền tốt, không cần thiết đem mình làm bị thương, cho nên nói như vậy tiểu hắc tại tiếp nhận ra pháp thời điểm, đều sẽ tại dưới đầu gối trên nệm thật dày đồ vật." "Ân, đây cũng không phải tiểu hắc đối với mình có bao nhiêu yêu quý, mà là Hắc Tẩu đau lòng nhà mình nam nhân, sợ nhà mình nam nhân đem đầu gối quỳ tổn thương. Nhưng mà, đối với Hắc Tẩu loại này ôn nhu, tiểu hắc một bên yên tâm thoải mái tiếp nhận đồng thời, một bên là lệ rơi đầy mặt. Nguyên nhân, vô luận là quỳ ván giặt đồ, quỳ điều khiển từ xa, quỳ sầu riêng ra, quỳ mì ăn liền, Hắc Tẩu là yêu quý cho hắn trên đầu gối trên nệm gối ôm. Nhưng không chịu nổi có cùng không thêm gối ôm đồng dạng quỳ ván giặt đồ không đập gõ, quỳ điều khiển từ xa không đổi đài, quỳ sầu riêng ra không cong đâm mà, quỳ mì ăn liền không xong cặn bã yêu cầu a." Thử nghĩ một hồi, thêm cái trước mềm nhũn gối ôm về sau, muốn làm được cái này cực điểm, độ khó hệ số tuyệt đối là hiện lên bao nhiêu lần tăng lên a. Đương nhiên, chỗ tốt không phải là không có, chỗ tốt lớn nhất chính là sẽ không thụ thương, mà chỗ tốt này nói theo một ý nghĩa nào đó, nhưng lại là một loại chỗ xấu. Bởi vì sẽ không thụ thương liền không có cách nào giả thụ thương xin đình chỉ, nhất là lại phối hợp cái kia quỷ không tốt lại bắt đầu lại từ đầu quỷ yêu cầu về sau. Cái này nhìn như phúc lợi đãi ngộ, thỏa thỏa để tiểu hắc muốn tại ôn nhu hương xa suốt nước mắt ta. Ân, nói đến, Hắc Tẩu loại phương pháp này đối với không thành thật bạn trai loại hình sinh vật, tựa hồ là rất hữu hiệu. Chí ít tiểu hắc liền bị thu thập ngoan ngoãn, nhìn thấy Hắc Tẩu không bình thường biểu hiện, theo bản năng liền tự chuẩn bị gối ôm cho đại lao quỷ tốt. Chỉ là, lần này, tiểu hắc lại tính sai. Hắn coi là vô luận nhà mình nàng dâu ôn nhu về sau ẩn giấu đi như thế nào âm mưu, cái quỷ này về sau cũng đều không thể nào thi triển. Nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp Hắc Tẩu sức chiến đấu, cũng quên đi câu kia gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng danh nhân danh ngôn. Cho nên, thẳng đến bị Hắc Tẩu nhào ngã xuống giường, tiểu hắc đều không có từ mộng bức bên trong kịp phản ứng. Sau đó, hắn cảm thấy một cô ôn nhuận, một trận ấm áp. Hắc Tẩu cả người chui vào trong ngực của hắn. Lại sau đó, phiên vân phúc vũ, thủy quang liễm diễm, trong cái này đủ loại, không đủ vì ngoại nhân nói. Nhưng mà, uống say dù sao cũng là uống say. Thường xuyên uống rượu, nhất là thường xuyên uống nửa chết nửa sống người có thể sẽ biết, tại đại lượng cồn gây tê dưới, có đôi khi đối mặt một ít dụ hoặc, cho dù là chân nam nhân, cũng lại bởi vì phản xạ thần kinh trì độn mà lực bất tòng tâm. Cho nên, kịch chiến say xưa thời điểm, bị động nên chiến tiểu hắc say khướt cứ như vậy bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Sau đó, một trận chưa phân thắng bại chiến đấu cứ như vậy đột nhiên hành quân lặng lẽ, để nằm sấp ở trên người hắn Hắc Tẩu cũng vì đó sững sờ. Nhưng mà, say chính là say, vô luận ngươi là thổi kéo đàn hát, vẫn là thân mật cùng nhau, cũng không có khả năng làm tỉnh lại một cái vừa ngủ. Ngạch, không phải, cũng không có khả năng làm tỉnh lại một cái thật say người. Cho nên, một đêm không có chuyện gì xảy ra, Hắc Tẩu có thể nói là thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Bởi vậy, sáng sớm hôm sau, đương tiểu hắc sau khi rời giường, nhìn thấy chính là một người ngồi tại bên giường phụng phịu Hắc Tẩu. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, nghĩ đến mình vậy mà bất tranh khí ngủ thiếp đi, đối mặt mặt đen lên Hắc Tẩu, tiểu hắc chỉ có thể ăn nói khép nép cười làm lành. "Lão bà đại nhân, tối hôm qua uống quá nhiều, lực bất tòng tâm, lực bất tòng tâm, đêm nay nhất định đền bù ngươi." Tiểu hắc liếm láp mặt ôm một cái Hắc Tẩu, nhưng mà, hắn nói chưa dứt lời, lời vừa ra khỏi miệng, Hắc Tẩu sắc mặt lại càng thêm khó coi. "Ba." Một bàn tay vướt ve tiểu hắc ôm cánh tay của mình, Hắc Tẩu trong mắt có một loại gọi là lửa giận đồ vật đang thiêu đốt. "Tốt ngươi cái đen tâm giỏi. Lực bất tòng tâm. Lực bất tòng tâm ngươi liền chết ở bên ngoài sẽ không tới đúng không? Biết ta tối hôm qua chờ ngươi đến nửa đêm sao? Biết tối hôm qua ngươi một mực không trở lại ta có lo lắng nhiều sao?" Một câu, trực tiếp để tiểu hắc sững sờ tại đường trường. "Chờ đến nửa đêm, không có trở về." Tiểu hắc bồi tiếp lấy lòng cười, "Lão bà đại nhân ngài đừng đùa, làm sao có thể không có trở về, ta 12 giờ trước liền trở lại, hãy ngủ ở chỗ này trên giường lớn, thậm chí ngủ trước đó hai ta còn đại chiến nửa chẳng. Ngươi bây giờ lên án ta không có trở về. Đây không phải mở to mắt nói lời bịa đặt sao? Ta không có trở về, kia tối hôm qua đại chiến ta là cùng ai đại chiến? Chẳng lẽ lại là cùng quỷ a?" Lời vừa ra khỏi miệng, nhìn xem Hắc Tẩu càng thêm sắc mặt âm trầm, tiểu hắc trong lòng đột nhiên run lên. "Dạ, lão bà, ngươi không phải là nói thật a?" 12. Chương 260, thu được về tính sổ sách. Có phải thật vậy hay không, nhìn Hắc Tẩu sắc mặt liền có thể biết. Hắc Tẩu sắc mặt đều hắc so tiểu hắc còn đen hơn, rõ ràng không chỉ là bởi vì tiểu hắc tối hôm qua cùng nàng đại chiến đến một nửa liền ngủ mất mà tức giận. Trên thực tế, nàng cũng không hề nói dối, cũng không phải hù dọa tiểu hắc. Nhà nàng nam nhân, đêm qua thật một đêm chưa về. Tối hôm qua nàng lo lắng một đêm, chờ đến nhanh hừng đông mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thậm chí nàng cũng không biết cái này ma quỷ là trở về lúc nào, trên thân còn dính nhiễm cái này một câu nghe rất kỳ quái hương vị. Tựa hồ có để cho người ta không nhịn được muốn đến gần hấp dẫn, nhưng cẩn thận đi nghe, lại có loại không nhịn được muốn buồn nôn cảm giác. "Lão bà đại nhân, ta tối hôm qua thật chưa có trở về." Nhìn xem nhà mình nàng dâu biểu lộ, tiểu hắc trong lòng càng run rẩy. Tối hôm qua không có trở lại, vậy hắn là ở đâu ở? Nghĩ đều trở dùm đem mình đưa đến nhà, nghĩ đến mình lên lầu thời điểm cảm giác cả tòa lâu đều tĩnh mịch như là không có một cái nào người sống. Nghĩ đến mình kia không hiểu cảm giác giận cả tóc gáy, nghĩ đến đêm qua biểu hiện rất không bình thường bạn gái, nghĩ đến, mỗi nghĩ đến một sự kiện, sắc mặt của hắn liền tái nhợt mấy phần. Khi thấy màu đen âm mặt thời điểm gật đầu, tiểu hắc sắc mặt càng là xoát một tiếng trở nên trắng bệnh. Ta, liên tiếp hai lần, tiểu hắc vậy mà không có thể nói ra một câu đầy đủ. Ngươi thế nào? Tiểu hắc không phản ứng bình thường tự nhiên cũng đưa tới hắc tẩu chú ý. Dựa theo nàng đối lao công mình hiểu rõ, loại thời điểm này, đối mặt rõ ràng biểu hiện ra không cao hứng thái độ mình, hắn tuyệt đối đã ôm gối ôm quỳ trên mặt đất. Nay lại cả người lại như là sợ choáng váng, sắc mặt còn trắng hạ nhân, chỉ cần là người bình thường đều có thể nhìn ra vấn đề trong đó. Lão bà, ta giống như gặp quỷ. Cảm nhận được nhà mình lão bà trên tay nhiệt độ cơ thể, tiểu hắc trong lòng an tâm một chút, nhưng cùng lúc cũng càng thêm cảm giác sợ nổi da gà. Giờ khắc này hắn đột nhiên văng lên, đêm qua ôm lão bà thời điểm, mặc dù cảm thấy thân thể nhiệt độ, nhưng này loại nhiệt độ lại có loại lưu vu biểu diện cảm giác, mà tại cảm giác được ấm áp đồng thời, hắn tựa hồ là mơ hồ cảm thấy tại kia cố nhiệt độ phía dưới ẩn giấu một cố lạnh buốt hàn ý. Kia, đêm qua ta thật gặp được quỷ. Nghĩ đến mình tối hôm qua khả năng cùng một con quỷ cùng giường chung gối ngủ một đêm, tiểu hắc cả khuôn mặt đều đen, dọa đến. Tiểu hắc, ngươi đến cùng thế nào? Nói cái gì mê sảng đâu, đã về trễ rồi liền đã về trễ rồi đi, ta không trách ngươi tốt ta, ngươi đừng dọa ta à? Nhìn xem cả người như là ngớ ngẩn tiểu hắc, hắc tẩu càng thêm ý thức được không đúng. Đem tóc gáy đều dựng lên tới tiểu hắc ôm vào trong ngực, hắc tẩu lấy ấm áp 34G cho tiểu hắc nhất định che chở. Có lẽ là cảm nhận được cái này quen thuộc thân thể ấm áp, có lẽ là tìm được có thể dựa vào khuỷu tay, tiểu hắc từng thanh hắc tẩu ôm vào trong lòng. Hai người cứ như vậy ôm thật chặt, hồi lâu sau, tiểu hắc mới từ loại kia đáng sợ ác mộng bên trong tránh thoát ra. Lão bà, ta khả năng thật nhìn thấy quỷ. Ôm nhà mình nàng dâu, tiểu hắc từ tối hôm qua hắn cùng một bang hồ bằng cẩu hưu uống đến say không còn biết gì bắt đầu nói về. Bao quát nhìn xem có chút quen mặt nữ trợ dùm, an tĩnh có chút tĩnh mịch cư xá, âm trầm nhà trọ, quen thuộc trong phòng biểu hiện hoàn toàn tương phản bạn gái. Thậm chí ngay cả đêm qua đến một nửa về sau liền say ngã ngủ thiết đi, một đêm đều chưa tỉnh lại. Đây hết thảy, tiểu hắc đều từ đầu chí cuối cùng hắc tẩu giảng thuật một lần. Nghe tiểu hắc giảng thuật, hắc tẩu dùng mình, nghĩ đến cái này thân thể đêm qua khả năng ôm một con quỷ ngủ một đêm, nàng hưu tâm tránh thoát tiểu hắc ôm ấp. Chỉ là nhìn xem tiểu hắc dọa người sắc mặt, cảm thụ được ôm mình thân thể hiện tại đều có chút nhịn không được run nhẹ nhẹ dáng vẻ, hắc tẩu cuối cùng vẫn không thể hung ác hạ cái kia tâm. Trên tay ra tăng khí lực ôm thật chặt tiểu hắc, cái cằm tựa vào tiểu hắc trên bờ vai, mặt dán mặt muốn lấy loại phương thức này cho tiểu hắc nhiều một ít an ủi. Một bên ôn nhu an ủi cái này tiểu hắc, hắc tẩu một bên cho tiểu hắc phân tích sự kiện chân tướng. Ta cảm thấy, ngươi không phải tiến vào một tòa nhà ma về sau mới gặp được nữ quỷ, ngươi gặp được nữ quỷ thời gian, rất có thể là trên đường về nhà. Thậm chí, là ngươi cùng đám kia hồ bằng cẩu hữu tách ra, ngồi vào trong xe thời điểm, liền đã gặp được con kia nữ quỷ. Nghe hắc tẩu, tiểu hắc lắc đầu, sẽ không, ta nhớ rõ ta tối hôm qua kêu trở dùm, là trở dùm đem ta trả lại, nhất định là trả lại trên đường phát sinh chút ta nhớ không rõ ngoài ý muốn. Tiểu hắc cố gắng đi hồi ức, nhưng lúc đó đúng là uống nhỏ nhặt. Vô luận như thế nào nghĩ, hắn cũng nhớ không nổi tại trở về trên đường, bọn hắn đến cùng gặp cái gì. Gặp tiểu hắc lắc đầu, hắc tẩu trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi không phải nói, cảm thấy kia nữ quỷ nhìn qua có chút quen mắt, giống như ở đâu gặp qua sao? Chấm đen nhỏ gật đầu, đúng nha, lúc ấy là cảm thấy có chút quen mắt, ngay tại lúc này nhớ không rõ chướng hình dáng ra sao. Nói tới chỗ này, tiểu hắc vẫn không quên đối với mình nàng dâu giải thích một câu, ta cảm thấy hẳn là thời điểm trước kia ở nơi nào gặp được, có như vậy một cái nhàn nhạt ấn tượng, chỉ là bởi vì không biết, không có cái gì gặp nhau. Cho nên nhìn thấy về sau chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt, lại nhớ không nổi đã từng nhận biết qua một người như vậy. Nghe tiểu hắc phân tích, hắc tẩu giơ tay lên ôn nhu vì hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, trợ giúp hắn làm dịu say rượu đau đầu cùng vừa mới sợ hãi. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ ngươi gọi tới kia cái gọi là trợ dùm, chính là ngươi tối hôm qua gặp phải quỷ đâu. Nàng vốn là cố ý tìm tới ngươi, cho nên ngươi tối hôm qua gặp nàng. Nếu không, ngươi lại giải thích thế nào đêm hôm khuya khoắt một nữ hài ra làm trợ dùm đâu? Nếu không, vì cái gì ngươi mấy lần không có mở ra xe? Cô bé kia liền mở ra đem ngươi đưa đến trong nhà đâu? Nếu không, ngươi giải thích thế nào đem ngươi đưa đến nhà ma, cô bé kia lại bình yên rời đi đâu? Hắc tẩu liên tiếp ba cái hỏi lại, để tiểu hắc cá khẩu không trả lời được. Chỉ là, hắn hay là không muốn tin tưởng mình từ lúc kia liền đã trúng chiêu. Mà lại, nhìn xem kia trở dù muội tử cũng không giống cái hại người lệ quỷ, nhất là, hắn mặc dù nhớ không rõ tối hôm qua trên đường trở về đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn mơ hồ có một cái mơ hồ ấn tượng. Cái kia mơ hồ ấn tượng để hắn tiềm thức cảm thấy, kia trở dù muội tử là người tốt. Mặc dù cho người ta phát thẻ người tốt không chính cống, nhưng hắn chính là có như thế cảm giác kỳ quái. Gặp tiểu hắc không tin mình phân tích, hắc tẩu từ trong ngực hắn tránh ra. Ngươi không phải nói đó là ngươi tối hôm qua tìm đến trở dùm sao? Trở dùm, phần mềm bên trên tóm lại sẽ có ghi chép đi, ngươi lật ra đến xem, có thể hay không tìm tới tối hôm qua cái kia nữ trở dùm tin tức, có thể đem người tìm ra hỏi một chút, liền biết tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghe hắc tẩu, tiểu hắc vô đầu. Thầm nghĩ mình thật sự là dọa hồ đồ rồi, mình là nhớ không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng đây không phải là còn có cái trở dù muội tử đưa mình một đường sao? Mình không nhớ rõ, người ta lại không uống rượu, tìm ra hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Nghĩ đến, tiểu hắc lật ra đến điện thoại, mở ra phần mềm. Phần mềm vừa mở ra, liền thấy đêm qua tiểu hắc tìm trở dùm tin tức, gặp đây, tiểu hắc nhìn bạn gái một chút, hướng đối phương ra hiệu, mình tối hôm qua là thật tìm cái trở dùm. Chỉ là, loại này đắc ý cũng không có duy trì vượt qua một phút, theo thấy rõ hôm qua tin tức về sau, tiểu hắc sắc mặt trong nháy mắt lại đen mấy phần. Nam? Làm sao có thể? Tặng cho ta rõ ràng là nữ, vì cái gì phía trên này là cái nam? Trong miệng lầm bầm không có khả năng, tiểu hắc trực tiếp lật ra đối phương phương thức liên lạc, một chiếc điện thoại đánh qua. Điện thoại rất nhanh được kết nối, đối diện truyền tới một thô kệch giọng nam. Ai vậy? Ngươi? Ngươi tốt, ta muốn hỏi một câu, hôm qua ngươi có phải hay không tiếp một cái tại Hoàng Thành đô thị giải trí cổng chờ dùm tờ đơn? Tiểu hắc nói chưa dứt lời, nói rõ chuyện hiện cảm giác đối diện hô hấp đều tăng thêm mấy phần. Vâng, ngươi là ai a? Ta chính là tối hôm qua tìm đại giới cái kia, ta muốn hỏi một chút, đại ca ngài hôm qua tiếp tờ đơn về sau, có phải hay không tìm cái xinh đẹp nữ hải đến thay thế ngài? Tiểu hắc trong lòng còn ôm kia cuối cùng một tia hy vọng. Sau đó, ngươi mẹ nó là ngu xuẩn đúng không, còn tìm cái cô gái xinh đẹp đi đưa ngươi. Lão tử nếu có thể tìm tới cô gái xinh đẹp, còn để hắn đi đưa ngươi, còn tiếp ngươi tờ danh sách. Mắng một trận, kia người như là còn chưa hết giận. Ngươi cái ngốc bức này còn có mặt mũi cho lão tử gọi điện thoại, tiếp ngươi tờ đơn, gọi điện thoại của ngươi là nữ tiếp. Lão tử vô cùng lo lắng đón xe tới tiếp ngươi, sau khi tới phát hiện mồn kia miệng đừng nói ô tô, ngay cả cái cùng hưởng xe đạp đều không có. Ta cho ngươi biết, là chính ngươi trái với điều ước, cái này tờ đơn ngươi đến cho lão tử kết, còn có ngày hôm qua đón xe tiền, đều tính ngươi. Nam nhân câu nói kế tiếp, tiểu hắc không có nghe được, bởi vì nam nhân còn không có giống xong, tiểu hắc liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau, tiểu hắc cả người một bộ bị chơi hỏng dáng vẻ, điện thoại ném trên giường, hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể? Rõ ràng người đón ta là nữ hài a. Rõ ràng trên đường tựa hồ còn phát sinh những chuyện gì, tiềm thức lưu lại cho ta cô bé kia là người tốt ấn tượng a. Làm sao chỉ chớp mắt liền? Nghe tiểu hắc, hắc tẩu trợn trắng mắt. Ta nhìn ngươi là để nữ quỷ cho mê hồn. Nói ngươi từ cùng đám kia hồ bằng cầu hữu sau khi tách ra liền gặp được quỷ, từ ngươi đánh không đến lái xe bắt đầu sự tình liền trở nên không tầm thường, cũng liền ngươi uống thành như thế, mới biết một chút đều không có phát hiện không hợp lý. Hiện tại tin tưởng phân tích của ta đi, ngươi gặp phải nữ quỷ chính là tiếp ngươi trở dùm nữ lái xe, ngươi cũng không phải nửa đêm đụng quỷ, rõ ràng là kia nữ quỷ mình tìm tới ngươi. Hiện tại suy nghĩ thật kỹ, cái kia ngươi cảm thấy nhìn quen mắt nữ quỷ đến cùng có quan hệ gì tới ngươi, người ta vì cái gì đi đầy đường bên trên nhiều người như vậy không tìm, hết lần này tới lần khác thiết kế tốt một cái cục chờ ngươi nhảy hố. Hắc tẩu ánh mắt sắc bén, ẩn ẩn mang theo sát khí. Hiển nhiên, giờ này khắc này, đang an ủi tiểu hắc cũng phân tích ra sự tình đại khái chân tướng về sau, hắc tẩu bắt đầu liền đêm qua tiểu hắc ôm một con nhìn qua có chút quen mắt nữ quỷ ngủ một đêm chuyện này, thu được về tính sổ. 12. Chương 261, không nghe lão nhân nói, an thiệt thòi ở trước mắt. Tiểu hắc người, bối cảnh không nhỏ, năng lực rất lớn, bình sinh bên trong có ba sợ. Một sợ quỷ thần, hai sợ vợ, nhất sợ vợ không cao hứng. Ngươi làm hắn một đại nam nhân, vì sao lại dưỡng thành quỷ ván giặt đồ thói quen? Còn không phải là không muốn để nàng dâu không cao hứng, dùng loại phương thức này để nàng dâu xuất khí. Lần này, đang tiếp thụ mình thật gặp được quỷ sự thật về sau, trong nội tâm ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, hắn thật không có những biện pháp khác. Dù sao hắn lại không có đỏ dạ ẹ mẩn cố máy thời gian, có thể xuyên việt về đến cùng một ngày ban đêm, cải biến mình sau khi rời khỏi đây đụng quỷ sự thật. Cho nên, hắn rất nhanh liền tiếp nhận cái này có chút dọa người hiện thực. Mà bây giờ, chính đang vì mình tối hôm qua cùng một con nữ quỷ ngủ một đêm nghĩ mà sợ thời điểm, đột nhiên nghe được nàng dâu, nhìn thấy nàng dâu biểu lộ nhiều năm thanh mai trúc mã dưỡng thành ăn ý, một cái mắt, tiểu hắc liền dây đã hiểu nhà mình nàng dâu ý tứ, đây là muốn thu được về tính sổ sách ra. Cứ việc vừa mới nhận rõ mình đụng quỷ hiện thực, chập trùng không chừng tâm tư còn không có ổn định lại, nhưng tiểu hắc vẫn là quả quyết dứt bỏ sâu trong nội tâm sợ hãi. Gặp quỷ loại chuyện này, như là đã phát sinh, coi như lại sợ hãi cũng vô pháp thay đổi nó trở thành sự thực sự thật. Mà trước mắt, nhưng lại một kiện so gặp quỷ càng làm cho hắn sợ hãi sự tình. Hắn nhớ lại một cái vấn đề mang tính then chốt, tối hôm qua, kia nữ quỷ thế nhưng là biến thành vợ hắn dáng vẻ, đem hắn lừa gạt lên giường. Mà tại vừa mới giảng thuật bên trong, hắn nhưng là toàn bộ quá trình không sót một chữ toàn nói một lần. Nói cách khác, giờ này khắc này, nhà hắn nàng dâu đã tại biết hắn tối hôm qua cùng một con nữ quỷ bột một nửa sự tình. Cái này, dược hoàn. Tiểu Hắc trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là dược hoàn. Dù sao, làm một nữ nhân, ai có thể tiếp thu được nhà mình nam nhân cùng những nữ nhân khác ngủ? Cho dù là đem nữ nhân kia trở thành mình, cũng là không thể tha thứ a. Nghĩ như vậy, tiểu Hắc trong lòng càng thêm run rẩy, hắn cảm thấy nhà hắn nàng dâu là thật tức giận. Mà từ nhỏ đến lớn, cho dù nhà hắn nàng dâu còn không phải nhà hắn nàng dâu thời điểm, chỉ cần nhà hắn nàng dâu tức giận, hắn liền sẽ trước sợ. Luôn luôn nhịn không được biến đổi pháp đi hống nhà hắn nàng dâu cao hứng. Kết quả là, mới có lúc sau quỷ ván giặt đồ, quỷ ván giặt đồ nhiều về sau quỷ điều khiển từ xa, quỷ điều khiển từ xa quen thuộc về sau quỷ mì ăn liền. Lại về sau, lại mở phát ra cùng loại với quỷ điều khiển từ xa không đổi đài, quỷ mì ăn liền không xong cặn bã chờ một hệ liệt kỹ năng. Mà những này kỹ năng khai phát, dự tính ban đầu đều chỉ có một cái, hống nàng dâu cao hứng. Cho nên lần này tại nhận rõ nhà hắn nàng dâu tức giận sự thật về sau, tiểu hắc trong lòng nơi nào còn có nửa phần đối gặp quỷ nghĩ mà sợ, lòng tràn đầy đầy trong đầu suy nghĩ đều là thế nào đem nàng dâu hống cao hứng. Mặc dù hắn cảm thấy đây không phải một chuyện dễ dàng, trong đầu nghĩ đến thời điểm, tiểu hắc theo bản năng liền phù phù một tiếng, bày một cái cho đại lão quỷ tư thế. Nhìn xem tiểu hắc biểu hiện như thế, hắc tẩu hài lòng nhẹ gật đầu. Nhất là khi nhìn thấy Tiểu Hắc trong mắt đã không có đối với gặp quỷ nghĩ mà sợ về sau, trong lòng càng là yên tâm không ít. Sự tình phía sau, liên quan tới Tiểu Hắc dùng phương pháp thế nào hống tốt nhà mình nàng dâu, trong cái này đủ loại, không đủ vì ngoại nhân nói. Dù sao, tại Tiểu Hắc một mặt giữ kín như bưng thêm cười bị ổi vẻ mặt, Lâm Thiên có thể đoán được, tuyệt đối không phải cái gì đường đường chính chính thủ đoạn. Mà hống tốt nàng dâu về sau, một phen dày vò Tiểu Hắc đối với gặp quỷ chuyện này cảm giác sợ hãi đã không có lúc trước mãnh liệt như vậy. Nghĩ đến chỉ phải cần một khoảng thời gian, liền có thể đem loại này kinh dị sự tình lưu lại ảnh hưởng giảm đi. Nhưng mà, ngay tại vào lúc ban đêm, hắn ôm nàng dâu lúc ngủ, trong lúc ngủ mơ, lại tựa hồ như thấy được một cái khuôn mặt mơ hồ người từ chân giường từng chút hướng về vị trí bò qua tới. Một chút xíu ép ở trên người hắn, để hắn không thể động đậy chút nào. Sau đó, loại kia quỷ áp sàng cảm giác kéo dài hồi lâu, ngay tại hắn cho là mình sẽ tại loại này cảm giác quỷ dị bên trong hít thở không thông thời điểm, kia cũ cảm giác gáp bách đột nhiên vì đó mà ngừng lại, Tiểu Hắc cảm giác được trên người áp lực buông lỏng, cả người lập tức ngồi dậy. Tiểu Hắc động tác, tự nhiên cũng đánh thức Hắc Tẩu, một phen hỏi thăm về sau, Hắc Tẩu cơ hồ có thể khẳng định nói cho Tiểu Hắc, ngươi nhất định là quỷ áp sàng. Đêm đó, hai người liền làm ra quyết định, nhất định phải tìm có người có bản lĩnh hỗ trợ xử lý một chút. Dù sao một lần gặp được quỷ nhưng có thể nói là ngẫu nhiên, có thể là quỷ kia nhìn hắn thuận mắt muốn cùng hắn một đêm phong lưu, bởi vậy xếp đặt cục. Mà đêm thứ hai ác hơn, vậy mà trực tiếp nghĩ lấy mạng của hắn, đây cũng không phải là qua đi liền có thể quên chuyện. Đây quả thật là để mắt tới Tiểu Hắc, nghĩ lấy mạng của hắn a. Thế là, chịu đựng qua một đêm, sáng sớm hôm sau, Tiểu Hắc liền lợi dụng chính mình thủ đoạn bắt đầu thu thập có phương diện này người có bản lĩnh. Mà tìm kiếm kết quả, có chút tạm được. Đô thị phồn hoa bên trong, quỷ thần chi vật vốn cũng không phổ biến, huống chi là đã 20 năm không có ngoại lai người tu hành có can đảm tùy tiện tiếp tục một bước tỉnh giang nam. Một ngày tìm kiếm xuống tới, hoặc là chính là miệng đầy cam đoan, lại không chịu được thăm dò, tùy tiện liền có thể nhìn ra là hồ suy đại khí thần côn lừa đảo. Hoặc là chính là nghe xong Tiểu Hắc miêu tả trực tiếp quả quyết đi, ra bao nhiêu tiền đều không tiếp cuộc làm ăn này. Cả ngày xuống tới, làm cho Tiểu Hắc tâm tình càng thêm bực bội, nếu như không phải thực sự tự mình kinh lịch, biết mình thật là bị quỷ cho cuốn lên, hắn tuyệt đối bỏ gánh không làm. Nhưng mà sự tình rơi xuống trên người mình, liền không chỉ là ngươi có nguyện ý hay không sự tình, không nguyện ý, có thể sẽ chết. Cho nên, cho dù lại thế nào không cố gắng, Tiểu Hắc không ngừng lại mình tìm kiếm đại sư con đường. Cũng may, trời cao không phụ người có lòng, trải qua cả ngày tin tức thu thập, cuối cùng, Tiểu Hắc đưa ánh mắt tập trung vào một chỗ. Mình trên lầu, mấy cái kia mới dọn tới hộ gia đình. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, mấy cái kia đều không phải là người bình thường, ôm một tia hy vọng, Tiểu Hắc tìm tới cửa tới. Nghe Tiểu Hắc giảng thuật, Dương Trời đã hiểu đại khái. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến, nói quỷ hắn trở về đêm hôm đó, xác thực gặp được một con. Hắn từ Bạch Xà chuyện thần thoại thế giới trở về thời điểm, đúng lúc là nửa đêm, một bước từ đan điển thế giới bên trong trở lại hiện thực về sau, hắn phát hiện tại cư xá vài dặm bên ngoài, có một con oán quỷ tại bồi hồi. Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, thuận tay liền cho bắt chết. Dù sao kia oán quỷ đầy người lệ khí, rõ ràng là vì hại người đến, ngày bình thường gặp không thấy thì cũng thôi đi, vừa vặn phạm ở trước mặt hắn, đưa tay bóp chết cũng chỉ là thuận tay sự tình mà thôi, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên không khỏi có chút hoài nghi, bị mình bóp chết con kia không phải là cuốn lên Tiểu Hắc con kia à? Dù sao, trên đời này không khả năng sẽ có nhiều như vậy trùng hợp, cùng một tiệc tối có hai con quỷ xuất hiện tại phương viên năm dặm bên trong, cũng đều là đang hại người. Nghĩ đến, Lâm Thiên sắc mặt có chút quỷ dị nhìn Tiểu Hắc một chút, nhịn không được hỏi nói, kia tối hôm qua đâu? Tối hôm qua con quỷ kia có hay không lại tìm tới ngươi? Nghe Lâm Thiên hỏi như vậy, Tiểu Hắc hơi sững sờ, nghĩ nghĩ, lắc đầu. Không có. Hôm qua chạy trước chạy sau bận rộn cả ngày, sau khi trở về nằm lên giường là ngủ luôn, căn bản là không có ngủ lấy 2 đến 3 giờ thời gian. Nói Tiểu Hắc còn có chút không hiểu, từ hôm qua cùng ba hôm trước đến xem, kia nữ quỷ rõ ràng là cuốn lên hắn. Thế nhưng là, vì cái gì hôm qua nhưng không có tới tìm hắn? Chẳng lẽ lại thấy được đẹp trai hơn mục tiêu, cho nên gì tình biệt luyến rồi? Nghĩ tới đây, Tiểu Hắc liếc một cái có vẻ như so với mình hơi đẹp trai bên trên như vậy một chút Lâm Thiên, trong lòng lại một nỗi nghi hoặc hiện hiện, nhìn dáng vẻ của hắn, làm sao một bộ giống như đã sớm biết mình tối hôm qua không có gặp được kia nữ quỷ dáng vẻ giống như. Không có sử dụng độc tâm thuật, Lâm Thiên nhưng không biết trước mắt con hàng này trong lòng nghĩ cái gì. Khi lấy được Tiểu Hắc trả lời về sau, Lâm Thiên Tâm trong cơ bản bên trên đã có đáp án, đêm hôm đó bị mình thuận tay bóp chết con kia bán quỷ, chính là cuốn lên Tiểu Hắc con kia. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm khái Tiểu Hắc vận khí là thật tốt. Ngay tại kia nữ quỷ cuốn lên hắn chuẩn bị đem hắn một đợt mang thời điểm ra đi, mình vừa vặn từ Bạch Xà chuyện trong thế giới thần thoại trở về, lại vừa tốt theo thói quen quét bốn phía một cái, phát hiện một con đang làm sự tình tiểu quỷ. Cũng may mắn ngày đó mình tâm tình không tệ, thuận tay bóp chết con kia tại làm chuyện xấu tiểu quỷ. Có thể nói, tự mình tính là trực tiếp cứu được Tiểu Hắc một mạng, mặc dù lúc ấy cũng không biết bị mình cứu chính là Tiểu Hắc. Thế là, Lâm Thiên ánh mắt chân thành nhìn Tiểu Hắc một chút. "Tiểu Hắc ca, ta cảm thấy ngươi phải mời ta một bữa cơm." Câu nói này nói đến Tiểu Hắc một mặt một bức, "Làm gì a, ta liền thiếu ngươi một bữa cơm rồi." "Tốt à, lần trước mượn chuyện xe, xác thực nên mời hầm cơm, lúc đầu cảm thấy mang theo Lâm Thiên cùng một chỗ tại Lý Viên cọ bữa cơm, kết quả kia là người ta nhà mình mở, tính không được hắn mời." Nghĩ rõ ràng điểm này, cứ việc cảm thấy Lâm Thiên náo động có chút lớn, đang nói mình gặp quỷ sự tình đâu liền lại nhắc lên mời ăn cơm, nhưng Tiểu Hắc vẫn gật đầu. Chuyện ăn cơm không đổi, chờ ta giải quyết cái phiền toái này lại nói. Mắt thấy Tiểu Hắc chuẩn bị gõ mình cửa đối diện, Lâm Thiên cảm thấy nếu để cho Tiểu Hắc mình đi gõ cửa, bị mắng ra tỷ lệ so có thể cầu được mấy vị kia gió vệ xuất thủ tỷ lệ muốn lớn rất nhiều nhiều hơn nhiều. Dù sao người ta là Phượng Cửu ca hộ vệ, cũng không phải hắn Tiểu Hắc bảo mẫu, làm sao có thể đi giúp hắn làm gì bắt quỷ hàng yêu sự tình. Đưa tay ngăn cản Tiểu Hắc, Lâm Thiên không để cho hắn đi gõ cửa. Gặp Tiểu Hắc dùng nghi hoặc ánh mắt khó hiểu nhìn xem mình, Lâm Thiên cười hắc hắc. Tiểu Hắc à, còn nhớ hay không được lần ngươi mang theo Hắc Tẩu đi tham gia họp lớp lúc, ta đã nói với ngươi cái gì không? Tiểu Hắc há mồm liền muốn phun một câu ngươi một cái ân ái muốn tú mấy lần. Kết quả lời đến khỏe miệng hắn đột nhiên sững sờ. Ấn đường biến thành màu đen, điềm đại hung. Giống là nghĩ đến cái gì, Tiểu Hắc một câu thốt ra. Không sai. Lâm Thiên gật gật đầu, ta lúc ấy sẽ nói cho ngươi biết ngươi ấn đường biến thành màu đen, là điềm đại hung, làm không cẩn thận liền có họa sát thân. Vậy sẽ ngươi còn đối ta khịt mũi coi thường đâu, hiện tại làm gì? Thật là xui xẻo đi. Nhìn xem Tiểu Hắc thần tình trên mặt biến hóa, Lâm Thiên lắc đầu, một bộ có chút cảm khái bộ dáng. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là không nghe lão nhân nói, ăn thiệt tòi ở trước mắt ta. 12. Chương 262, ngươi điểm này phiền phức hiện tại liền đã tính không được phiền toái. Nhìn xem Lâm Thiên một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, Tiểu Hắc trong lòng cái tia khí. Trong lòng tự đủ ca môn đều đụng quỷ, ngươi còn ở lại chỗ này cười trên nỗi đau của người khác đâu, ngươi nếu là sớm một chút nói rõ ngươi không phải đùa giỡn, là thật nhìn ra ca môn mấy ngày nay phải xui xẻo, ca môn đáng giá ra ngoài sóng cho mình trêu đến một thân tao. Đương nhiên, đây cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, chính hắn cũng rõ ràng, tại gặp được quỷ trước đó, coi như Lâm Thiên đem hắn về sau gặp được quỷ hoàn chỉnh kinh lịch nói cho hắn một lần, hắn cũng sẽ không đi tin. Thứ này chính là như vậy, không phải tự mình kinh lịch, không có người sẽ nguyện ý đi tin tưởng. Làm không cẩn thận hắn còn sẽ bởi vì chuyện này cùng Lâm Thiên phát sinh chút tranh chấp. Cho nên, Lâm Thiên có thể đề điểm mình vài câu đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, mình không có nghe lọt mới trêu chọc việc này, cũng thực chẳng trách người khác. Trong lòng nghĩ như vậy, nhìn xem cười trên nỗi đau của người khác Lâm Thiên, Tiểu Hắc Y Nguyên cảm thấy một trận biệt khuất. Đối Lâm Thiên trợn trắng mắt, Tiểu Hắc bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, sự tình đã phát sinh, bây giờ nói gì cũng đã chậm, ta lại không có mấy thời gian, ngươi bây giờ nói cho ta, ta cũng không có khả năng xuyên việt về đến ta ra ngoài sóng vào cái ngày đó đem chân của mình đánh gãy để cho mình ngoan ngoan ngốc nhà đường đi ra. Lâm Thiên trong lòng tự đủ muốn làm cố máy thời gian ngươi tìm ta à, ta trong ngăn kéo liền chứa một cái đâu. Chỉ là lời nói này ra, hắn sợ đem Tiểu Hắc cho sợ quá khóc, dù sao mặc dù gặp một đợt quỷ, nhưng cho đến trước mắt Tiểu Hắc vẫn chỉ là người bình thường. Tại Lâm Thiên đoán thầm bên trong, Tiểu Hắc nhả dánh hai câu, bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, ta còn là gõ cửa đi bái phòng dưới, nhìn có thể hay không suy nghĩ chút biện pháp giải quyết phiền phức đi. Nói Tiểu Hắc liền vừa chuẩn bị đi gõ cửa. Nhưng mà, không chờ hắn giơ tay lên, không đợi Lâm Thiên mở miệng gọi lại hắn, Lâm Thiên đối diện cánh cửa kia rắc một tiếng, bị từ bên trong mở ra. "Công tử." Từ đó đi ra một cái thân ảnh điệu điệu, nhìn thấy Lâm Thiên cùng rõ ràng đang chuẩn bị gõ cửa Tiểu Hắc, muội tử đầu tiên là sững sờ, lập tức hai tay khép lại đặt ở bên hông đối rừng trời có chút khẽ chào. Nhìn xem muội tử động tác này, Tiểu Hắc đồng dạng bị làm đến sững sờ ngẩn người, trong lòng tự nhủ cái này đều niên đại gì, làm sao còn hưng loại này truyền thống thức chào phương pháp. Mà lại, công tử xưng hô thế này chỉ có cổ đại người mới sẽ sử dụng đi. Ân, còn duy trì loại này cổ đại lễ tiết, xem ra cái này muội tử nhất định là truyền thừa lâu đời ẩn sĩ cao nhân một loại kia hình. Nghĩ tới đây, Tiểu Hắc không khỏi đối với muội tử có thể giúp tự mình giải quyết phiền phức có càng nhiều lòng tin. Chỉ là, đồng thời hắn cũng chú ý tới một cái rất đáng được hoài nghi vấn đề, vì cái gì cái này muội tử một sau khi đi ra đầu tiên là sức sở, lập tức liền đối với mình hành lễ đâu? Chẳng lẽ lại mình thật sự dài đến có đẹp trai như vậy? Không. Không đúng, không phải tại cho mình hành lễ, nàng hành lễ đối tượng là. Quay đầu nhìn phía sau Lâm Thiên, Tiểu Hắc cảm giác mình muốn chết. Mợ mợ tờ, mụ mụ a, đối cái này xem mặt thế giới tốt tuyệt vọng a. Nghĩ hắn Tiểu Hắc phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm phong, tự xưng là một cảnh hoa lê ép hải đường, nhưng xưa nay không nghĩ tới, từ lúc gặp được Lâm Thiên cái này hỗn đản về sau, hắn tử viện cư a đụng hai đơn nguyên 18 trở lên 30 lấy dưới đệ nhất mỹ nam tử xưng hào liền bị hỗn đản này cho vô tình tức đoạn. Mà lại, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm thấy gần nhất những ngày này, cái này hỗn đản tựa hồ càng ngày càng đẹp trai. Ân, giống như thật là so với hắn đẹp trai một chút như vậy. Mẹ chứng nha, còn có thiên lý hay không á? Ngay tại Tiểu Hắc nhịn không được nghĩ linh tinh thời điểm, Lâm Thiên đối ra muội tử nhẹ gật đầu. Yêu yêu, đi ra ngoài a. Nữ hải tên là Phượng Yêu Yêu, là gió vệ xếp hạng thứ nhất trăm cao thủ. Phượng tộc cùng bọn hắn Lâm thị khác biệt, Lâm thị hộ tộc là chỉnh thể dựa theo thực lực xếp hạng chính là tên của mình. Mà Phượng tộc Phượng vệ thực lực xếp tại 100 người đứng đầu đều có thể có được tên của mình, 100 về sau mới chỉ có danh hiệu. Trước mắt cái này gọi Yêu Yêu nữ hải, chính là xếp hạng thứ nhất trăm, cũng chính là cái cuối cùng có thể có được tên của mình Phượng vệ. Kết quả tại cho mình đặt tên thời điểm bởi vì lên mấy cái đều bị khắc các tiền bối chiếm dụng qua, cuối cùng bởi vì chính mình là cái cuối cùng có thể có được chính mình danh tự phượng vệ, nàng liền cho mình lên cái tên này, gọi Yêu Yêu. Nữ hài gật gật đầu, đối Lâm Thiên doanh doanh cười một tiếng. Các tỷ tỷ tất cả đều bận rộn tu. Đều đang bận rộn, chỉ có một mình ta làm xong tảo khóa không có chuyện làm, cho nên chuẩn bị ra ngoài giúp mọi người mua vài món đồ. Nghe vậy, Lâm Thiên gật gật đầu, tốt, vậy ngươi đi đi. Đến tại cái gì trên đường cẩn thận loại hình lời khách sáo, hắn lại là không nói. Đồ chơi kia tại dưới loại trường hợp này không phải lời khách sáo, là đơn thuần nói nhảm. Dù sao, một cái có nguyên anh cảnh giới tu vi tồn tại, ngươi không để cho nàng cẩn thận, nàng lại có thể xảy ra vấn đề gì? Nhất là đây là tại bọn hắn Lâm gia địa bàn bên trên. Phượng Yêu Yêu cười lên tiếng, lại đối Tiểu Hắc nhẹ gật đầu, lúc này mới từ nhỏ Hắc bên người đi qua, thuận thang lầu đi xuống. Thẳng đến nữ hải thân ảnh biến mất tại đầu bậc thang, Tiểu Hắc mới từ loại kia mộng bức trạng thái bên trong phản ứng lại. "Ngươi?" "Nhận biết." Nhìn một chút trống rỗng đầu bậc thang, lại nhìn một chút Lâm Thiên, Tiểu Hắc khắp khuôn mặt là hồ nghi. "Làm sao?" "Coi trọng. Chờ ta đi hỏi một chút Hắc Tẩu, Hắc Tẩu không ngại, ta có thể cho ngươi giới thiệu một chút." Bảo đảm thành. Đây cũng không phải Lâm Thiên lắc lư Tiểu Hắc, mà là hắn tin tưởng, nếu như hắn ra mặt giúp Tiểu Hắc cầu hôn, vô luận nữ hải muốn hay không muốn, đều chọn đáp ứng. Thậm chí không phải Tiểu Hắc, dù là hắn là cho một tên ăn mày, một cô thi thể cầu hôn, đối phương đều sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, hắn còn không có như vậy thất đức, ép duyên cái gì, tuyệt đối phải không được à, đầu năm nay lưu hành tự do yêu đương. Nghe Lâm Thiên trêu ghẹo, Tiểu Hắc theo bản năng rụt cổ một cái, bốn phía nhìn một chút, xác định không có nhìn thấy nhà mình nàng dâu thân ảnh về sau, Tiểu Hắc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Tiểu tử ngươi đừng nói lung tung a, sẽ hố chết người. Ta có tiểu y, như thế nào lại coi trọng cô gái khác?" Tiểu Hắc nói chứng chạc đàng hoàng, cho dù nhà mình nàng dâu không ở tại chỗ, loại này biểu trung tâm tình huống ý nguyên muốn lấy nàng dâu đang lúc mặt thái độ yêu cầu mình. Nếu không, vạn nhất chính trang bức thời điểm để nàng dâu đụng vừa vặn, nhà hắn giống như đã không có thuận tiện mà nói. Nghe Tiểu Hắc, Lâm Thiên một mặt không tin trợn mắt một cái, "Vậy ngươi nhìn chằm chằm vào người ta tiểu cô nương nhìn?" Tiểu Hắc trợn mắt một cái, nói nhảm, "Ngươi quên ca môn tới đây làm gì đến đúng không? Cầu người hỗ trợ à, ngươi phải biết, giúp ca ca nói vài lời lời hữu ích, ta có loại cảm giác, nếu như vừa mới tiểu cô nương kia đồng ý giúp đỡ, ta điểm ấy phiền phức tuyệt đối liền không coi là phiền toái." Tiểu Hắc nói ngược lại là tình hình thực tế, cái gọi là quỷ quái, chỉ có cảnh giới không có đem cảnh giới mang đến lực lượng phát huy ra năng lực, cho nên có rất ít quá mức cường đại. Chỉ có tiến hóa đến lệ quỷ thậm chí nhiếp thanh quỷ tình trạng, mới có thể phát huy ra cùng ngang cấp người tu luyện không sai biệt lắm thực lực. Nhưng mà, nghe Tiểu Hắc như thế một cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử, để người ta một cái tu luyện 1-200 năm nguyên anh tu sĩ tiểu cô nương, Lâm Thiên lại luôn cảm thấy có loại không hài hòa cảm giác. Lắc đầu đem kia không hài hòa hình tượng dứt bỏ, Lâm Thiên vỗ vỗ Tiểu Hắc bả vai. "Đi thôi, không cần tìm người hỗ trợ." Tiểu Hắc kiểm tối đen, trợn trắng mắt trừng mắt Lâm Thiên nói, "Có ý tứ gì, không khai người hỗ trợ chờ chết ta?" Lâm Thiên bất đắc dĩ nhún vai, "Ngươi điểm này phiền phức hiện tại liền đã không tính phiền toái." 12. Chương 263, khuôn mặt quen thuộc. Đối với Lâm Thiên nói tới kia nữ quỷ đã bị hắn tiện tay bóp chết chuyện này, ngay từ đầu Tiểu Hắc là không tin. Nhưng nhìn xem Lâm Thiên vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy không giống như là nói đùa, lại thêm Lâm Thiên nhất quán đến nay lưu lại tương đối đáng tin cậy ấn tượng, cuối cùng để Tiểu Hắc cố mà làm tin tưởng hắn một lần, quyết định đêm nay nhìn lại tình huống. Đương nhiên, ở trong đó tự nhiên cũng có hắn nhớ lại mình tối hôm qua căn bản không có gặp đến bất kỳ sự kiện linh dị, lại tăng thêm lúc trước cái kia gọi là yêu yêu tiểu cô nương đối Lâm Thiên biểu hiện rất cung kính nguyên nhân. Mà tại nửa tin nửa ngờ lựa chọn tạm thời tin tưởng Lâm Thiên về sau, Tiểu Hắc tại sao đối với mình lại bị nữ quỷ quấn lên chuyện này, cũng có chút hiếu kỳ. Hoặc là nói, hắn từ đầu đến cuối nghi hoặc con quỷ kia vì sao lại tìm tới mình, biết trước đó một mực bị quỷ bản thân sợ khốn nhiều không có thời gian đi để lộ chân tướng. Cho đến giờ phút này, tạm thời buông xuống lo âu trong lòng, hắn mới bắt đầu đem lực chú ý chuyển rời đến một chuyện khác bên trên. Đối với sự nghi ngờ này, kỳ thật rất dễ dàng tìm tới đáp án. Tại Tiểu Hắc một bộ nhíu mày dáng vẻ trầm tư nói ra cái nghi vấn này thời điểm, Lâm Thiên chỉ là tùy ý vỗ tay phát ra tiếng, hai người hoàn cảnh chung quanh liền phát sinh chuyển đổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hai người đã xuất hiện ở khác một phiến thời không. Ân, nói là khác một phiến thời không cũng không thích hợp, phải nói là xuất hiện ở Tiểu Hắc trong trí nhớ. Đứng tại Tiểu Hắc trong trí nhớ, hai người nhìn xem dừng ở cách đó không xa cố xe, trên đó đồng dạng ngồi một cái Tiểu Hắc. Lúc này Tiểu Hắc ngay tại phát động xe yêu của mình, chỉ là liên tiếp hai lần, hắn đều không thành công đánh lấy lửa, uống đến cơ hồ đại não không bị khống chế Tiểu Hắc thử mấy lần không có đánh lấy hỏa chi về sau, ý thức được mình có thể là uống nhiều quá. Sau đó, Tiểu Hắc lấy điện thoại di động ra, cho mình kêu cái chờ dùm. Nhưng mà, khi đó Tiểu Hắc toàn bộ hành trình đều không có chú ý tới, tại hắn phát động xe thời điểm, xe của hắn dưới đáy một mực cất giấu một nữ nhân, đang ngăn trở hắn thành công đem ô tô phát động. Nói là nữ nhân cũng không chuẩn xác, bởi vì nữ nhân kia mặt mũi tràn đầy vết sẹo, miệng bị lấy kim khâu khe hở bên trên, mỗi lần Tiểu Hắc phát động cỗ xe thất bại thời điểm, nữ nhân đều sẽ nhếch miệng lộ ra cười tàn nhẫn ý. Chỉ là, cái này ý cười rơi vào nàng kia tràn đầy máu tươi cùng vết thương, lại há miệng bị kim khâu chăm chú khâu lại trên mặt, lại có vẻ phá lệ dữ tợn. Chỉ ít, đứng tại Lâm Thiên bên người Tiểu Hắc, nếu như không phải có Lâm Thiên lấy pháp lực chống đỡ lấy, chỉ sợ sớm đã sợ đến hai chân như nhũn ra có quắp trên mặt đất. Cái này, thật là con kia nữ quỷ ngăn trở ta phát động xe, nàng khi đó liền muốn hại ta. Lâm Thiên lắc đầu, không có trả lời Tiểu Hắc suy đoán. Hồi ức tiếp tục phát ra, tại Tiểu Hắc kêu trở dùm về sau, một chiếc điện thoại đánh vào điện thoại di động của hắn, bị nữ quỷ thi triển thủ đoạn ngăn cản. Tiểu Hắc bắt đầu chậm rãi bị vây ở nữ quỷ hoán quỷ lĩnh vực bên trong, từng bước một tới gần tử vong. Ngay tại do người tan hết, chỉ có Tiểu Hắc một người say khướt nằm trên xe, dưới xe nữ quỷ chuẩn bị từ gầm xe hạ ra giết hại Tiểu Hắc thời điểm. Đột nhiên, tại nàng oán quỷ lĩnh vực bên trong, xuất hiện một thân ảnh khác. Một nữ nhân, từng bước bước vào nàng oán quỷ lĩnh vực, đi tới Tiểu Hắc cố xe bên cạnh. Sau đó, mở cửa xe ngồi lên. Là nàng. Nàng không phải là yếu hại ta tên nữ quỷ đó. Nàng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhìn đến đây, tiểu hắc chỗ nào sẽ còn không nhận ra, cô bé này chính là cái kia cho dù hắn uống đến bất tỉnh nhân sự, y nguyên có thể trong cơn mông lung nhận ra đối phương có chút quen mắt xinh đẹp nữ trợ dùn. Đối với tiểu hắc kinh hô, Lâm Thiên vẫn không có đáp lại, chỉ là ra hiệu hắn tiếp tục xem tiếp. Trong trí nhớ, đương nữ trợ dùn lên xe về sau, chỉ là nhấc vung tay lên, tiểu hắc liền từ vị trí lái chuyển rời đến chỗ ngồi kế tài xế, mà nữ trợ dùn thì mình ngồi ở vị trí lái bên trên, cổ tay một phen, thành công nổ máy xe. Nữ trợ dùn một cước chân ga, ô tô trực tiếp lái về phía trước đi, hoàn toàn không thấy nữ quỷ oán quỷ lĩnh vực, biến mất tại nữ quỷ bên người. Mà từ nữ trợ dùn xâm nhập oán quỷ lĩnh vực, đến mang theo tiểu hắc rời đi, toàn bộ hành trình nói rất dài dòng, trên thực tế bất quá là phát sinh ở rất ngắn 1-2 giây bên trong. Chờ ô tô ra oán quỷ lĩnh vực, kia muốn hại tiểu hắc nữ quỷ mới từ mộng bức bên trong kịp phản ứng. Kịp phản ứng về sau, chính là một tiếng gào thét thảm thiết, sau đó, nữ quỷ bay tới không trung, hướng về xe đuổi theo. Chỉ là, lúc này lại truy, tựa hồ thì đã trễ. Lâm Thiên không có để ý kia đuổi theo nữ quỷ, mang theo tiểu hắc làm được bị lái đi xe chỗ ngồi phía sau phía trên, toàn bộ hành trình xung làm hai tên quần chúng. Nữ trợ dùn cùng tiểu hắc không có cái gì trực tiếp giao lưu, lại phảng phất đối tiểu hắc vô cùng hiểu rõ, tại tiểu hắc say rượu ngủ về sau, cái gì đều không có hỏi, vậy mà trực tiếp đem xe hướng về tiểu hắc chỗ cư xá lái đi. Trên đường, phát sinh một kiện có ý tứ sự tình, vô luận là Lâm Thiên vẫn là tiểu hắc, cũng nghe được sau lưng có nữ nhân hô cứu mạng thanh âm, nhưng quay đầu nhìn lại, sau lưng chỉ một người ảnh nhìn không thấy. Mà biết rõ như thế, lái xe nữ trợ dùn lại đối say khướt tiểu hắc hỏi thăm muốn hay không dừng xe đi cứu người. Tiểu hắc trả lời tự nhiên là phủ định, lại vô ý thức liền nói ra mình không nguyện ý dừng xe nguyên nhân. Sau đó, nữ trợ dùn không tiếp tục nhiều lời, một đường đem tiểu hắc đưa đến hắn chỗ cư xá. Sau đó, rời đi. Cái này, không đúng rồi. Ta ngày đó không phải cùng nữ quỷ ngủ một đêm. Chẳng lẽ là tiểu y lừa ta? Ký ức đến nơi này, cũng không có cùng tiểu hắc nguyên bản ký ức có bất kỳ mới vào, ngoại trừ kia bị thấy do nữ quỷ bên ngoài. Nhưng mà, nếu như cái này chính là chân thật ký ức, vợ hắn vì sao lại nói hắn một đêm không có về nhà? Rõ ràng hắn đã bị an toàn đưa đến cửa chính miệng A. Nhưng mà, vấn đề này, sau một khắc hắn liền được đáp án. Đưa mắt nhìn nữ trợ dùn rời đi, tiểu hắc quay người chuẩn bị lên lầu, nhưng mà, ngay tại hắn đi vào cửa thang máy một máy mắt, cả người hắn, như là tiến vào một cái thế giới khác. Tại một cái y mắng phảng phất không có một cái nào người sống trong đại lâu, tiểu hắc về tới mình nhà bên trong. Rón rén vào cửa, rửa mặt, về phòng ngủ. Nhìn thấy hắc tẩu đang đọc sách, theo bản năng ôm cái gối quỳ trên mặt đất. Một loạt sự tình, đều hiện lên hiện tại trước mắt của hai người. Đương nhiên, vì hài hòa lý do, một ít hình tượng Lâm Thiên là thi triển chút thủ đoạn nhỏ đánh mã. Mà cho dù là dạng này, tiểu hắc y nguyên nhịn không được mặt mo đỏ ửng, nhất là đương ký ức tiến hành đến kịch chiến đang vui, hắn đi nửa đường ngủ thiếp đi một khắc này lúc, tiểu hắc càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà không chờ hắn xấu hổ giận dữ quá lâu, ngay tại hắn ngủ về sau, hình tượng lại biến, nguyên bản cưỡi tại tiểu hắc trên người hắc tẩu, khi nhìn đến tiểu hắc lại ngủ thiếp đi về sau, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo bất đắc dĩ thở dài. Mà hậu chiêu vung lên, mặc vào xiêm y của mình. Có lẽ, đây chính là mệnh đi. Dứt lời, hắc tẩu lách mình biến mất tại trong phòng. Mà tại hắc tẩu biến mất trong nháy mắt đó, tiểu hắc thấy rõ ràng, lúc ấy hắn tưởng rằng vợ hắn nữ nhân đổi lại một cái khác phó gương mặt. Một chương, hắn cảm thấy khuôn mặt quen thuộc. 12. Chương 264, chúng ta giống như ở đâu gặp qua. Cùng tiểu hắc do xuân nửa độ, cuối cùng lộ ra chân dung nữ nhân không là người khác, chính là vậy sẽ hắn từ quỷ trí hồng mang ra an toàn đưa về nhà nữ trợ dùm. Khi thấy rõ khuôn mặt kia thời điểm, tiểu hắc cả người đều kinh hãi. Thế nào lại là nàng? Ngay từ đầu cho là nàng là quỷ, kết quả muốn hại hắn có khắc quỷ, mà hắn ngay từ đầu coi là chân hung, lại đem hắn từ quỷ bên trong mang ra ngoài. Trên đường đi quan sát, từ đầu đến cuối không có phát hiện nửa điểm ác ý, coi là nữ nhân này là người tốt, kết quả cuối cùng lại phát hiện. Cái này đem mình từ nữ quỷ trên tay cứu ra người, kỳ thật chỉ là một cái khác nữ quỷ. Muốn hại ta, có hai con quỷ. Đương phát hiện cái này chân tướng thời điểm, tiểu hắc cả người đều không tốt. Người bình thường cả một đời có thể gặp phải một con quỷ đều đáng giá tự ngạo, ngạch, giống như cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo à, mà hắn tiểu hắc nửa đời không gặp một lần, vừa gặp lại chính là hai con. Nhìn xem tiểu hắc cả người lộ ra cuối cùng biết nói ra chân tướng mắt của ta nước mắt đến rơi xuống biểu lộ. Lâm Thiên lắc đầu. Sai, là một con. Một con. Tiểu Hắc sững sờ, tiếp theo sắc mặt tái đi, ngươi nói là, từ đầu đến cuối đều chỉ có một con quỷ, nàng trước là yếu hại ta, lại hóa thân một người khác tới cứu ta. Nàng sau cùng mục đích vẫn là phải hại ta. Cảm giác mình nắm giữ một cái khác chân tướng về sau, tiểu Hắc cả người đều như là bị chơi hỏng. Mọi người ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ngươi đáng giá hành hạ như thế ta sao? Nghe tiểu Hắc phân tích, Lâm Thiên cảm giác mình cả người đều không tốt. Đây rốt cuộc cần muốn như thế nào náo động, mới có thể náo bổ ra dạng này một cái chân tướng? Người ta đã muốn giết ngươi, trước đó là có thể đem ngươi giết chết, cần gì phải biến thành một người khác tới cứu ngươi. Mà lại, muốn giết ngươi cùng muốn cứu ngươi có thể đồng thời xuất hiện, ngươi cho rằng quỷ loại vật này sẽ còn nắm giữ phân thân thuật ta. Trong lòng phúc phỉ, Lâm Thiên nhịn không được tán dương nói, "Tiểu Hắc, ta đều một lần phát hiện trong đầu của ngươi cất giấu toàn bộ hệ ngân hà a." Nghe vậy, Tiểu Hắc sững sờ, "Có ý tứ gì?" Lâm Thiên một mặt bình tĩnh nói, "Hạch tâm là cái lỗ đen." "Tiểu Hắc, Ngậm bức nửa ngày hắn mới phản ứng được, đây là tại nói hắn đầu góc có hố a. Nói thật, nếu như không phải cảm giác đánh không lại hắn, sau khi đánh cũng không biết làm như thế nào rời đi đoạn này ký ức thế giới về sau, Tiểu Hắc tuyệt đối sẽ không chút do dự cho Lâm Thiên đến bên trên một cước. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể tưởng tượng thì thôi. Hắn tự nhiên nghe được Lâm Thiên nói ngoài có lời nói, tại là hướng về phía Lâm Thiên hỏi nói, chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Đoán sai? Nào chỉ là đoán sai, quả thực là sai không hợp tói thường. Người ta nói cho cắn lữ động tần, không biết nhân tâm tốt, ngươi so đầu kia A Hoàng còn không biết tốt xấu. Nhìn xem Tiểu Hắc một mặt vô tội, Lâm Thiên trợn mắt một cái, hào không keo kiệt độc của mình lưỡi. Tiểu Hắc, mờ mờ tờ, tin hay không ca môn vài phút cùng ngươi tuyệt giao a? Chỉ ít 5 phút loại kia. Trong lòng khó chịu, Tiểu Hắc trợn mắt một cái, vậy ngươi nói chân tướng là cái gì? Lâm Thiên lắc đầu, muốn biết chân tướng, đem người trong cuộc kêu đi ra chẳng phải sẽ biết. Nói, tay của hắn trước người lăng không vẽ lên cái tròn, tròn luyện thành một vòng thời điểm biến thành một cánh cửa ánh sáng, chỉ riêng trong môn phái, đi ra một cái một mặt mộng bức thân ảnh, không là vừa vặn biến mất không thấy gì nữa nữ trở dùm lại là người phương nào. Từ quang môn bên trong đi ra, nữ trở dùm một mặt mộng bức, giống là nói ta không là vừa vặn rời đi sao? Làm sao đột nhiên lại trở về rồi? Mà trên thực tế, loại ý nghĩ này chỉ là Tiểu Hắc mình ngã bổ, trên thực tế, trước mắt nữ trở dùm đồng dạng là Lâm Thiên từ trong hiện thực đưa tới đến Tiểu Hắc ký ức thế giới bên trong. Chi cho nên đối phương sẽ biểu hiện một mặt mộng bức, một là mình không hiểu thấu xuất hiện ở đã từng trải qua tràng cảnh bên trong. Hai, tự nhiên là kia quen thuộc tràng cảnh bên trong, vậy mà thêm ra tới hai người này bên trong một cái, còn có một cái khác tới giống nhau như lúc cá thể chính nằm ở trên giường. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Gặp Lâm Thiên đánh giá mình, nữ trở dùm theo bản năng lui về sau nửa bước, lấy tay che ngực, một bộ tao ngộ sắc lang đã thị cảm. Lâm Thiên, gợi cảm xinh đẹp có yêu khí lao bản nương ta cũng không xuống tay, sẽ coi trọng ngươi như thế một con tiểu quỷ. Đúng vậy, trước mắt cô bé này, đồng dạng là một con quỷ, nhưng tuyệt đối không phải cùng Tiểu Hắc đoán như thế, là yếu hại hắn. Trên thực tế, nếu như không phải cái này tiểu nữ quỷ trợ giúp, Tiểu Hắc tại uống say đêm hôm đó khả năng liền đã ngộ hại. Chính là cái này tiểu nữ quỷ xuất kỳ bất ý xâm nhập án linh quỷ bên trong đem Tiểu Hắc an toàn mang ra ngoài, mới khiến cho hắn chịu đựng qua vào lúc ban đêm, không có chết tại con kia oán quỷ trong tay. Về phần hắn là cứu giúp Tiểu Hắc nguyên nhân, liền cần phải hỏi một chút người trong cuộc. Yên tâm, chúng ta không phải cái gì người xấu. Gặp vị này hư hư thực thực là quỷ nữ trở dùm nhìn thấy Lâm Thiên so với mình nhìn thấy nàng lúc còn kinh hoàng hơn, Tiểu Hắc đột nhiên cảm thấy mình tựa hồ không sợ như vậy. Để chứng minh mình lực lượng, thậm chí còn tiến lên một bước, đối nữ hài lộ ra một cái tiện tiện tiểu dung. Thật tình không biết hắn loại vẻ mặt này, cực kỳ giống trong truyền thuyết lừa gạt tiểu La Lệ đi xem tiểu kim cá sấu cây cao lương. Mà có thể dùng loại vẻ mặt này nói ra ta không phải cái gì người xấu câu này lời kịch, trên cơ bản đều là nhân vật phản diện bên trong tiêu chuẩn thấp nhất. Cũng may mắn Tiểu Hắc gương mặt này làm ra soát mặt tác dụng, cũng không có dọa đến tiểu nữ quỷ tại chỗ khóc lên. Ngươi, Tiểu Hắc, nhìn một chút nằm trên giường một cái, lại nhìn một chút đứng ở trước mặt mình một cái, nữ hài đầu tiên là mộng bức chỉ chốc lát, tiếp theo mang theo vài phần do dự mà hỏi. Ngươi quả nhiên nhận biết ta. Thấy đối phương một câu nói toạc ra tên của mình, Tiểu Hắc như có điều suy nghĩ. Liền nói lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm đã cảm thấy cô bé này có chút quen mặt, giống như là từng tại cái nào gặp qua. Hiện tại từ nữ hài trong sự phản ứng không khó coi ra, trực giác của mình là chính xác. Nghe vậy, nữ hài nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng đỏ bừng. Về phần các loại nguyên nhân, nhớ lại đêm đó kinh lịch, nhìn nhìn lại hiện tại vị trí hoàn cảnh, đồ đần cũng có thể nghĩ minh bạch. Ngươi, lần trước là ngươi đã cứu ta. Nhìn lấy cô bé trước mắt, mặc dù đã biết nàng hẳn là một cái nữ quỷ, nhưng Tiểu Hắc vẫn là không cách nào xem nàng như là người xấu. Nữ hài ngẩng đầu nhìn Tiểu Hắc một chút, gật gật đầu. Ta luôn cảm thấy chúng ta tựa hồ ở đâu gặp qua, lại không nhớ nổi đến cùng ở đâu gặp qua. Ngươi có biết hay không ta, là không phải là bởi vì cái này mới có thể cứu ta? Nữ hài lần nữa nhìn hắn một cái, đỏ mặt lần nữa gật gật đầu. Kia, có thể hay không nói cho ta, chúng ta đến cùng ở đâu gặp qua? Nữ hài do dự một lát, lại ngẩng đầu cùng Tiểu Hắc liếc nhau, nhanh chóng túi đầu xuống, nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Sau đó, dùng một loại ngươi không thể nghe thấy thanh âm nói, một tháng trước, ta chết ngày ấy. Tiểu Hắc vẫn không hiểu, trên mặt biểu lộ tràn đầy mê mang, hiển nhiên cũng không có vang lên mình một tháng trước ở đâu gặp qua đối phương. Nhìn xem Tiểu Hắc biểu lộ, nữ hài lại bổ sung một cái địa danh, Thanh Diệu Mộc Lan đi. Một cái mắt, Tiểu Hắc bừng tỉnh đại ngộ. 12. Chương 265, Tất Hợp Kỳ. Thanh một tháng trước, chết vào cái ngày đó, Thanh Diệu Mộc Lan đi. Đưa ba cái từ mấu chốt từ nữ hài trong miệng thốt ra thời điểm, Tiểu Hắc trong đầu linh quang chợt lóe lên, rốt cục nghĩ đến hắn ở nơi nào gặp qua cô bé trước mắt. Tin tức lên. Đúng vậy, tin tức bên trên. Một tháng trước, hắn cùng mấy cái bạn rượu đi Thanh Diệu Mộc Lan a chơi. Quán ba thuộc về loại kia tràn đầy nghệ thuật gió, không giống một chút kim loại nặng quán ba như vậy ồn ào náo động, cũng ít có tầm hoan tác nhạc điều động tịch mịch nam nữ si tình. Thanh Lan quẩy rượu khách quen, đại bộ phận thuộc về loại kia văn thanh nữ cùng nghệ thuật nam loại hình. Nói thật, chỗ kia cũng không thích hợp Tiểu Hắc, dù sao cứ việc không nguyện ý thừa nhận, hắn nhưng lại không thể không tiếp nhận một sự thật, hắn căn bản không có gì nghệ thuật tế bào, càng không thích hợp loại kia văn nghệ không khí. Nhưng mà, ngày đó, tại mấy cái đột nhiên đối văn thanh thiếu nữ có một loại nào đó ý nghĩ hồ bằng cầu hữu kiên trì dưới, Tiểu Hắc vẫn là bị kéo đến kia cái quầy rượu. Sau đó, chúng ta đều biết, một người nếu như đợi tại mình không thích hoàn cảnh bên trong, là rất khó dung nhập trong đó. Tiểu Hắc đúng là như thế, nghe kia tinh khiết nhật hệ âm thuần phong cách bối cảnh vui, cảm thụ được loại kia tràn ngập trong không khí nhàn nhạt u buồn, hắn cảm thấy mình kém chút hâm hực. Cho nên, vì để cho mình có thể chữa trị, Tiểu Hắc không nhìn tìm kiếm mục tiêu chọn đối với người nào hạ thủ hồ bằng cầu hữu, móc ra điện thoại chơi tiếp. Sau đó, trên điện thoại di động, hắn thấy được một đầu tin tức. Hoa Quý thiếu nữ, bởi vì việc học nặng nghề không chịu nổi gánh nặng hâm hực mà kết thúc. Đại khái nội dung chính là một cái xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, từ nhỏ bị phụ mẫu ký thác kỳ vọng, ký sự đến nay cả cuộc đời chính là đi tới đi lui tại trường học cùng các loại trường luyện thi hứng thú trên lớp học. Mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài trên cơ bản đều là đang tiếp thụ lấy đủ loại giáo dục. Phụ mẫu chỉ án chiếu ý chí của mình muốn đem nữ nhi bồi dưỡng thành trong mắt mình nhân tài, muốn cho nữ nhi một cái tốt hơn tương lai. Nhưng mà, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng nữ nhi câu thông qua, không có người để ý qua nàng bản thân ý kiến. Trong lòng tích tụ không chiếm được phát tiết, dần dà, thiếu nữ hậm hực thành tật. Mà phụ mẫu cũng không có chú ý tới sự khúc mắc của cô bé, chỉ coi nữ nhi phản nghịch, còn đang không ngừng nói chuyện, giáo dục, cho nên bỏ qua tốt nhất tâm lý phụ đạo thời gian. Dần dà, thiếu nữ bắt đầu tự bế, hậm hực, đem mình vây ở thế giới của mình bên trong không cùng ngoại giới tiếp xúc. Có tâm bệnh ảnh hưởng khỏe mạnh, hậm hực thành tật, dược thạch không linh, bất trị bỏ mình, hưởng thọ 19 tuổi. Lúc ấy nhìn thấy cái tin tức này lúc, Tiểu Hắc trong lòng thổn thức không thôi, có phần hơi xúc động. Nếu như lúc trước cha mẹ chơi như vậy, chỉ sợ ta cũng không sống được đến bây giờ a. Lời ấy đưa tới chính đang quan sát mỹ nữ đồng bạn hứng thú, quan tới chú ý ánh mắt. Tiểu Hắc cùng hưởng trong tin tức cho, hô bằng cầu hữu chú ý điểm quả nhiên khác biệt, một bạn bè nhìn nữ hài cường độ thấp đánh mã ảnh chụp có chút cảm khái. Xinh đẹp như vậy, tuổi còn trẻ liền chết, vẫn là chỗ a. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Lời mới vừa ra miệng, bạn bè nên đón vào đầu một ly rượu đỏ, bị rót cái cầu huyết lâm đầu, nguyên là lân cận tòa một nữ hài bởi vì nhận nào đó nam quấy rối ở trước mặt rượu, kết quả tay run tới lần ngộ thương. Khi đó hấp dẫn đi hồ bằng cầu hữu lực chú ý, một đám người gào to lấy để đền bù. Chỉ có Tiểu Hắc lại nhìn mắt trên điện thoại di động ảnh chụp, có chút cảm khái nói một câu. Mới 19 tuổi, không có hưởng thụ qua nhân sinh niềm vui thú, không có hưởng thụ qua thân tình, hữu nghị, thậm chí ngay cả yêu đương đều không có nói qua một lần đi. Chưa từng bắt đầu chân chính nhân sinh lại quá sớm tàn lụi, quả thực đáng tiếc. Không biết có phải hay không thân ở hoàn cảnh vấn đề, để Tiểu Hắc vậy mà cũng có chút xuân đau thu buồn cảm giác, vậy mà nói ra một phen có chút cảm khái lời nói. Sau đó, cũng thu lại những cái kia thổ thức, ngược lại đi xem một bên khác bạn bè chuyện bên kia kiện dư ba. Cố sự đại khái chính là như vậy một cái cố sự. Nhưng là, nhớ lại chân tướng về sau, Tiểu Hắc có thể xác nhận, ngoại trừ một lần kia đánh mã ảnh chụp bên ngoài, hắn chưa từng có cùng cô bé này từng có bất kỳ gặp nhau. Như thế, cô bé này đến cùng là thế nào tìm tới hắn? Vì sao lại tìm tới hắn? Dường như cảm thấy Tiểu Hắc trong mắt nghi hoặc, nữ hài nhìn Tiểu Hắc một chút, có chút đỏ mặt cúi đầu. Dung nhỏ đến cơ hồ khiến người nghe không rõ thanh âm nói, lúc ấy, ta ngay tại bên cạnh ngươi. Dắt. Tiểu Hắc trong nháy mắt một mặt ngộp bức. Lúc ấy liền ở bên người. Đây là ý gì? Nàng khi đó không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ lại, lúc ấy cô bé này quỷ hồn ngay tại bên cạnh mình. Vừa vặn nghe được mình đánh giá. Ta. Gặp Tiểu Hắc kiểm bên trên kinh ngạc, nữ hài sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Ta từ ký sự bắt đầu trừ bỏ bị yêu cầu học tập các loại tri thức bên ngoài, chưa từng có bất luận cái gì buông lỏng thời điểm, chưa từng có nghỉ một ngày kỳ. Tại phát hiện mình chết về sau, tại phát hiện lại không có bất kỳ người nào sẽ muốn cầu ta học cái này học kia về sau, ta đột nhiên phát hiện mình đối với tử vong cũng không có quá nhiều thương cảm. Thậm chí càng nhiều hơn chính là một loại đối với mình từ hướng tới. Ta nghĩ, có lẽ ta chết đi cũng là tốt, chí ít về sau ta liền tự do, muốn đi đâu thì đi đó, không có người sẽ xen vào nữa ta, không có người sẽ lại muốn cầu ta đi làm cái gì. Mà ngày đó ta muốn làm chuyện thứ nhất chính là muốn đi quán bar nhìn một chút. Trước kia khi đi học, thỉnh thoảng nghe từng tới một ít đồng học lại đàm luận quầy rượu sự tình, ta không hiểu rõ địa phương khác, chết về sau đối loại địa phương kia có chút hiếu kỳ, cho nên liền muốn đi xem. Sau đó, ta tại mặt trời rơi xuống về sau đi một cái quầy rượu, nơi đó rất loạn. Thậm chí tại trong lúc vô tình xông vào phòng vệ sinh thời điểm ta nhìn thấy một cái nam nhân cùng một nữ nhân tại trong phòng kế. Nói tới chỗ này, nữ hài trong mắt lóe lên một chút ngượng ngùng, để Tiểu Hắc kém chút đều đem cô bé này xem như một người sống. Nhìn Tiểu Hắc một chút, nữ hài tiếp tục nói, thấy được cái không nên nhìn về sau, ta liền chạy ra, sau đó phiêu phiêu đáng đáng tìm được nhà kia gọi là Thanh Lan Quẩy Rượu địa phương. Cảm thụ được bên trong không khí không tệ, ta liền nghĩ vào xem, ta cơ hồ tới gần bên trong mỗi người. Mà tại ở gần ngươi thời điểm, khi thấy ngươi đang nhìn liên quan tới ta tin tức. Rất thần kỳ. Nhìn xem kia khuyết đại thậm chí đối ta có chút phê phán báo đạo, ta cũng không có cảm thấy sinh khí, chỉ là trong lòng có chút bi thương. Mà liền tại khi đó, ta nghe được ngươi lời nói, nghe được ngươi vì nhân sinh của ta cảm thấy tiếc hận. Lần thứ nhất, kia là lần đầu tiên, ta biết trên đời này lại còn có người quan tâm ta. Cứ việc chỉ là một câu theo bản năng tiếc hận, cứ việc chúng ta cũng không nhận ra, nhưng ta y nguyên cảm giác trong linh hồn tựa hồ có một tia ấm áp. Nói, nữ hài con mắt tựa hồ có chút đỏ lên, tựa hồ là muốn rơi lệ. Nhưng nàng chỉ là một con âm linh, lại nơi nào sẽ có nước mắt rơi dưới. Chỉ có thể đỏ hồng mắt nhìn xem Tiểu Hắc, nhìn Tiểu Hắc một trận hoảng hốt. Cái kia, cái này, cô nương, ta. Tiểu Hắc lắp bắp, vậy mà nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Trong lòng của hắn rất có bên trong tất nhà hắn hợp kỳ cảm giác, hắn nghĩ nói một câu cô nương, liền bởi vì cái này, ngươi liền muốn ngủ ta. Nhưng do dự nửa ngày, nhìn xem nữ hài yếu ớt biểu lộ, cái kia nói cuối cùng vẫn không nói ra miệng. 12. Chương 266, hai bay vạ gió. Nữ quỷ sự tình, xem như làm rõ ràng một nửa. Mặc dù nói đến có chút cầu huyết, nhưng đối một cái từ nhỏ đến lớn sống ở trong sự ngột ngạt nữ hài trước mặt, bởi vì người khác đối tử vong của mình một câu tiếc hận mà sinh lòng cảm động, yên lặng đi theo đối phương bên người, cũng không phải cái gì không nói được sự tình. Thiếu nữ tình hoài luôn luôn lúc, mười mấy 20 năm kỳ thiếu nữ, tâm tư luôn luôn phức tạp khó hiểu. Nhưng là, mặc dù biết rõ cái này cái cọc sự tình, nhưng liên quan tới một kiện khác, hắn vẫn là một điểm manh mối đều không có nắm giữ đến. Mình tao ngộ hai nữ quỷ, tiểu hắc đã tiếp nhận sự thật này. Hai nữ quỷ chi bên trong một cái muốn ngủ hắn, một cái nghĩ non chết hắn, điểm này hắn cũng đã rõ ràng minh bạch. Muốn ngủ hắn đang ở trước mắt, nghĩ non chết hắn đã bị Lâm Thiên bóp chết rồi, đây cũng là hắn đã hiểu rõ đến sự thật. Nhưng muốn ngủ hắn vì cái gì muốn ngủ hắn đã chân tướng rõ ràng, nghĩ non chết hắn vì cái gì nghĩ non chết hắn, hắn còn toàn bộ hành trình ngộp bức. Cái kia, muội tử à, ý của ngươi chính là, một tháng này bên trong, ngươi cũng là cùng ở bên cạnh ta, đúng không? Nghe vậy, nữ hài nhẹ gật đầu, nhìn Lâm Thiên một chút về sau, lại lắc đầu. A, có ý tứ gì? Gật đầu hắn hiểu được, lắc đầu hắn cũng hiểu, nhưng cái này lại gật đầu lại lắc đầu, tiểu hắc liền biểu thị mình chỉ còn lại một bước. Cái kia, hắn tại bên cạnh ngươi thời điểm, ta không dám xuất hiện. Nói thời điểm, trên mặt cô gái còn lộ ra một loại sợ sệt biểu lộ. Phúc. Nghe vậy, tiểu hắc kém chút cười phun. Thương Thiên a, đại địa a, đây là lộ nào thần tiên giúp ta ra khi a? Vốn cho rằng đời này tại nhan giá trị phương diện chỉ có thể bị áp chế, lại không nghĩ rằng còn có nhìn thấy mình muốn ngủ mình, nhìn thấy Lâm Thiên liền sợ hai nữ hải. Ngạch, nữ quỷ. Lâm Thiên a Lâm Thiên, ngươi cũng có hôm nay, ta vốn cho rằng chỉ có ta tiểu hắc dạng này tặc mi thử nhãn một mặt phỉ khí mới có thể để nữ hải sợ hãi, không nghĩ tới ngươi Lâm Thiên cái này mày rậm mắt to, cũng sẽ có hủ đến muội tử thời điểm. Phi phi phi. Cầm nhầm lời kịch. Ai tặc mi thử nhãn rồi? Đây là ai lén đổi ca môn lời kịch? Ngươi đứng ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Tiểu hắc trong lòng y y, ngoài miệng lại không nhàn rỗi. Đã ngươi phần lớn thời gian đều cùng ở bên cạnh ta, vậy ngươi có biết hay không vì cái gì cái kia người quái dị nữ quỷ muốn non chết ta? Ta không nhớ rõ ta lúc nào đắc tội qua nàng a. Nghe vậy, nữ hài ánh mắt cổ quái nhìn tiểu hắc một chút, nói đến, ngươi thật đúng là đắc tội qua nàng. A. Tiểu hắc kiểm cái trước viết kép một bức. Đắc tội qua nàng? Ta. Hiển nhiên, tiểu hắc trong lòng là không tin, mà lại loại này không thể tin lại tháo dỡ trên mặt. Nhìn xem tiểu hắc không tin, nữ hài ngẩng đầu nhìn tiểu hắc con mắt, còn nhớ chứ, đại khái một tuần trước, ngươi cùng tiểu y tỷ tỷ cùng đi tham gia đồng học lại. Chấm đen nhỏ gật đầu, hắn tự nhiên nhớ kỹ, ngày đó lúc ra cửa bị Lâm Thiên Tú một mặt, tên kia còn nguyền rủa mình nói cái gì ấn đường biến thành màu đen, có họa sát thân. Sao? Chờ chút, nếu như nhớ không lầm, đây không phải là nguyền rủa, là Lâm Thiên tên kia thật nhìn ra cái gì? Chẳng lẽ nói? Tiểu hắc trừng to mắt nhìn về phía nữ hài, nữ hài gật gật đầu, không sai, ngươi chính là ngày đó đắc tội nàng. Tiểu hắc lại mộng, ngày đó hắn rõ ràng cái gì không thích hợp sự tình đều chưa làm qua a, cũng không có nghị luận qua người chết a, làm sao lại đắc tội kia nữ quỷ? Mà lại, nhìn kia nữ quỷ lợi hại như vậy bộ dáng, nếu như mình đắc tội nàng, cùng ngày là thế nào còn sống trở về? Nhìn tiểu hắc nghi hoặc, nữ hài lắc đầu, tiếp tục nói, ngươi ngày đó đắc tội không phải nữ quỷ, mà là nữ nhân, là tại nàng khi còn sống. Tiểu nói này, tiểu hắc thì càng ngộp bức, quỷ hắn trong lúc vô tình đắc tội còn có thể nói còn nghe được, ngươi muốn nói nữ nhân lời nói, hắn ngày đó tuyệt đối không có gây sự, không có khả năng đắc tội với người. Nhưng mà, nữ hài lời kế tiếp lại làm cho hắn tin tưởng, đúng là ngày đó mình bị nữ quỷ cơ rất bên trên. Ngày đó các ngươi đi tham gia đồng học lại, trở về thời điểm đã rất muộn. Ngươi uống nhiều rượu, là tiểu y tỷ tỷ lái xe mang theo ngươi trở về. Lái xe đến một nửa thời điểm, từ ven đường trong rừng cây chạy đến một nữ hài, ở phía sau đuổi theo xe của các ngươi hô cứu mạng, để các ngươi dừng xe mau cứu nàng. Tiểu y tỷ tỷ lúc đầu đã giảm tốc dừng xe, ngươi lại ngăn đón không có để ngừng. Lúc ấy ta cũng không biết ngươi ta vì sao lại ngăn đón không cho dừng xe cứu người. Biết hai ngày trước đưa ngươi trở về thời điểm ta trên đường thăm dò một chút, uống say ngươi mới nói ra nguyên nhân, ta cũng mới hiểu rõ chân tướng. Nói tới chỗ này, nữ hải còn đối tiểu hắc cười cười. Cứ việc nàng cảm thấy tiểu hắc một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường hành vi vẫn là không chính xác, nhưng nếu như là loại lý do này, lại là tại uống say tình huống dưới làm ra lựa chọn, tựa hồ cũng là có thể lý giải. Dù sao hơn nửa đêm một nữ nhân chạy đến trên đường hô cứu mạng, đem người dọa chạy khả năng sẽ lớn hơn một chút ta. Nghe nữ hải nói tới chỗ này, tiểu hắc đã đoán đến chuyện sau đó. Cho nên, lần kia nữ nhân kia thật là gặp phải nguy hiểm, là thật tại hướng chúng ta cầu cứu, lại bởi vì ta không có dừng xe cứu người, mà cuối cùng không thể đào thoát vẫn phải chết. Nghe vậy, nữ hài gật gật đầu, lại lắc đầu. Phải, cũng không phải. Lần kia vô luận các ngươi ngừng hay không xe cứu người, kia nữ đều sẽ chết, mà lại nếu như dừng lại, ngươi cùng tiểu y tỷ tỷ hơn phân nửa cũng gặp được nguy hiểm. Lần trước ta có thể từ nữ quỷ trong tay đem ngươi cứu được, nhưng một lần kia nữ quỷ trước khi chết gặp phải nguy hiểm, ta cũng không dám cứu, chỉ sẽ đem mình góp đi vào. Nghe được nữ hài, tiểu hắc càng thêm hiếu kỳ. Là dạng gì nguy hiểm, nếu như bọn hắn lưu lại cứu người sẽ đem mình góp đi vào, hơn nữa lúc ấy đã biến thành quỷ nữ hài cũng không dám tham dự trong đó. Dường như cảm thấy tiểu hắc nghi hoặc, nữ hài ánh mắt vô tình hay cố ý từ Lâm Thiên trên thân lướt qua, sau đó mới lên tiếng. Kỳ thật ngày đó hướng các ngươi cầu cứu nữ cũng không phải đứng đắn gì nữ nhân, ngày đó là nàng thông qua nào đó khoản giao hữu phần mềm định ngày hẹn một cái dân mạng. Lại không nghĩ kia dân mạng cũng không phải là người tốt lành gì, muốn không phải nàng người, mà là mệnh của nàng. Đương phát hiện điểm này về sau, kia nữ trốn thoát, cũng vừa vặn gặp được ngươi cùng tiểu y tỷ tỷ lái xe trải qua. Nàng hướng các ngươi cầu cứu, tiểu y tỷ tỷ lại bởi vì ngươi ngăn cản không có dừng xe, nàng bị bắt sau khi trở về, bởi vì chuyện này ghi hận ngươi. Sau đó, nữ nhân kia bị tàn nhẫn ngược sát, chết rất thê thảm, trong lòng mang vô tận oán khí, vừa chết trực tiếp liền hóa thành oán linh. Nhưng giết chết nàng người muốn chính là nàng trước khi chết có đầy đủ oán hận, để nàng hóa thành oán linh thậm chí càng đáng sợ quỷ vật. Mà người kia đã dám như thế làm việc, tự nhiên là có đủ thực lực cùng lực lượng. Cho nên, tức liền trở thành oán linh, kia nữ quỷ y nguyên không cách nào báo thù, lại muốn bị cửu nhân của mình nô dịch. Bởi vì không cách nào hướng trực tiếp cửu nhân báo thù, nàng đem cửu hận trong lòng chuyển rời đến hại nàng rơi xuống tình trạng như thế trên người của ngươi. Đương nhiên, không thể phủ nhận là sở dĩ sẽ rơi vào tình trạng như thế, hoàn toàn là chính nàng gieo gió gặt bão. Nếu như nàng hành vi kiềm điểm, không ra cùng giao hữu phần mềm bên trên dân mạng ước hẹn lời nói, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Mà lại, coi như ra hẹn hò, tại nhiều người địa phương đi dạo, không cùng một chỗ qua đêm, nghĩ đến loại nguy cơ này cũng là có thể tránh khỏi. 12. Chương 267, luân hồi. Đến tận đây, hết thảy chân tướng rõ ràng. Tiểu Hắc gặp quỷ sự kiện, hết thảy có hai nguyên nhân. Thứ nhất, phía sau nghị luận người chết, thứ hai, thấy chết không cứu bị căm hận. Mặc dù nói đến hắn cũng rất vô tội, nhưng không thể phủ nhận là sở dĩ sẽ bị quỷ cuốn lên, cũng tuyệt đối có hắn gieo gió gặt bão nguyên nhân ở bên trong. Đầu tiên, đều nói người chết vì lớn, mà Tiểu Hắc lại ở sau lưng nghị luận vừa mới chết người, cứ việc loại kia nghị luận mang những này bị khuất, nhưng không thể phủ nhận là cái này vẫn là đối người chết không tôn trọng. Tiếp theo, cứ việc một cái khác quỷ chết có gieo gió gặt bão chi ngại, nhưng ở đường kim cái này dị dạng xã hội, ai cũng sẽ không nghĩ tới người ra ngoài hẹn dân mạng đều gặp được dạng này hung ác người xấu. Mặc dù nữ nhân kia phẩm hạnh không đoan, nhưng tuyệt đối không thể nói là đáng chết cái chủng loại kia, mà Tiểu Hắc thấy chết không cứu mặc dù có chính mình nguyên nhân, lại như cũng khó tránh khỏi có sai lầm. Đương nhiên, đây là tại bài trừ rơi nếu như hắn cứu người sẽ đem mình cùng Hắc Tẩu đồng dạng góp đi vào sự thật này điều kiện tiên quyết. Đương nhiên, vô luận sự thật như thế nào, cho tới bây giờ, nghĩ đòi mạng hắn nữ quỷ đã sớm bị Lâm Thiên giải quyết hết, muốn ngủ hắn nữ quỷ cũng đã xác định sẽ không hại hắn, ngược lại còn đã cứu hắn. Tiểu Hắc gặp quỷ sự kiện, đến nơi này, cũng trên cơ bản có thể đã qua một đoạn thời gian. Giải quyết trong lòng nghi hoặc, Tiểu Hắc nhìn mình bên người nữ hải, nhịn không được lại có chút đau đầu. Muốn non chết mình nữ quỷ đã bị non chết rồi, vậy cái này muốn ngủ mình nữ quỷ nên làm cái gì? Ngủ trở về. Không nói trước bị lão bà hắn biết sẽ như thế nào, coi như chính hắn cũng không qua được trong lòng mình một cửa ải kia a. Cái kia, muội tử, còn không biết tên của ngươi đâu. Nhìn bên cạnh nữ hải, Tiểu Hắc có chút xoắn xuýt, có chút chân tay luống cuống. Nếu như cái này quỷ cũng nghĩ hại hắn, hắn ngược lại dễ dàng làm ra quyết định, nhưng đối phương không chỉ có không có hại hắn, còn đã cứu hắn, càng là đối với hắn có loại không hiểu tình cảm, để hắn không có chỗ xuống tay. Gọi ta Tô Tô tốt. Nữ hải con mắt cố phán sinh tư, xấu hổ mang e sợ nhìn xem Tiểu Hắc, một bộ cổ thay mặt tiểu thư khuê các tự mình hội kiến tình lang đã thị cảm, để một bên Lâm Thiên cũng nhịn không được nổi da gà lên. Cái kia, Tô Tô đúng không, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Nghe vậy, Tô Tô chống chống má, ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, "Tiểu Hắc ca ca, ngươi không muốn Tô Tô sao?" "Tiểu Hắc, mợ mợ tờ, ta lúc nào muốn qua?" "Tốt à, hắn nhớ tới đêm hôm đó, nhưng này không oán hắn à, hắn nhìn thấy chính là nhà mình nàng dâu, hơn nữa còn thuộc về bị động một cái kia. Hắn có thể có biện pháp nào? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a." Cảm thụ được Tiểu Hắc ý nghĩ trong lòng, Lâm Thiên hận không thể một cước đem cái này được tiện nghi còn khoe mẽ hôn đản đã bay. Mà Tiểu Hắc mặc dù trong lòng xoắn xuýt, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, vẫn rất có lập trường. Hắn biết cô bé này sở dĩ sẽ quấn lên mình, cũng không phải là thật nhiều thích mình, cũng không phải cái gì vừa thấy đã yêu. Nói cho cùng, hay là bởi vì cô bé này khi còn sống không có đạt được cái gì yêu mến, cả đời đều qua kiềm chế, không có hưởng thụ qua cái gì ấm áp. Mình đồng tình cảm khái, để nàng cảm thấy ấm áp, lại vừa vặn trùng hợp bị nàng nghe lọt vào trong tai, mới có hiện tại một màn. Về phần không phải là đúng sai, hắn không muốn đi tranh luận cái gì, nhưng hắn biết, mình tuyệt đối không có khả năng đem một con nữ quỷ giữ ở bên người. Nàng, với hắn, hoặc là cùng tiểu y, đều là một loại tổn thương. Tựa hồ là nhìn ra Tiểu Hắc trong mắt kiên quyết, Tô Tô trên mặt hiện lên một vòng ảm đạm. "Tốt ta, Tiểu Hắc ca ca, là Tô Tô mong muốn đất vương, Tô Tô cái này liền rời đi." Nói, nữ hài liền muốn biến mất tại Tiểu Hắc trước mặt, chỉ là chuyển vài vòng, lại phát hiện mình cũng không thành công rời đi. Ngẩng đầu nhìn vừa mới vươn tay muốn nói cái gì, nhưng trong nháy mắt trở nên mộng bức Tiểu Hắc, nàng mới nhớ tới, bọn hắn trôi chính là Tiểu Hắc trong trí nhớ. Hai người đồng thời quay đầu, nhìn về phía Lâm Thiên, muốn nhìn một chút hắn nơi này có hay không tốt đề nghị, xuất ra một cái đối tất cả mọi người sẽ không tạo thành tổn thương phương thức xử lý. Lâm Thiên nhìn về phía Tiểu Hắc. "Kỳ thật, ngươi có thể đem nàng giữ ở bên người, thu làm quỷ tiếp, nàng sẽ không tổn thương đến ngươi cùng người bên cạnh ngươi." Đây là Lâm Thiên cho Tiểu Hắc đề nghị thứ nhất, tất cũng không kể Tiểu Hắc có thừa nhận hay không, giữa hai người xác thực phát sinh qua cái gì. Chỉ là, đối với đề nghị này, Tiểu Hắc không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu cự tuyệt, kia đối nàng không công bằng. Đúng vậy, hắn cùng Tô Tô cũng chưa từng có cái gì gặp nhau, ngoại trừ lần kia tin tức, ngay cả biết sự tồn tại của người này đều là tại vừa mới biết, lại nơi nào sẽ có tình cảm gì cơ sở. Dạng này đem thu làm quỷ thiếp, đối nữ hải quá không công bằng, mặc dù hắn còn không biết quỷ thiếp là dạng gì tồn tại, nhưng nghe danh tự hẳn là có thể đoán cái đại khái. Gặp tiểu hắc kiên quyết cự tuyệt, nữ hải trong mắt lần nữa hiện lên một vòng ảm đạm. Đạt được tiểu hắc đáp án, Lâm Thiên nhẹ gật đầu, trong lòng đối với tiểu hắc quyết định là tán đồng. Quay đầu, lại nhìn về phía nữ hải, ta đưa ngươi đi luân hồi, có được hay không? Luân hồi? Nữ hải cũng không phải là không có nghĩ tới, chỉ là nàng cũng không phải là thọ hết chết giả, không có quỷ sai trước tới đón đưa, mới có thể hóa thành du hồn bốn phía du dãng, cũng chính là dạng này mới gặp được tiểu hắc. Mà bây giờ, nàng trong lòng mặc dù bởi vì tiểu hắc một câu mà cảm động, nhưng tiểu hắc không nguyện ý tiếp nhận nàng, chính nàng cũng biết kia cũng không phải thật sự là thích, chỉ là nhất thời cảm động. Nếu như có thể luân hồi, nàng bản thân vẫn tương đối động tâm. Coi lại mắt tiểu hắc, nhìn thấy trong mắt đối phương cổ vũ, nữ hải có chút do dự nhẹ gật đầu, nhìn xem Lâm Thiên hỏi nói, nhưng có thể chứ? Lâm Thiên về lấy cười một tiếng, có thể. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, không chỉ có thể đưa ngươi đi luân hồi, còn có thể cho ngươi chọn một tốt xuất thân, đời sau nhất định sẽ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, sẽ không lại xuất hiện kiếp này bi kịch. Nghe được có thể lựa chọn xuất thân, nữ hài trong mắt có ánh sáng chợt lóe lên. Lấy dũng khí bay tới Lâm Thiên bên người, nữ hài bờ môi khẽ nhúc nhích, không biết đang nói thứ gì, dù sao tiểu hắc là một chữ không có nghe thấy. Hắn cũng không hiểu ngôn ngữ, không cách nào từ đó suy đoán ra tin tức gì. Một người một quỷ thấp giọng nói chuyện với nhau một lát, Lâm Thiên gật gật đầu, trên mặt cô gái hiện lên một vòng vui mừng. Lâm Thiên nhìn một chút tiểu hắc, lại nhìn về phía nữ hải, nghĩ kỹ. Nữ hải gật gật đầu, nghĩ kỹ. Một khi quyết định, coi như không cách nào sửa lại. Cho dù hắn có thể can thiệp luân hồi, nhưng lịch chuyển luân hồi loại chuyện này, hắn cũng rất khó làm được, coi như muốn đi làm, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, đương nhiên sẽ không bởi vì nữ hải một cái hối hận mà đi xuất thủ. Nghe Lâm Thiên sau cùng hỏi thăm, nữ hải trùng điệp gật đầu, ừm. Tốt. Như vậy, đời sau gặp lại. Nói, Lâm Thiên đưa tay trước người hư không vạch một cái, một đạo lóe u năng lượng tối thông đạo tại hai người một quỷ trước mắt xuất hiện. Đây là lục đạo luân hồi nhân đạo, có thể nhảy qua địa phủ trực tiếp luân hồi, đi vào đi. Nghe vậy, nữ quỷ gật gật đầu, lần nữa nhìn tiểu hắc một chút, thả người nhảy lên, biến mất tại luân hồi thông đạo bên trong. 12. Chương 268, ta hàng xóm là Lao Gia Gia. Nhìn trước mắt luân hồi thông đạo biến mất ở trước mắt, tiểu hắc thật dài thở ra một cái. Quay đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Lâm Thiên, tiểu hắc vẻ mặt thành thật hỏi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Có thể mang mình trở lại mình ký ức thế giới bên trong, có thể phất tay mở ra luân hồi thông đạo, thậm chí để một cái linh hồn không thông qua địa phủ trực tiếp luân hồi chuyển thế. Dạng này người sẽ là mình cái kia, mặc dù đối cảnh có chút sâu, nhưng thấy thế nào đều nhìn không ra một điểm như bức cảm giác hàng xóm. Tiểu Hắc nghiêm trọng biểu thị hoài nghi, mình hàng xóm không phải là bị cái nào đại lao cho đoạt xá đi. Lâm Thiên nhìn xem Tiểu Hắc biểu lộ, Lâm Thiên làm sao lại không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, trợn trắng mắt, há mồm phun ra hai chữ. Thật chứ? Giả ngươi bồi a. Nghe vậy, Tiểu Hắc một mặt tiếc nuối lắc đầu, ai, đáng tiếc. Lần này đến phiên Lâm Thiên không hiểu, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Ai ngờ Tiểu Hắc nghe xong lời này trực tiếp tới tinh thần. Ngươi có biết hay không, khi nhìn đến ngươi thần kỳ như vậy thủ đoạn về sau, ta phản ứng đầu tiên chính là ngươi bị cái nào đó đại lao cho đoạt xá. Lâm Thiên gật đầu, sau đó thì sao? Sau đó, Tiểu Hắc một mặt khoa trương, ngươi nghĩ à, xuyên qua phụ thể trùng sinh lưu, đây tuyệt đối là quật khởi tiêu chí à, nếu như ngươi thật sự là bị cái nào đó đại lao cho đoạt xá, ta chỉ cần ôm thật chặt bắp đùi của ngươi, đi theo ngươi một đường quật khởi, tương lai thiên hạ này chi lớn, ta Tiểu Hắc nơi nào đi không được. Chính nói đến đắc chí vừa lòng chỗ, Tiểu Hắc kiểm bên trên phục lại lộ ra vẻ bại, đáng tiếc, ngươi nha lại còn là cái kia Lâm Thiên, ta xuyên qua phụ thể trùng sinh lưu cứ như vậy không có, ta quật khởi con đường còn chưa bắt đầu liền đoạn mất. Nhìn xem Tiểu Hắc tiện uôi, Lâm Thiên hận không thể một cước đem con hàng này cho đá bay. Vậy ngươi liền không nghĩ tới, ngươi tham dự khả năng không phải phụ thể trùng sinh lưu, mà là tùy thân lão gia gia tuổi mục quật khởi lưu. Tiểu Hắc sững sờ, sau đó mắt mở thật to. Đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới à, ta hàng xóm là lão gia gia, loại này đề tài đến nay vẫn chưa có người nào viết qua đi. Tiểu Lâm tử, hai ta thế nhưng là quá mệnh giao tình, cái này tùy thân lão gia gia ngươi nói đùa một chút như thế nào? Để ca cũng thể nghiệm một thanh tuổi mục quật khởi. Phi phi, ai là quỷ mục? Tiểu Lâm tử, ngươi nói cho ta rõ, ca môn làm sao lại quỷ mục? Nhìn xem Tiểu Hắc tại cái này nói chêm chọc cười, Lâm Thiên trợn mắt một cái, chân phải nâng lên, chiếu vào Tiểu Hắc bằng phẳng bờ mông chính là một ước. Đi ngài. A a a, Tiểu Lâm tử, ngươi đây là trần trụi ghen ghét, là trả đũa. Tiểu Hắc ứng thanh mà bay, thoáng qua biến mất tại ký ức thế giới bên trong. Thế giới hiện thực, nhìn xem xoa cái mông Tiểu Hắc, Lâm Thiên khắp khuôn mặt là trêu tức ý cười. Ngươi cười cái gì cười? Tiểu Hắc một mặt đề phòng nhìn xem Lâm Thiên, biểu lộ hiển nhiên như cùng một cái gặp xấu thúc thúc tiểu la lị. Hắc hắc. Lâm Thiên cười hắc hắc, cười đến Tiểu Hắc trong lòng có chút run rẩy, ta còn muốn sớm chúc mừng ngươi đây. Chúc mừng ta? Tiểu Hắc cái mông cũng không xoa nhẹ, một mặt ngậm bực nhìn xem Lâm Thiên, không có minh bạch hắn lời này là có ý gì. Đột nhiên, giống là nghĩ đến cái gì, Tiểu Hắc trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Gặp hắn loại biểu hiện này, Lâm Thiên cho là hắn nghĩ đến, lại không nghĩ Tiểu Hắc kích động một thanh hướng về Lâm Thiên nhào tới. Tiểu Lâm tử, không. Không đúng. Lão gia gia, Lâm gia gia, ngươi là nhìn ta cốt cách kinh kỳ thiên phú dị bẩm, là trăm vạn năm khó gặp tu tiên kỳ tài, chuẩn bị tuyển ta đương nhân vật chính sao? ta hàng xóm là Lao Gia Gia, ta đương tiểu bạch kiểm kia mấy năm, ta cùng Lao Gia Gia không thể không nói cố sự, luận có cái tốt hàng xóm tầm quan trọng. Ngươi nói chúng ta chọn cái nào kịch bản? Nhìn xem tiểu hắc mắt thả kim quang một mặt thiện tướng, Lâm Thiên không chút do dự lại là một cước đá ra đi. Một cước này đá ra, tiểu hắc lăn lộn, lăn qua lăn lại thuận thang lầu lăn xuống dưới, trực tiếp lăn xuống lầu dưới, phá tan nhà mình cửa phòng lăn vào. Tại lăn đi vào đồng thời, một chân còn thuận đường đụng một cái cửa, tại hắn đi vào đồng thời đóng kỹ cửa. Về phần hắn là thế nào từ bên ngoài va chạm đem cái ra bên ngoài mở cửa chống trộm đem phá ra, đây cũng không phải là hắn có thể lý giải kỹ thuật. Đương nhiên, hắn cũng không có thời gian đi cân nhắc cái này, nghe vào liền vấn đề rất phức tạp. Bởi vì, tại hắn bị đá xuống tới đồng thời, hắn bên thai chuyển đến câu nói sau cùng ngữ là, chúc mừng ngươi lập tức muốn kết hôn. Kết hôn? Cái từ này đối tiểu Hắc tới nói, không cảm thấy gần trong gang tấc, cũng không thấy đến ở xa thiên ngai. Hắn cùng Hắc Tẩu hai người mến nhau nhiều năm, thậm chí ở cùng một chỗ, tương kính như tân, nhưng vẫn không có đi làm hôn lễ. Mà lại, cho đến trước mắt, hai người cũng còn không có đi làm hôn lễ ý nghĩ. Mình ngay cả ý nghĩ cũng không có chứ, ngươi liền biết chúng ta muốn kết hôn. Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên? Tốt ta, nha trước đó thi triển ra thủ đoạn thật đúng là giống như là thần tiên. Chỉ là, thần tiên thì ngon a. Ngươi cho rằng ngươi nha là Nguyệt lão a, nói để chúng ta kết hôn liền để chúng ta kết hôn. Ca môn còn hết lần này tới lần khác liền không kết, nhìn ngươi có thể đem ta sao thế? Chỉ là, giờ này khắc này nghĩ như vậy tiểu Hắc, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hai tháng sau mình sẽ có vừa nghĩ tới chuyện ngày hôm nay, liền vừa hút mình lớn miệng rộng một bên biết vậy chẳng làm đần độn lập phở lạc ngày đó. Đương nhiên, này là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Lại nói Lâm Thiên tại đưa tiểu Hắc xuống lầu về sau, mình cũng ngồi dưới thang máy lâu. Dưới lầu gặp nhau lần nữa mua đồ trở về Phượng Yêu Yêu, hai người nhìn thấy trao đổi vài câu về sau, Lâm Thiên gọi Ngao Thiên, để Ngao Thiên chở mình hướng về nhà mình mà đi. Bất quá thời gian nửa tiếng, Ngao Thiên đứng tại Lâm phủ trước cổng chính. Tự có thủ vệ vì Lâm Thiên khai cửa, tiến vào nội viện về sau, Ngao Thiên hóa thành hình người đi theo Lâm Thiên sau lưng. Tiến hậu viện, Lâm Thiên liền thấy Hùng Hải Tử Na Cha đang dùng Hôn Thiên Lăng cột một con gà con tử, dẫm lên phong hỏa luân tầng trời thấp phi hành, rõ ràng là tại lưu điểu. Chỉ là, kia con gà con tử làm sao nhìn qua tựa hồ có chút nhìn quen mắt đâu? Lại nhìn kỹ, u. Đây không phải đầu kia thuần huyết vượng hoàng sao? Làm sao mấy ngày không thấy, biến thành bộ dáng này rồi? Đều nói gặp rủi do phượng hoàng không bằng gà. Mà mình mặc dù lấy hắn một chút tinh huyết, nhưng cũng tại về sau để Na Cha làm bộ đậu làm bồi thường a. Những cái kia mình tiện tay luyện chế đan dược, mặc dù đối Na Cha dạng này kim tiên tới nói chẳng qua là khi làm không độc hại đường đầu ăn đỡ thèm, nhưng đối với cái này ngay cả hợp đạo đều không thành tiểu phượng hoàng, tuyệt đối là đồ đại bổ. Dù sao cũng là tiên đan, ăn một viên không chỉ có thể khôi phục toàn thịnh, thậm chí có thể mượn đột phá này. Chẳng lẽ lại, cái này Hùng Hải Tử không có nghe mình, không nỡ một viên đường đầu. Chỉ là, kia cũng không đúng a. Người ta tiểu phượng hoàng bị bắt tới lấy máu đã đủ đáng thương. Ngươi coi như không nỡ đường đầu, nhưng như thế đem người như là gà con trói lại trượt gà là mấy cái ý tứ. Chính mình có phải hay không quá sủng tên đồ đệ này rồi? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhìn xem chơi quên cả trời đất Na Cha, Lâm Thiên trong lòng âm thầm nghĩ. 12. Chương 269, thành thật Hùng Hải Tử. Khục. Nhìn xem dẫm lên phong hỏa luân nắm con gà con chơi quên cả trời đất Na Cha, Lâm Thiên nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Nghe được thanh âm, Na Cha vừa quay đầu liền thấy Lâm Thiên từ bên ngoài đi tới. Sư phụ, người trở về a. Ngại thanh mãi khí hô một tiếng. Na Cha từ phong hỏa luân bên trên nhảy xuống, vứt bỏ trong tay Hôn Thiên Lăng, nện bước nhỏ chân ngắn bay nhảy chạy đến Lâm Thiên trước người, giang hai cánh tay ôm lấy Lâm Thiên đùi. "Tiểu gia hỏa, ngươi là đang chơi cái gì?" Nhìn xem đồ đệ mình cái này nhu thuận dáng vẻ, Lâm Thiên trong lòng vừa mới dâng lên trách cứ lại trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, lại vẫn bày biện một bộ nghiêm túc gương mặt hỏi. "A." Lâm Thiên nói chưa dứt lời, nói chuyện Na Cha mới nhớ tới bị mình ném lên mặt đất con gà con. Mập mạp tay nhỏ nâng lên đối vứt trên mặt đất Hôn Thiên Lăng một chiều, Hôn Thiên Lăng một mặt lần nữa rơi vào Na Cha trong lòng bàn tay. Phong Hỏa Luân. Một tiếng chào hỏi về sau, Na Cha nhẹ nhàng nhảy một cái hưu một tiếng, Phong Hỏa Luân tự động bay đến Na Cha dưới chân, đem hắn nâng lên. "Sư phụ à, ta còn muốn giúp con gà con tiêu hóa một chút đâu, đợi lát nữa lại tới tìm người chơi à." Nói, Na Cha lần nữa nắm tiểu phượng hoàng, dẫm lên Phong Hỏa Luân hưu một tiếng bay ra ngoài mấy ngàn dặm. Nhìn xem thi triển giới tử kia dây lát chi thuật mở ra tới trong không gian nhỏ không ngừng trên không trung biểu diễn phi hành kỹ xảo Na Cha, Lâm Thiên đầu tiên là một mặt ngộp bức. Lập tức nhìn thấy Na Cha không ngừng gia tốc, bị hắn dùng Hôn Thiên Lăng buộc cổ tiểu phượng hoàng bởi vì theo không kịp Na Cha tốc độ phi hành bị Hôn Thiên Lăng siết ngạt thở, mà không ngừng bay nhảy cánh nghĩ muốn tăng thêm tốc độ cảm thụ Na Cha tốc độ phi hành dáng vẻ, Lâm Thiên tựa hồ minh bạch đây là đang làm gì. Đây là ăn quá no. Nhìn xem trong thân thể không ngừng có linh khí bị luyện hóa tiểu phượng hoàng, Lâm Thiên chỗ nào còn có thể đoán không được chân tướng sự tình. Ừm, ăn quá no. Sau lưng vang lên lão già tử thanh âm, xem như trả lời Lâm Thiên suy đoán. Đứa nhỏ này ngược lại là thành thật. Ngươi rời đi về sau hắn nhớ tới ngươi đã thông báo để hắn xuất ra đường đậu đến đền bù cái này phượng hoàng. Hắn liền từ mình giả đường đậu trong nhận chứa đồ xuất ra một cái hổ lô ném cho cái này phượng hoàng. Còn để lại một câu ăn cái này đối ngươi có chỗ tốt. Nói tới chỗ này, lão gia tử sắc mặt trở nên đặc biệt quỷ dị, giảng thật, đang nghe đường đậu hai chữ thời điểm, hắn là thật không có quá mức để ý. Đợi đến biết kia đường đậu rốt cuộc là thứ gì thời điểm, hắn lại hối hận cũng đã chậm. Chỉ là, cái này thực tình không trách hắn, dù sao ai có thể nghĩ tới cho tiểu gia hỏa ăn đường đậu sẽ là siêu việt nhân gian giới cực phẩm nhất đan dược tiên đan. Nghĩ tới đây, tại đỏ mắt nhà mình nhi tử có thể đem tiên đan đương đường đậu cho đồ đệ ăn đồng thời, lão gia tử trong lòng cũng chưa chắc không có đau lòng như góc. Dù sao, đây chính là tiên đan a. Hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được hộ tộc, đến bây giờ đạt tới phân thần kỳ đều khó khăn lắm chỉ có trăm người, hợp đạo càng là tại mấy ngày gần đây mới xuất hiện một cái. Mà liền Na Cha trong miệng loại kia đường đậu, lại tùy tiện lấy ra một hạt, liền có thể giúp hắn một lần nữa bồi dưỡng ra tới một cái hộ tộc. Loại tương phản mảnh liệt này cảm giác, loại này con của ta là 24K thuần thổ hào nồng đậm đã thị cảm, làm sao có thể không cho lão gia tử cảm thấy tâm tắc. Hôm trước thời điểm, nằm ở trên giường ôm Lâm Mụ lao gia tử tại sắp sửa trước còn cảm khái qua một lần, ta chuẩn bị dành thời gian đi mộ tổ cho tổ tông nhóm hơn mấy nén hương. Lâm Mụ quay đầu một mặt kinh ngạc, đi mộ tổ dân hương, cũng không phải cái gì tổ tế, nghĩ như thế nào tới này cái rồi. Nghe Lâm Mụ, nghĩ đến mình đồ tôn đều có thể đem tiên đan đương đường đậu đập chuyện này, lão gia tử cũng cảm giác tràn đầy tâm tắc. Ta phải cho tổ tông nhóm đi mời tội à, nhiều năm như vậy đều là ta làm trễ nải bọn hắn cháu trai, tàng tôn, từng tàng tôn, từng từng. Tàng tôn a. Vốn cho rằng dựa theo kế hoạch của ta, không ngoài 10 năm liền có thể bồi dưỡng được nhân gian giới thứ một vị tiên nhân, lại không nghĩ, đến bây giờ còn không đợi 10 năm đâu, ta đổ tôn đều có thể đem tiên đan đương đường đậu. Nghe lời của lão gia tử, rõ ràng như vậy có cảm giác vui mừng, nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Mụ cảm giác cái này tràn đầy vui cảm giác trong giọng nói vậy mà bao hàm các loại lòng chua xót. Cho tới nay phổ phổ thông thông nhi tử, đột nhiên so với mình còn lợi hại hơn, cái này thì cũng thôi đi, nhi tử lợi hại thì cũng thôi đi, đột nhiên phát hiện ngay cả đồ tôn đều so với mình lợi hại không biết mấy cái cách xa vạn dặm xa. Đêm đó, Lâm Mụ đối lão gia tử an ủi một hồi, như thế nào đi nữa đó cũng là hai người bọn họ sinh ra nhi tử, lợi hại hơn nữa còn có thể không để bọn hắn ba mẹ. Lời nói này đến lão gia tử trong tâm khảm, đêm đó cũng không có nhắc lại cùng đi cho tổ tông thỉnh tội lời như vậy. Sau đó, vừa rạng sáng ngày thứ hai, xảy ra chuyện. Na Cha cái này hùng hài tử thành thật tặng cho đường đầu, liền cho đi ra một hồ lô. Hồ lô kia đều là Lâm Thiên thi triển tiểu không gian pháp thuật, nhìn như nho nhỏ một cái hồ lô, nhưng này một hồ lô bên trong đường đậu đều là 9999 quả. Mà kia thành thật tiểu phượng hoàng, đang nghe xong Na Cha câu kia ăn cái này đối ngươi có chỗ tốt về sau, kia ngốc phượng hoàng thật liền đem cái này ăn. Tốt ta, cũng không có ngốc triệt để, đem hồ lô một khối ăn. Nhưng này thiếu thông minh phượng hoàng, trực tiếp miệng rộng mở ra đem một hồ lô đường đậu đều rót vào miệng bên trong. Một ngụm nuốt vào về sau, việc vui lớn. Đối Na Cha tới nói là đường đậu, đó là bởi vì người ta tuổi tác tuy nhỏ, sắp thực kim tiên thực lực, vẫn là kim tiên bên trong người nổi bật. Nhưng nó đầu này xuẩn phượng hoàng là cảnh giới gì? Hợp đạo, ngay cả tiên đồ không thành. Gặm một hạt tiên đan thì cũng thôi đi, từ từ sẽ đến luôn có thể tiêu hóa được. Nhưng lập tức 9999 quả, cái đồ chơi này cũng không phải rác rưởi hàng nội địa hẹp game trò chơi, một đao 9999, đồ long bảo đao nạp tiền liền tặng đồ chơi. Đây là thực sự tu luyện, bổ lớn thế nhưng là sẽ chết người đấy. Cho nên, 9999 hạt tiên đan vào trong bụng về sau, tiểu phượng hoàng hạ chẳng chính là quá bổ không tiêu nổi. Trải qua một đêm thời gian, không chỉ có cảnh giới không có tăng lên, ngược lại mấy lần kém chút bạo thể mà chết, đem mình dày vò thành một con rụng lông gà. Cũng chính là con hàng này còn không có ngốc triệt để, trải qua một đêm dày vò về sau, biết mình bày ra đại sự về sau, tại Hưng Đông thời điểm làm ra động tĩnh lớn đưa tới Na Cha chú ý. Chạy tới nhìn tình huống như thế nào, Hùng Hải Tử nhìn thấy tiểu phượng hoàng tình huống thời điểm cả người đều sợ ngây người. Mọc ra miệng rộng một bộ đây không có khả năng dáng vẻ, nhìn lao ra tử đều có loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác, liền càng không cần nhắc tới tiểu phượng hoàng viên kia muốn tự tử. Ngươi đến cùng là thế nào đem mình hắc hắc thành như vậy? Trừng mắt to vô tội nhìn xem tiểu phượng hoàng, Na Cha một mặt thành sẽ chơi biểu lộ nhìn xem tiểu phượng hoàng. Tiểu phượng hoàng nhất thời lệ rơi đầy mặt, mờ, còn không phải ngươi tặng đan dược huyền áo. Đã nói xong ăn sạch có chỗ tốt đâu? Chỗ tốt chính là một đêm mấy lần đem ta dạy vò chết đi sống lại. Nơi này liền xuất hiện tin tức không ngang nhau tệ nạn. Cho nên, đương tiểu phượng hoàng đứt quãng hơn nửa ngày nói rõ ràng mình gặp phải tình huống về sau, Na Cha phản ứng đầu tiên chính là: đây không có khả năng. Kia đường đậu ta có đôi khi nhàm chán nằm tại trong áng mây một lần hướng miệng bên trong ngược lại ba hồ lô, chưa hề đều chưa từng xuất hiện ngươi tình huống như vậy. Lao gia tử, tiểu phượng hoàng, mờ, tâm thật nhét. 12. Chương 270, bị bán đi Hùng Hải Tử. Chân tướng rõ ràng, chuyện kế tiếp rất dễ lý giải. Tại phí sức môi lưới để Hùng Hải Tử hiểu rõ kia chi thuốc hay ta chi thạch tín cái này khái niệm về sau, Hùng Hải Tử cũng đầy đủ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ là, ăn quá no loại vật này, cho dù là đến bệnh viện, bác sĩ cũng nhiều lắm thì cho ngươi mở điểm tiêu thực phiến, có trợ giúp tiêu hóa một chút đồ ăn thôi. Hoặc là, rửa ruột, thuốc nôn. Những thủ đoạn này Na Cha vung tay lên biểu thị, hắn một cái cũng sẽ không, nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Về phần là biện pháp gì nha, rất đơn giản, cũng rất phương pháp nguyên thủy. Ăn quá no, tiêu hóa hết liền tốt. Mà nhất có trợ giúp tiêu hóa chính là cái gì? Đáp án, vận động. Cho nên, tại hai ngày sau thời gian bên trong, tiểu phượng hoàng vượt qua khổ bức bị Hùng Hải Tử trói trên hôn thiên lăng chơi diều khổ bức thường ngày. Cái này vừa để xuống, liền phóng tới cho tới bây giờ. Minh bạch tiền căn hậu quả về sau, Lâm Thiên cũng là một trận dở khóc dở cười. Cái này Hùng Hải Tử, nên nói như thế nào hắn đâu? Xuống đây đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Thiên nhấc tay khẽ vẫy, đem Hùng Hài Tử cùng Tiểu Phượng Hoàng cùng một chỗ từ không gian giới chỉ bên trong kéo ra ngoài. Cũng chỉ điểm tại Tiểu Phượng Hoàng mi tâm, Tiểu Phượng Hoàng thân thể trong nháy mắt như là loại khí bóng ra xẹp xuống, lại không còn loại kia lúc nào cũng có thể bạo thể nguy hiểm. Thẳng đến đem Tiểu Phượng Hoàng thể nội linh khí tiêu hao đến thân thể của hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, Lâm Thiên mới thu hồi tay. Tốt, cũng coi là nhân họa đắc phúc, luyện hóa hấp thu thể nội những linh khí này, tuy nói không thể thành tiểu tiên đạo, nhưng ít ra cũng có thể thành công độ kiếp rồi. Lâm Thiên một chỉ điểm ra, qua trong giây lát Tiểu Phượng Hoàng thể nội phần lớn linh khí liền bị Lâm Thiên đẩy ra. Trong chốc ngắn này, toàn bộ Lâm phủ trong phạm vi 10 dặm linh khí gần như hóa lỏng, so chỉ một chút động thiên phúc địa cũng không kém bao nhiêu. Mà những này bị bài xuất linh khí, Lâm Thiên cũng không có lãng phí hết. Tiếp lấy những này cấp tốc tản mát ra linh khí, Lâm Thiên vải tỏa tiếp theo bao phủ phương viên 10 dặm trận pháp, đem trong phạm vi 10 dặm rộng rãi địa vực đặt vào trong trận pháp. Trận pháp bên trong, linh khí mức độ đậm đặc đạt đến ngoại giới hơn gấp 10 lần. Trong đó đặc biệt Lâm phủ chung quanh nồng độ tối thẩm, chứ ngoại giới gấp trăm lần nhiều, để không khí đều trở nên có chút xiển xệ, đứng ở nơi đó không chủ động vận chuyển công pháp, linh khí đều sẽ tự động hướng thân thể người bên trong chui. Về phần Lâm phủ hậu viện, làm trận pháp hoạch tâm chi địa, càng là linh khí thành dịch, đem hậu viện hồ nước hóa thành một vũng linh hồ. Mượn nhờ những này tràn lan linh khí hội tụ, bổ sung một chút thiên tài địa bảo, chỉ là qua trong giây lát, một tòa tụ tập linh, phòng ngự, công kích làm một thể, ba phủ 10 dặm phương viên đại trận đã bị Lâm Thiên bày ra. Mà thẳng đến Lâm Thiên hoàn thành đây hết thảy, người bên cạnh còn không có từ nồng độ linh khí đột nhiên tăng lên trong lúc khiếp sợ cơm kịp phản ứng. A, hiện tại nồng độ linh khí nhanh gặp phải trong nhà của ta nồng độ linh khí nữa nha. Làm Kim Tiên, Hùng Hài Tử tuyệt đối là đối với linh khí cảm thụ linh mẫn nhất, một cái mắt, hắn liền đem nơi này nồng độ linh khí cùng địa tiên giới nồng độ linh khí làm ra so sánh. Lao gia tử, tâm thật nhét, quả nhiên, vẫn là dành thời gian đi lội mộ tổ đi. Nhẹ nhõm kết cục Tiểu Phượng Hoàng ăn quá no thai hỏa ngầm về sau, Lâm Thiên cùng Lao gia tử một làm ra thư phòng, tiến hành một lần không cho người ngoài biết nói chuyện. Mà nói chuyện hạch tâm quy kết chỉ có 11 chữ, Lâm Thiên, ta có một cái to gan ý nghĩ. Từ trước đến nay đối với nhà mình nhi tử ủng hộ vô điều kiện Lao gia tử cho dù nghe Lâm Thiên to gan ý nghĩ về sau biểu thị vô cùng chấn kinh, nhưng hành vi bên trên vẫn là ủng hộ vô điều kiện. Cho nên, Lâm Thiên kia to gan ý nghĩ có thể hữu hiệu đi chấp hành. Mà tại nói xong rồi chính sự về sau, hai cha con lại liền Hùng Hài Tử giáo dục vấn đề tiến hành một phen xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Nghiên cứu thảo luận hạch tâm là Hùng Hài Tử tính tình, tiểu Hài Tử khẳng định không giống đại nhân, cho dù rất nhiều chuyện bọn hắn biết, cũng thường thường sẽ không đi cân nhắc đến, cho dù nhiều khi bọn hắn biết rất rõ ràng chuyện gì không thể làm, lại như cũng sẽ nhịn không được đi phạm sai lầm. Cũng chính là bởi vậy, mới có Hùng Hài Tử xưng hô. Mà Hùng Hài Tử sở dĩ là Hùng Hài Tử, ngay tại ở bọn hắn có phạm sai lầm động cơ, lại có đầy đủ năng lực hành động. Mà giống Na Cha dạng này 3-4 tuổi tâm tính, nhưng lại có so người trưởng thành càng thêm lực tàn phá kinh khủng Hùng Hài Tử, trên thực tế đã thoát ly Hùng Hài Tử phạm chủ. Hẳn là xưng là Hùng Hài Tử Chi Vương. Mà tại đối Hùng Hài Tử Chi Vương giáo dục vấn đề bên trên, lần này hai cha con ý kiến đạt thành nhất trí kinh người. Đưa đi nhà trẻ đi thai họa người khác đi. Đương nhiên, bên ngoài tự nhiên là không thể nói như vậy. Dựa theo Lâm Thiên thuyết pháp, Hùng Hài Tử đã nhanh 4 tuổi, cũng đến nhà trẻ nhập học tuổi tác, làm vì đồ đệ của mình, sao có thể ngược đãi hài tử? Bởi vì cái gọi là lại nghèo không thể nghèo giáo dục, lại khổ không thể khổ hài tử, huống chi bọn hắn Lâm gia không tính là cùng khổ, điều kiện còn không yếu tại gia đình bình thường, tự nhiên không thể làm trễ nải hài tử giáo dục vấn đề. Cho nên, đã đạt đến vừa năm học linh Hùng Hài Tử, quả quyết là muốn đưa đến nhà trẻ đi thai họa. Phi Phi, là đi tiếp thu vốn có nhi đồng giáo dục mầm non. Ân, Lâm Thiên loại ý nghĩ này cùng lão gia tử không như mà hợp. Thậm chí lão gia tử còn đưa ra, một người kế ngắn, nhiều người kế dài hạch tâm quan niệm, cho thấy bọn hắn Lâm gia dạng này gia đình bình thường, là không thích hợp đem hài tử để ở nhà mình giáo dục. Quốc gia pháp luật cũng có quy định, đến vừa năm học linh hài tử, cần phải tiếp nhận vốn có giáo dục bắt buộc. Ân, về phần 9 năm chế giáo dục bắt buộc bên ngoài, có không có liên quan tới nhất định phải tiếp nhận giáo dục mầm non cái này một khối cứng nhắc quy định, hai người đều ăn ý bỏ qua. Hưởng ứng quốc gia hiệu triệu ta phải theo luật thôi, từ trước đến nay tuân thủ luật pháp tốt công dân lão gia tử đối với đem Na Cha đưa đi nhà trẻ đề nghị này, là lấy 120% cường độ ủng hộ. Đương nhiên, đang nói lời nói này thời điểm, lão gia tử là theo bản năng không để ý đến năm đó hắn dẫn theo một thanh kiếm khắp thế giới truy sát đến từ các quốc gia tu hành giới đại lão, giết đến đối phương lên trời không đường, xuống đất không cửa chuyện cũ. Ân, còn có một năm kia bởi vì hắn chui vào mặt đất hạch tâm đảo tới Dương Chi Bạch Ngọc làm thành dùng để làm tín vật đính ước Giang Nam Lâm Viên bị một vị nào đó đại lão thăm dò, muốn mưu đổ tới trong tay treo đến trong lòng của hắn khó chịu. Sau đó liên tục nửa tháng thi triển nhập mộng thuật sinh sinh đem vị kia đại lao chơi điên rồi về sau nhảy lầu tự sát chuyện cũ cũng bị hắn tiềm thức cho chạy tới lên 9 tầng mây. Cái gì? Những chuyện này phát sinh qua sao? Làm sao có thể? Tuyệt đối không có. Hắn Lâm gia thời đại tuân thủ luật pháp, làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Ân, hắn tuyệt đối không phải là vì nên hợp mình câu kia hưởng ứng chính phủ hiệu triệu mà cố ý quên hết những cái kia hắn chưa từng có làm qua chuyện. Cứ như vậy, còn trong sân cho một con hết xanh chuyển vận tiên nguyên, nếm thử đem cái này hết xanh cải tạo thành siêu cấp thần thú tam túc kim thiềm Hùng Hài Tử không phát giác gì, đã bị nhà mình sư phụ cùng sư tổ nhất trí đồng ý hạ bị quả quyết bán. 12. Chương 271, Hùng Hài Tử mới vào sân trường. Một lần này, không đợi Hùng Hài Tử tam túc kim thiềm cải tạo kế hoạch thực hiện, liền bị nhà mình sư phụ dẫn theo vứt xuống trên xe, mang theo rời đi Lâm phủ. Hôm qua tại Lâm Thiên cùng lão gia tử cùng một chỗ làm ra quyết định về sau, Lâm Mụ đã thông qua quan hệ vì Hùng Hải tử liên hệ tốt một nhà nhà trẻ. Thanh Dương nhà trẻ là Lâm Mụ vì tiểu Na cha tuyển định nhà trẻ. Sở dĩ lựa chọn nhà này nhà trẻ, tự nhiên là có nguyên nhân. Vừa đến, cái này Thanh Dương nhà trẻ viên trưởng Tô Thanh Dương cùng Lâm Mụ quen biết, xem như Lâm Mụ vì số không nhiều bằng hữu một trong. Mà đến, nhà này nhà trẻ cũng không phải là một chỗ phổ thông nhà trẻ. Trên thực tế, nhà này nhà trẻ là một chỗ tu chân nhà trẻ. Ân, không sai, ngươi không có nghe lầm, là tu chân. Nhà trẻ tiếp thu từ 3 tuổi đến 7 tuổi khác nhau hài tử nhập học, nhưng cái này chỗ nhà trẻ dạy bảo hài tử không phải cái gì chữ cái, cũng không phải chữ số Ả Rập, càng không chỉ giới hạn ở Hán ngữ văn tự. Tại Thanh Dương nhà trẻ bên trong, manh đám con có thể học được bao quát nhưng không giới hạn tại hiện đại ngữ, thượng cổ tiên văn, viễn cổ thần văn trở rất nhiều tri thức. Càng là có thể căn cứ người hứng thú năng khiếu định hướng hoặc là không định hướng bồi dưỡng tương lai tu chân phó chức nghiệp. Bao quát nhưng không giới hạn tại luyện đan, luyện khí, chế phủ, trận pháp rất nhiều tu chân phó chức nghiệp. Có thể nói, cái này chỗ nhà trẻ hoàn toàn thoát ly phổ thông nhà trẻ bản chất, đạt đến tốt hơn vì vừa độ tuổi nhi đồng vỡ lòng tác dụng. Bởi vậy, rất nhiều gia tộc tu chân, bao quát một chút tông môn đại lão, đều chọn tính đem bọn nhỏ đưa đến cái này chỗ nhà trẻ bên trong tiếp nhận vỡ lòng. Đương nhiên, Thanh Dương nhà trẻ tuyệt đối không phải trong hệ ngân hà một nhà duy nhất tu chân nhà trẻ, cũng càng thêm không phải là trong vũ trụ duy nhất một tu luyện học viện. Cho nên, cứ việc bởi vì một ít nguyên nhân, Thanh Dương nhà trẻ tại toàn bộ hệ ngân hà nổi tiếng đều tương đương chi cao, nhưng bị giới hạn kết xù học phí cùng vị trí địa lý, vào học cái này chỗ nhà trẻ manh em bé đến cũng không phải là quá nhiều. Ân, thật không phải là quá nhiều. Chí ít, không vượt ra ngoài nhà trẻ bản thân phạm vi có thể chịu đựng được. Đương nhiên, dừng có trời mới biết, so với kết xù học phí, chân chính để trường này để rất nhiều người chùn bước nguyên nhân ở chỗ. Nó mở tại tỉnh Giang Nam biên giới. Ở vào Giang Nam cùng Giang Bắc hai tỉnh chỗ giao giới, từ 20 năm trước lao ra tử dẫn theo kiếm truy sát một đám hợp đạo đại lao trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào về sau, tỉnh Giang Nam liền trở thành người tu hành cấm địa. Cũng bởi vậy, mở tại tỉnh Giang Nam biên giới Thanh Dương nhà trẻ, cũng làm cho rất lo xa bên trong có quỷ gia tộc thế lực không dám đem hải tử đưa đến nơi đây. Dù sao, biên giới loại địa phương này, ngươi nói có tính không là tỉnh Giang Nam phạm vi bên trong. Loại này có thể tính cũng không tính đồ vật, vạn nhất lao ra tử ganh đua thật, tại bọn hắn đưa đón hải tử thời điểm ném ra một thanh phi kiếm. Giang giác, trực tiếp liền tuyệt hậu. Theo lý thuyết, mẫu thân bằng hữu, bàn về đến hẳn là Lâm Thiên trưởng bối. Nhưng khi thật nhìn thấy người thời điểm, nhìn xem kia chừng 20 nữ hải, Lâm Thiên lại cảm giác nội tâm của mình phảng phất có 10 vạn đầu thần thú tại tổ chức đại hội thể dục thể thao. Nhất là, cái này chừng 20 còn không chỉ là bởi vì tu luyện có thành tựu mà định ra cách dung mạo, mà là chân chính số tuổi thật sự tình huống dưới. Ân, lão mụ quả nhiên tâm tính tuổi trẻ, giao hữu đều không cực hạn tại tuổi tác. Tâm bên trong lặng yên suy nghĩ thời điểm, Dương Trời đã vươn tay cùng cái kia gọi là Tô Thanh Dương tiểu tỷ tỷ nắm tay. Về phần xem như trưởng bối đồng dạng. Dẹp đi đi, bọn hắn không quen. Chỉ là, hắn không quen, lại không chịu nổi người ta muội tử như quen thuộc. Ngươi chính là Tiểu Thiên a? Thường xuyên nghe Phong tỷ tỷ nhắc lên ngươi, hôm nay một kiện, quả nhiên tuấn tú lịch sự a. Đương nhiên, về phần trong nội tâm nàng kia chợt lóe lên đối với trong truyền thuyết Lâm thị thái tử ra thế nào lại là cái người bình thường sự nghi ngờ này, Lâm Thiên là trực tiếp mang tính lựa chọn không nhìn. Hai người hàn huyên vài câu, Lâm Thiên đem Hùng Hải tử tay nhỏ giao cho Tô Thanh Dương trong tay. Hải tử giao cho ta, yên tâm đi, cam đoan cho Hải tử đánh xuống tốt nhất tu hành cơ sở. Một tay nắm Na Cha tay nhỏ, Tô Thanh Dương một tay vỗ mình 34G, khắp khuôn mặt là đối với mình nhà trẻ dạy học trình độ tự tin. Đối với đối phương đập cầu vận động, Lâm Thiên không nhìn thẳng, nhìn một chút bị nàng nắm tay nhỏ một mặt nhu thuận Hùng Hải tử, nghĩ nghĩ, Lâm Thiên vẫn là hảo ý nhắc nhở. Tô viên trưởng, đứa nhỏ này có chút ra, còn xin hao tổn nhiều tâm trí. Nghe Lâm Thiên nhắc nhở, 34G còn đang run rẩy Tô viên trưởng trên mặt rào rạt lên nụ cười tự tin. Yên tâm, chúng ta nhà trẻ mặt hướng toàn bộ hệ ngân hà chiêu sinh, dạy qua hải tử số lượng hàng trăm ngàn, dạng gì hải tử đều nhìn thấy qua, ra điểm hải tử mới thông minh đâu, tu hành cơ sở khả năng có thể đánh càng tốt hơn. Nhìn nhân gia đều nói như vậy, Lâm Thiên còn có thể làm sao? Cũng không thể nói thẳng đứa nhỏ này gấu có thể tam quyền lưỡng cước non chết một đầu kim long a. Nói như vậy, không phải tại chỗ đánh người ta viên trưởng mặt. Người ta mặt mũi còn cần hay không? Suy nghĩ lúc ta muốn đến mình cũng đã thông báo Hùng Hải tử ở trường học muốn nghe lão sư nghe viên trưởng, không thể chủ động gây chuyện. Lâm Thiên trong lòng cũng không cảm thấy Hùng Hải tử thật có thể dẫn xuất cái đại sự gì, nhìn xem Tô viện trưởng kiên định biểu lộ, nhẹ gật đầu, cũng liền không nói thêm gì nữa. Vậy phiền phức Tô viên trưởng, Hải tử giao cho ngươi, ta liền đi về trước. Được. Tô viên trưởng gật gật đầu, đưa mắt nhìn Lâm Thiên quay người rời đi, nắm Na Cha tay nhỏ quay người, hướng về sau lưng nhà trẻ đi đến. Không biết có phải hay không ảo giác, tại nàng nắm Na Cha tay nhỏ bước vào nhà trẻ phòng hộ trận pháp phạm vi bên trong thời điểm, kia danh xưng có thể kháng trụ hợp đạo chân tiên một kích toàn lực cao giai hộ vườn đại trận, vậy mà rất nhỏ rung động run một cái. Hô. Thành công đem Hùng Hải tử đưa ra ngoài, Lâm Thiên quả thực nhẹ nhàng thở ra. Dạy hài tử cái gì, quả nhiên rất phiền phức, quả nhiên, vẫn là trước đưa đi trường học học một ít chỉ là, dài sau khi lớn lên mình lại tự mình dạy liền tốt. Đương nhiên, hắn cũng không có trông cậy vào Na Cha ở trường học đánh cái gì tu hành cơ sở, chỉ là muốn cho Na Cha ở trường học tiếp xúc nhiều chút tiểu bằng hữu, đi theo mọi người cùng nhau trưởng thành, chậm rãi có thể làm rõ sai trái, hiểu được đúng sai. Chỉ là, hắn đánh chính là cái này chú ý, nhưng lại không biết người ta Thanh Dương nhà trẻ mở trường tôn chỉ là, để mỗi một cái từ học viện bên trong đi ra hải tử đều có thể thành tài. Muốn thành tài, tự nhiên không phải ăn nói suông sự tình, cho nên, nền vững chắc cơ sở là rất có cần phải. Mà nền vững chắc cơ sở từ đâu tới đây? Một lần lại một lần tôi luyện A. Cho nên, tại Na Cha nhập học một khắc này, học viện liền vì hắn sắp xếp xong xuôi về sau kế hoạch, vì đó đánh xuống kiên cố tu hành cơ sở. Nhất là đang suy nghĩ đến đây là Lâm gia thái tử gia tự mình đưa tới hài tử, là Lâm gia dễ chính Miêu Hồng đời thứ ba tiểu thiếu gia về sau, nhà trẻ càng là không có bất kỳ người nào có can đảm lãnh đạm. Kia thật là lấy ra tốt nhất giáo viên lực lượng, đem hết khả năng muốn đi bồi dưỡng tiểu Na Cha. Nhưng mà, hùng hài tử cần những này tu hành cơ sở sao? Một cái cảnh giới kim tiên hùng hài tử, coi như sinh ra chính là tiên nhân, chưa từng có trải qua thế gian tu hành những cái kia thấp các loại cảnh giới, nhưng đứng tại kim tiên cảnh giới nhìn xa trông rộng, những cái kia đê giai đồ vật với hắn mà nói sẽ là vấn đề sao? 12. Chương 272, lớp đầu tiên. Một cảnh giới kim tiên hùng hài tử tự nhiên không cần đi đánh những cơ sở kia, chính hắn cũng biết những cơ sở kia đối với mình vô dụng. Nhưng đừng quên một điểm, hùng hài tử mặc dù là hùng hài tử, nhưng hắn là cái nghe lời hùng hài tử. Chỉ ít, nhà hắn sư phụ lời nhắn nhủ mỗi một sự kiện, hắn đều sẽ ghi ở trong lòng. Cho nên, cho dù vô dụng, nhưng nhớ kỹ nhà mình sư phụ lời nhắn nhủ muốn nghe lao sư cùng viên trưởng nói hùng hài tử cũng không có cự tuyệt trường học lao sư vì chính mình nện vững chắc cơ sở an bài. Cho nên, tiến nhà trẻ, tại quen thuộc hoàn cảnh cùng đám tiểu đồng bạn về sau, hùng hài tử liền được đưa tới mình lớp đầu tiên bên trên. Lớp đầu tiên là tu hành cơ sở chi, bốn phủ văn khóa. Phù văn, câu thông thiên địa chí lý, nhân lực vĩnh viễn không cách nào hoàn toàn phân tích thiên địa chi lực, cho nên lấy ký hiệu đặc thù ghi khác, câu thông thiên địa, mượn dùng thiên địa lực lượng, gọi là phù văn. Cho nên, phù văn loại vật này không chỉ có là chế tác phù triện, cho dù là luyện đan, luyện khí, trận pháp, rất nhiều tu hành phó chức nghiệp đều sẽ dính đến đối với phù văn ứng dụng. Tự nhiên, tu hành bản thân cũng không thiếu được đối với phù văn học tập. Cái gọi là con đường tu hành, kỳ thật liền là đối với thiên địa chí lý cảm ngộ dần dần làm sâu sắc con đường. Mà trong quá trình này, theo đối ở thiên địa chí lý lý giải chỗ xen lẫn ra đồ vật, chính là phù văn. Có thể nói, một đạo phù văn chính là một loại đối ở thiên địa chí lý hình tượng hóa trình bày, cũng bởi vậy, phù văn cùng tu hành có thể nói cùng một nhịp thở. Vô luận tương lai đi con đường kia, đối với phù văn học tập đều là ắt không thể thiếu. Đương nhiên, giới hạn tại thế gian, đối với những cái kia sinh mà vì tiên, sinh mà minh lý, tự nhiên có thể tiết kiệm đi một bước này đột nhiên. Chỉ là, học trong viên cũng không có ai biết hùng hài tử là trời sinh kim tiên, tự nhiên cũng không có người sẽ vì hắn giảm bất phù văn học tập một bước này đột nhiên. Trên lớp, lão sư từ cạn tới sâu, kỹ càng nói rõ phù văn đối với tu hành tầm quan trọng. Phía dưới, một đám 3 đến 7 tuổi khác nhau hùng hài tử nhóm biểu hiện khác nhau. Na Cha bên người, một cái 3-4 tuổi tiểu La Lệ hai mắt đăm đăm nhìn xem tại trên lớp học giảng bài phù văn lão sư, có phần có một loại ngươi nói mỗi một chữ ta đều hiểu, nhưng tổ hợp đến cùng một chỗ về sau ta căn bản không rõ ngươi đến cùng đang nói cái gì đã thị cảm. Đương nhiên, cái này cũng không có ảnh hưởng Na Cha chăm chú nghe giảng bài. Mặc dù những vật này hắn tự giác đối với hắn không có một chút tác dụng, nhưng hắn ra sư cha để hắn nghe lão sư, hắn đương nhiên sẽ không vi phạm. Huống hồ, nhìn xem lão sư một người ở phía trên khỉ làm siết hí, tựa hồ cũng rất có ý tứ dáng vẻ. Không bao lâu, lão sư đem phủ văn đối với tu hành tầm quan trọng kể xong. Nhìn xem trên chỗ ngồi từng cái nghe được hai mắt đăm đăm các học sinh, lão sư cũng biết mình đối một bang hài tử lớn như vậy đem cái gì tương lai, nói cái gì cơ sở, đều là đàn gậy thai châu. Nhìn không được ho nhẹ vài tiếng che giấu nội tâm xấu hổ, phủ văn lão sư tay khẽ vẫy, vậy mà chống rông tay lấy ra phủ triện. Hoa, là nạp giới. Thật tài, lão sư trên tay mang chính là trong truyền thuyết không gian giới chỉ a. Nhìn thấy lão sư chiêu này, phía dưới mấy cái tiểu chính thái thấp giọng nghị luận. Cái gì đó, nói cho các ngươi biết, gọi là chữ vật giới chỉ, cũng cứ gọi nạp giới, không cứ gọi không gian giới chỉ. Nghe mấy cái tiểu chính thái thấp giọng trò chuyện, một cái 6-7 tuổi hùng hài tử cố ý lớn tiếng nói với mấy người. Cái gọi là chữ vật giới chỉ hay là nạp giới, đều là căn cứ vào đối giới tử dây lát chi thuật lý giải đến trình độ nhất định về sau, bằng chi tại trên mặt nhẫn kèm theo không gian giới chỉ hình thành chữ vật trang bị. Tới tương tự còn có đai lưng chứa đồ, chữ vật dây chuyền, vòng tay chữ vật loại hình. Mà không gian giới chỉ lại là đám ma pháp sư kia lấy thô thiển không gian ma pháp khắc vẽ ma pháp trận, kích hoạt một loại gọi là không minh thạch đặc thù vật liệu bên trong tự mang tiểu không gian, chống ra vốn là tồn tại thứ nguyên không gian sản phẩm. Không gian giới chỉ loại đồ vật này, sao có thể cùng chúng ta người tu hành nạp giới so sánh? Nói, hùng hai tử còn một mặt các ngươi một đám dế nhủi, ngay cả cái này cũng đều không hiểu đại lao tư thái tan tác ở đây tất cả mọi người. Nhất là khi ánh mắt rơi vào mặc một thân tiểu hồng trang, hôn thiên lăng có thể biến đổi hình dạng, bởi vì vấn đề đi học không có lại duy trì đỏ cái yếm hình thái, biến thành quần áo kiểu dáng, Na Cha lúc hùng hài tử còn mang theo khiêu khích nhíu mày. Hắn là biết hàng, khi nhìn đến Na Cha quần áo thời điểm cũng cảm giác được trên người đối phương mặc chính là pháp y, mà lại là hắn nhìn không ra phẩm chất pháp y. Hắn trên người mình xuyên đồng dạng là trung phẩm pháp khí đẳng cấp pháp y, vì thế hắn thường thường cảm thấy tự hào, dù sao rất nhiều nhập đạo cảnh giới người tu hành ngay cả pháp khí cũng không dùng tới, cho dù ngưng tụ kim đan người tu hành cũng ít có thể có được trung phẩm pháp khí tồn tại. Mà hắn, một cái còn chưa từng bắt đầu trăm ngày trúc cơ, chính tại học tập cơ sở tiểu thiên tài, liền có được dạng này đẳng cấp pháp khí. Nhưng mà, loại này kiêu ngạo khi nhìn đến Na Cha một nháy mắt liền trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nhà hắn sự tình không tệ, tổ gia gia là coi là hóa thần đại năng, trong nhà có một kiện sơ cấp linh khí làm trấn tộc chi bảo, cho nên nhãn lực của hắn không tệ, cho dù là một chút thượng phẩm pháp khí, hắn cũng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Mà nhìn thấy Na Cha về sau, cảm thụ được Na Cha đổ lót linh khí bức người, tỏa ra ánh sáng lung linh, trên đó thỉnh thoảng có 10 màu toàn quang lưu chuyển, hắn mặc dù nhìn không ra đến cùng là cái gì phẩm cấp đồ vật, lại biết tuyệt đối so với mình pháp ý cao hơn ra không chỉ một cái cấp bậc. Đương nhiên, hắn cũng không phải là loại kia vô não tiên nhị đại, là một có trí tuệ tiên N thay mặt, loại kia bởi vì ghen ghét trực tiếp đứng ở người ta trước mặt tìm được đánh mặt sự tình hắn làm không được. Nhưng giờ khắc này ở trên lớp, nhìn xem Na Cha nghe giảng bài nghe được hai mắt đăm đăm dáng vẻ, là hắn biết tiểu gia hỏa này đối với phụ triện hoàn toàn không biết gì cả. Mà mấy cái khác hùng hài tử trò chuyện vừa vặn vì hắn sáng tạo ra cơ hội, hắn liền thuận thế cương ép trang bước một đám, chuẩn bị tại Na Cha trước mặt soát soát tồn tại cảm, cũng vì chính mình tìm về chút tự tin. Đương nhiên, thật giống Na Cha mấy cước, hắn là không dám. Dù sao một cái có thể mặc lưu chuyển lên 10 màu toàn ánh sáng quần áo tiểu gia hỏa, bản thân đã nói lên bối cảnh kinh khủng. Cương ép tìm về một chút tự tin về sau, hùng hài tử đối Na Cha nháy mắt ra hiệu như mày, sau đó ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, chúng tan học vang lên, lão sư cười an ủi hạ sao động hùng hài tử nhóm, giương lên trong tay phụ triện cùng một cái tay khác trên ngón tay chiếc nhẫn. Tôn cùng học nói không sai, lão sư trên tay chiếc nhẫn này chính là nạp giới một loại. Bất quá dây lát giới tử chi thuật thuộc về cao cấp pháp thuật, không phải lão sư có thể lý giải, tự nhiên cũng liền không khả năng chế tạo ra chân chính nạp giới. Lão sư cái này mai nạp giới là dựa vào dây lát giới tử phụ triện cường hóa có được, loại này chiếc nhẫn mỗi qua một đoạn thời gian, liền cần một phụ triện chi lực bổ sung không gian chi lực, duy trì chiếc nhẫn ổn định, thuộc về trong nạp giới tương đối thấp bưng độ vận. Mà loại kia chân chính cấp cao có thể vĩnh cửu sử dụng nạp giới, lão sư chưa từng thấy qua, cho dù là tại toàn bộ hệ ngân hà trong giới tu hành, cũng rất ít xuất hiện loại kia cao cấp đồ vật, đa số nắm giữ tại một chút đỉnh tiêm thế lực trong tay. Nói, lão sư tay phải phụ triện hướng trong tay trái vỗ, phụ triện hóa thành quang đoàn đem hắn tay trái nạp giới bao khỏa. Không bao lâu, trên tay hắn nạp giới xuất hiện lần nữa tại hùng hài tử nhóm trước mắt, đã so lúc trước nhiều một chút lưu quang. "Ê, lão sư cái này mai nạp giới đã dùng hơn 1 năm, trong đó không gian lực lượng đã không quá ổn định." Vừa mới lão sư liền chỉ dùng của mình dùng hơn 3 tháng thời gian chế ra dây lát giới tử phụ triện cường hóa nạp giới lực lượng. Lần này, cái này mai nạp giới lại có thể dùng tới 1-2 năm. Nói, nhìn một chút phía dưới tràn đầy hâm mộ hùng hài tử nhóm, lão sư lòng tự trọng đạt được cực lớn thỏa mãn. Sau đó gật đầu cười, "Tốt, không chậm trễ các ngươi cùng tiểu đồng bọn chơi thời gian, tan học." Nói, lão sư tại hùng hài tử tiếng hoan hô bên trong hướng về phòng học đi ra ngoài. Sau đó, "Hô, cuối cùng tan lớp." Uống miếng nước thấm giọng nói. Một tiếng thanh âm non nớt truyền vào lão sư trong tai. Lão sư mỉm cười nhìn về phía kia lên tiếng tiểu gia hỏa. Quay đầu trong nháy mắt, vừa vặn thấy được hùng hài tử tay phải tại tay trái bên trên một vòng, một cái dương chi ngọc bình ra hiện trong tay hắn hình tượng. "Lão sư, vì cái gì?" Đột nhiên cảm giác có loại nhàn nhạt tâm tắc. 12. Chương 273, chó nhà giàu nhà hùng hài tử. Một thanh dương chi ngọc bình tiến đến trước mắt nhìn một chút, hùng hài tử tay vừa lộn, bình ngọc lại biến mất tại trong mắt. "Nô, cầm nhầm, tinh hà cam lộ là muốn ban đêm uống." Nói một mình, hùng hài tử lại vỗ vỗ bên hông cái miệng túi nhỏ. Soát. Tại hùng hài tử làm ra động tác đồng thời, một cái bình nhỏ trống rông xuất hiện, rơi vào trong tay của hắn. Hùng hài tử hai tay ôm tiểu thủy ấm, ngẩng đầu lên hướng miệng bên trong rót mấy ngụm nước, một cái mắt, cả gian trong phòng học tràn ngập ra một cỗ hương thơm, linh khí chung quanh trong nháy mắt tụ đến, nồng đậm đến bắt đầu hóa lỏng trình độ. "Lão sư, ngoa tạo, đây là nhà ai bại gia tử? Vừa mới uống đến kia là trong truyền thuyết ánh trăng lưu tương a. Trong truyền thuyết mỗi trăm năm sẽ từ tiên phàm thông khe nước bên trong xa suốt thế gian một giọt ánh trăng lưu tương." Nhìn xem hùng hài tử bên khóe miệng kia màu ngà sữa như là ánh trăng nóng ánh nước động, cảm thụ được quanh mình cấp tốc hội tụ linh khí, phù văn lão sư cảm giác nội tâm của mình có 10 vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Thật vất vả ngừng lại trong lòng đoạt xong đi đường xúc động về sau, phù văn lão sư quay người liền đi ra ngoài, sợ mình lại nhiều nhìn lên một cái liền không nhịn được mình nội tâm dục vọng, làm ra có hại sư đức sự tình. Sau đó, tại đi ra ngoài trong nháy mắt, dư quang thoáng nhìn, chân kế tiếp lang loạn choạng, bị cánh cửa trượt chân, trực tiếp tới một cái mặt chạm đất đất bằng phẳng. Bành! Tiếng vang kịch liệt cùng đau đớn trên mặt không có thể làm cho phù văn lão sư có chút khó chịu. Hắn cảm thấy dạng gì thống khổ, cũng khu không tiêu tan hắn lúc này trong lòng ý lạnh. Cái kia hùng hài tử uống xong nước sau, khoát khoát tay trên cổ tay mang theo linh đan sau ra hiện trong tay hắn hồ lô, là tử kim hồ lô a. Trong truyền thuyết dùng để trở thịnh linh đan tử kim hồ lô. Cái này mẹ nó đến cùng là nhà ai đưa tới tiểu tổ tông a, nhà ai như vậy chó nhà giàu, có thể đem loại này để hợp đạo chân tiên đều đỏ mắt đồ vật giao cho như thế một cái 3-4 tuổi hài tử. Nhất là, nhìn xem hùng hài tử từng loại đồ vật, đều là từ khác nhau chứa vật trang bị bên trong lấy ra. Cái này còn nói rõ cái gì? Điều này nói rõ người ta đồ tốt đều là phân loại đặt vào, nói cách khác, rất có thể kia một kiện chữ vật trang bị bên trong đặt vào, đều là cùng một dạng đồ vật ta. Đoạn. Vẫn là không đoạn. Nam dạp trên mặt đất, phù văn lão sư nội tâm thiên nhân giao nhận, chỉ cần hung ác đến ra tay, đoạt xong cái này hùng hài tử về sau lập tức đi đường, tùy tiện làm tới một cái nhận chữ vật, thậm chí tùy tiện từ trong nhận chứa đồ lấy ra một vật, hắn đời này liền đăng giá. Nhưng là, đoạt về sau, hắn có thể thoát khỏi đối phương trong nhà truy sát. Đoạt về sau, lương tâm mình phải chăng có thể qua ý đi? Toàn vẹn không có để ý mình lúc này còn rất bất nhã nằm dạp trên mặt đất, Phù Văn lão sư trong nội tâm tràn đầy xoắn xuýt, hắn cảm giác có hai con tiểu nhân ở trong đầu của mình tranh luận không ngớt, một cái thúc giục hắn ra tay, gan lớn chết no gan nhỏ chết đói. Một cái khuyến cáo lấy hắn để hắn cẩn thủ nội tâm ranh giới cuối cùng, không thể làm ra chuyện như vậy, đối một cái 3-4 tuổi hài tử ra tay, hắn không qua được lương tâm mình một cửa ải kia. Cuối cùng, vẫn là quang minh chiến thắng tà ác, Phù Văn lão sư giữ vững mình nội tâm ranh giới cuối cùng. Hô, thở một hơi dài nhẹ nhõm, Phù Văn lão sư từ dưới đất bò dậy, lại nhìn về phía hướng miệng bên trong ngược lại hạt dưa nhân ngã đan dược hùng hải tử, trong mắt đã không có chút nào dị sắc. Giang giác. Trong lúc vô hình, Phù Văn lão sư phảng phất nghe được cái gì vỡ vụn thanh âm, một cái mắt, hắn cảm giác trước mắt kia không lắm rõ ràng thiên địa đại đạo tựa hồ trở nên rõ ràng sáng tỏ rất nhiều. Một trận khúc mắc, vậy mà để hắn đang học qua sau trong nháy mắt phá cảnh. Cảm nhận được mình phá vỡ cảnh giới bình cảnh, Phù Văn lão sư nhìn về phía Na Cha ánh mắt càng thêm ôn hòa. Sau đó, hạt dưa vị không thể ăn, ngọt ở đâu đặt vào tới. Tại Phù Văn lão sư chú ý, hùng hài tử nhai nhai trong miệng căng phồng đang ăn dược, phi một tiếng phun ra, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Suy tư sau một lát, hùng hài tử nhãn tỉnh sáng lên, nắm lên trên cổ dây chuyền mặt dây chuyền lắc lắc. Bẹp, một cái kiểu dáng có chút khác biệt tử kim hồ lô lần nữa rơi vào hùng hài tử trong tay. Mở ra cái nắp hướng miệng bên trong đổ mấy hạt, hùng hài tử miệng nhỏ nhấm ướt, con mắt có chút nheo lại, lộ ra hưởng thụ thần sắc. Giang giác. Trong lúc vô hình, Phù Văn lão sư phảng phất lại nghe được một tiếng vỡ vụn thanh âm. Kia, là cái kia khỏa bị thổ hào đả kích thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng vỡ thành sủi cảo nhân bánh trái tim. Mẹ nó a, không chịu nổi, đợi tiếp nữa, chỉ sợ lại sẽ nhịn không được cướp bóc đi. Chỉ là, đây rốt cuộc là nhà ai bại gia tử, đến cùng là nhà ai chó nhà giàu có tiền như vậy, cho nhà mình hậu bối đưa đan dược đều theo hồ lô tặng. Mà lại, từ hùng hài tử phun ra mấy cái kia bị nhai nát đan dược tản ra nồng độ linh khí đến xem, đan dược này hiển nhiên còn không phải hàng cấp thấp đâu. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, mắt thấy hắn nhìn thấy trên mặt đất có một con linh sừng kiến như là người được mùi thơm bỏ tới bị hùng hài tử phun ra đan dược bên cạnh. Linh sừng kiến nhắc nhở không lớn, độ lượng cũng không nhỏ. Mở ra miệng nhỏ răng rắc ăn hùng hài tử phun ra đan dược, không bao lâu, vậy mà đem hùng hài tử phun ra mấy viên thuốc đều gặm ăn sạch sẽ. Sau đó, phảng phất ăn quá no, lại giống là linh áp quá lớn, tại gặm xong đan dược về sau, linh sừng kiến cả thân thể cũng bắt đầu mất tự nhiên co quắp. Trên mặt đất lăn lộn, run rẩy, đụng ngã lăn hùng hài tử bàn đọc sách. A, con kiến nhỏ, ngươi thế nào? Bàn đọc sách bị đụng đổ, hùng hài tử tự nhiên chú ý tới phía dưới tình huống. Nhìn thấy một con kiến nhỏ trên mặt đất một bộ thống khổ khó chịu bộ dáng, hùng hài tử theo bản năng hỏi. Sau đó, hắn liếc mắt liền nhìn ra, cái này con kiến nhỏ bây giờ tình trạng, cùng trước đó kia con gà con tử ăn quá no về sau triệu chứng cơ hồ không có sai biệt. A, là ăn quá no a. Nhìn ra linh sừng kiến tình trạng, hùng hài tử nâng cầm lên suy tư một lát, một cái tay đem linh sừng kiến từ dưới đất nhặt lên, trên tay kia một chiếc nhẫn một tia sáng hiện lên, một tấm đùa chú xuất hiện ở hùng hài tử trong tay. Còn tốt lần trước con gà con ăn quá no về sau ta sợ gặp lại tương tự tình huống, tìm sư phụ muốn mấy tấm phụ triện, con kiến nhỏ đừng sợ, ta tới giúp ngươi. Hùng hài tử tự nhiên nhìn ra linh sừng kiến là ăn nhầm đại lượng mình phun ra tiên đan, mới có thể bị chống đến sắp bạo thể. Mặc dù tinh nghịch một chút, nhưng hùng hài tử trong nội tâm vẫn còn có chút nhỏ hiền lành, lúc này không chút do dự, lấy ra một trương lâm thiên chi trước chuẩn bị xong phụ triện đập vào linh sừng kiến trên thân. Tại phụ triện dán tại linh sừng kiến trên người trong nháy mắt, phụ triện hóa thành một đạo tử quang đem linh sừng kiến bao vây lại. Toàn bộ quá trình bên trong không có một tơ một hào linh khí tràn lan, cho dù một mực chú ý Phù Văn lão sư đều không có nhìn ra trong đó đến cùng kinh lịch biến hóa như thế nào. Chỉ là, đương tử quang tán đi về sau, linh sừng kiến tựa hồ phát sinh một ít biến hóa vi diệu, đồng thời, hùng hài tử nhìn xem tại mình lòng bàn tay lăn lộn con kiến nhỏ, đột nhiên cảm thấy giữa hai người nhiều hơn một loại tâm ý tương thông cảm giác, liền phảng phất, hắn có thể đọc hiểu nó ý nghĩ. 12. Chương 274, hắn có một cái to gan ý nghĩ. Một cảm giác được mình có thể đọc hiểu cái này con kiến nhỏ ý nghĩ, Na Cha trong mắt quay tít một vòng. Con kiến nhỏ, ngươi có thể biết ta đang suy nghĩ gì sao? Trong lòng suy nghĩ muốn cùng con kiến nhỏ giao lưu, Na Cha hướng con kiến nhỏ truyền lại ý nghĩ của mình. Có thể. Tiến hóa đến có Na Cha tay cỡ bàn tay, con kiến nhỏ ngẩng đầu nhìn Na Cha, đỉnh đầu một đôi sừng như là dây ẹn bèn truyền lại ra con kiến nhỏ ý nghĩ. A, thật có thể a, con kiến nhỏ, ta gọi Na Cha, Lý Na Cha, ngươi tên là gì a? Danh tự. Đó là vật gì? Con kiến nhỏ truyền tới một mơ hồ tin tức, hiển nhiên cũng không rõ danh tự là cái thứ gì, cũng không biết vật kia có thể ăn được hay không. Hở. Na Cha méo một chút đầu, danh tự à, chính là ngươi tên gì à, tựa như ta gọi Lý Na Cha, tất cả mọi người gọi ta Na Cha, ngươi đây, tất cả mọi người ngươi xưng hô như thế nào? Con kiến nhỏ lung lay trên đầu một đôi xúc giác, trước kia, bọn hắn giống như đều gọi ta Linh Sừng Kiến. Na Cha gật gật đầu, kia tên của ngươi hẳn là gọi Linh Sừng Kiến. Hùng hài tử cũng không có ý thức đến con kiến nhỏ trong miệng trước kia hai chữ. Thật sao? Nguyên lai tên ta là Linh Sừng Kiến à, chỉ là, vừa mới ăn ngươi vứt bỏ đồ vật về sau, trong trí nhớ của ta giống như nhiều hơn một vài thứ. Từ thêm ra tới những ký ức kia bên trong phát hiện, ta giống như không nên gọi Linh Sừng Kiến. Ký ức nói cho ta hiện tại ta là một con thiên giác kiến, tiểu ca ca, ngươi biết thiên giác kiến là cái gì sao? Con kiến nhỏ lệch ra cái đầu nhìn xem Na Cha, một mặt tò mò. Thiên Giác Kiến. Na Cha méo một chút đầu, từ trong trí nhớ của mình tìm kiếm lấy cái tên này, nghĩ nửa ngày phát hiện tại trong trí nhớ của mình không có liên quan tới cái tên này tin tức. Không biết ai. Nói xong, nhìn xem con kiến nhỏ thất vọng bộ dáng, Na Cha con mắt quay tít một vòng, trong đầu một đạo linh quang chợt lóe lên. Có, ta không biết, có thể hỏi một chút nhà ta sư phụ nha. Nói, Na Cha đem con kiến nhỏ đặt lên bàn, tay trái bên phải tay mang theo vòng tay bên trên nhấn một cái, ở trước mặt của hắn dâng lên một mặt quang kính. Trên người hắn những vật này đều là Lâm Thiên trước đó tiện tay cho hắn luyện chế một chút đồ chơi nhỏ, cái tay này vòng tay cũng là chữ vật trang bị một trong, đồng thời có một ít kèm theo công năng, có thể không nhìn thời không giới hạn tùy thời liên lạc đến Lâm Thiên, chính là trong đó công năng một trong. Thuộc về so thụ thế giới cực hạn huyền quang thuật cấp cao một điểm thông tin thủ đoạn. Quang kính xuất hiện, bên trong hiện ra Lâm Thiên thân ảnh. Thế nào tiểu gia hỏa? Không nghĩ tới vừa mới đưa đi không có 2 giờ, liền nhận được Hùng Hải Tử đưa tin, Lâm Thiên còn tưởng rằng Hùng Hải Tử nhanh như vậy liền cho mình gây tai họa nữa nha. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là Hùng Hải Tử cũng không có nói gây tai họa sự tình, ngược lại hỏi một vấn đề. Sư phụ, ngươi biết Thiên Giác Kiến là cái gì không? Thiên Giác Kiến? Lâm Thiên sững sờ, nghĩ như thế nào đến hỏi cái này rồi. Na Cha liền đem mình vừa mới ghét bỏ hạt dưa vị tiên đan không thể ăn liền nôn trên mặt đất, về sau bị con kiến nhỏ ăn, dựa vào sự giúp đỡ của mình tiến hóa thành Thiên Giác Kiến sự tình nói một lần. Nghe Na Cha, Lâm Thiên là mặt mũi tràn đầy mộng bức, từ trên mặt biểu lộ hoàn toàn có thể đọc lên 6 cái chữ, còn có loại này thao tác. Mộng bức qua đi, nhìn xem nhà mình đồ đệ trông mong chờ đợi mình giải đáp bộ dáng, Lâm Thiên thu nhiếp tinh thần, cách màn hình đối nhà mình đồ đệ cười cười. Thiên Giác Kiến cái này giống loài, tại hiện tại đã diệt tuyệt. Tại cực kỳ xa xưa thái cổ thời đại, Thiên Giác Kiến làm siêu thần thú, từng là thái cổ thời đại bá chủ chủng tộc một trong. Cái này một chủng tộc lực lớn vô cùng, lực lượng cơ thể được xưng là lực cực điểm, coi là không thể siêu việt lực lượng. Chủng tộc này sinh sôi rất khó, lại hiếu chiến thành tính, bởi vậy, cho dù chủng tộc này cường đại dị thường, nhưng cuối cùng vẫn là diệt vong tại trong 5 tháng. Hiện tại linh sừng kiến, thiên lưu thú này một ít chủng tộc đều có một chút Thiên Giác Kiến huyết mạch, ngươi nói kia con kiến nhỏ, khả năng chính là ẩn chứa viễn cổ huyết mạch một con, vừa vặn bị ngươi đánh bậy đánh bạ làm cho huyết mạch phản tổ. Bất quá kia phù triện ta chỉ là tiện tay vẽ ra tới, ẩn chứa linh khí cũng không nhiều, ngươi kia mấy quả đường đậu càng là hạt cát trong sa mạc. Cho nên hiện tại Thiên Giác Kiến khẳng định nội tình không đủ, không có cái gì siêu thần thú uy thế. Nếu như ngươi nguyện ý nuôi, trước tiên có thể cho hắn ăn mấy hồ lô đường đậu, chờ có rảnh sư phụ đi giúp ngươi đoạn. Mượn điểm tam quang thần thủy đến, trợ giúp ngươi Thiên Giác Kiến tẩy luyện hạ huyết mạch, hẳn là có thể đạt tới viễn cổ cấp độ. Giới thiệu một chút Thiên Giác Kiến tin tức sau này, Lâm Thiên nghĩ nghĩ còn nói, bất quá, cái chủng tộc này mặc dù là siêu thần thú, nhưng ngoại trừ lực cực điểm bên ngoài, mức tiềm lực cũng không cao, cái khác tính dẻo cũng không mạnh, bình thường trưởng thành Thiên Giác Kiến cũng liền đại la kim tiên cảnh giới, tộc này người mạnh nhất cũng bất quá là một môi giới chuẩn thánh, không có cái gì bồi dưỡng giá trị. Khu khu. Ngay tại Lâm Thiên nói Thiên Giác Kiến không có gì bồi dưỡng giá trị thời điểm, thông tin bên trong truyền đến một trận không thuộc về tiếng ho khan của hắn. Na Cha biết, kia là hắn nhà thanh âm của sư tổ, chỉ là sư tổ rõ ràng đều đã tiên nhân rồi, làm sao sẽ còn hò khăn đâu. Lệnh ra cái đầu, Na Cha nghĩ nửa ngày cũng không thể nghĩ rõ ràng, chỉ là đối với nhà mình sư phụ nói con kiến nhỏ tiềm lực trưởng thành dừng bước đại la kim tiên, có đại cơ duyên cũng liền nhiều lắm là trở thành chuẩn thánh, hắn cũng không có cái gì không biết đủ. Lúc đầu hắn liền không có trông cậy vào con kiến nhỏ có thể chứng đạo, thậm chí chính hắn đều không có suy nghĩ qua tương lai chứng đạo sự tình. Huống chi, hắn thu lưu con kiến nhỏ chẳng qua là cảm thấy con kiến nhỏ chơi rất vui, mà lại hai người tựa hồ rất hữu duyên dáng vẻ. Cho nên tại gật đầu biểu thị mình biết rồi về sau, Na Cha đóng lại. Cũng tại hắn quan bế đồng thời, hắn chỗ kia ra không gian cũng lần nữa đã rơi vào bên ngoài cảm giác con người bên trong. Nhìn xem đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện tiểu Na Cha, phù văn lão sư trên mặt kinh hãi càng là tột đỉnh. Giờ khắc này, hắn có một cái to gan ý nghĩ. Cái này, đây thật là một đứa bé. Cái này không phải là cái nào hạ phàm đến trêu đùa phàm nhân thần tiên a? Nếu không, làm sao trên thân còn có thể che đậy cảm giác của hắn đồ vật? Phải biết, làm uy tín lâu năm nguyên anh lão tổ, vừa mới đột phá bình cảnh, hắn nhưng đã có thể xem như chuẩn hóa thần đại năng, mà có thể che đậy cảm giác của hắn đồ vật, chí ít cũng là hóa thần trở lên tồn tại. Nếu như là một trang bị, không phải hợp đạo lấy thượng tầng đồ vật căn bản không thể nào làm được. Cho nên, cái này Hùng Hải Tử địa vị, nghĩ đến nào đó loại khả năng, lại nghĩ tới mình trước đó còn có qua đoạt cái này Hùng Hải Tử ý nghĩ, phù văn lão sư thật hận không thể trước mắt có thể xuất hiện một cái đường hầm không thời gian, hắn nhảy vào trở về đến mình sinh ra cái kia tìm đường chết ý nghĩ trước đó hung hăng hành hung khi đó mình dừng lại, để cho mình nghĩ làm chết thì chết xa một chút, chớ liên lụy về sau hắn. Sau đó, ngay tại phù văn lão sư nghĩ linh tinh thời điểm, kết thúc thông tin tiểu Na Cha nhỏ vung tay lên, ở trước mặt hắn trên bàn, một loạt 10 cái tử kim hồ lô chỉnh tề sắp xếp tại cái kia nho nhỏ trên bàn sách. "Đến, con kiến nhỏ, sư phụ nói ăn những này, ngươi liền có thể trở thành chân chính Thiên Giác Kiến, nhanh ăn đi." 12. Chương 275, Huyền Cơ Tử thiện ý. Xem xét lấy trên bàn một loạt tử kim hồ lô, biết đây đều là cho mình đan dược về sau, con kiến nhỏ đối Na Cha truyền một cái cảm kích ý niệm. Sau đó bị Na Cha liên thông đan dược cùng một chỗ nhận được một cái có thể chứa đựng vật sống trong nạp giới. Mà so sánh với Thiên Giác Kiến cảm kích, nhìn xem một hàng kia 10 cái tử kim hồ lô làm trường học phụ văn lão sư, Huyền Cơ Tử rất có bên trong ngửa mặt lên trời thở dài, nhịn không được cảm giác muốn rơi lệ. Quả nhiên, người so với người đáng chết, hàng so hàng nên ném a. Như bần đạo lúc trước nhập đạo thời điểm có thể có dạng này sung túc tài nguyên, cho tới bây giờ như thế nào lại chỉ là khu khu một nửa bước hóa thần yếu cặn bã. Trong lòng nhét đồng thời, hắn cũng âm thầm kiên định trong lòng một cái ý nghĩ. Cái này Mặc Tiểu Hồng Trang tiểu gia hỏa, hắn nhất định phải dụng tâm bồi dưỡng, vì tiểu gia hỏa đánh tốt cơ sở. Đó có thể thấy được đối phương tuyệt đối có lai lịch lớn, trong nhà tài nguyên sung túc, đối với đứa nhỏ này tới nói là một chuyện tốt, có thể để hắn cất bước liền cao hơn người khác ra ngoài rất nhiều. Nhưng so sánh với tài nguyên, cơ sở cũng rất trọng yếu. Nếu như cơ sở không vững chắc, mặc dù có tư nguyên nhiều hơn nữa, chồng chất lên tu vi cảnh giới cũng bất quá là không trung lâu cát, xây không đến chỗ cao. Chỉ có kiên cố cơ sở, mới có thể trong tương lai con đường tu hành bên trên đi càng xa. Mà tiểu gia hỏa có tốt như vậy tiên tiên điều kiện, hắn tuyệt đối không cho phép dạng này một mầm mống tốt hoang phế tại cất bước giai đoạn. Không vì hắn địa vị bối cảnh, cũng không phải muốn leo lên hào môn, chỉ vì trong lòng của hắn đối với đại đạo kiên trì, chỉ vì không cho một cái có hy vọng đại đạo người kế tục bị giày xéo. Trong lòng ngầm âm thầm ý nghĩ như vậy, Huyền Cơ Tử lần nữa đối hiếu kỳ nhìn về phía mình Na Cha hữu hảo cười một tiếng, nhấc chân rời phòng học cổng. Mà tại Huyền Cơ Tử bóng lưng biến mất một cái mắt, trong phòng học triệt để nổ. Cái khác hùng hài tử nhóm cũng không giống như Na Cha như thế không sợ hãi, chỉ là bởi vì Lâm Thiên sớm bằng dao, cho nên mới tại trên lớp thành thành thật thật, mà sau giờ học, hùng hài tử liền trở nên tùy ý, mới sẽ không để ý lão sư phải chăng còn tại. Nhưng cái khác hùng hài tử khác biệt, mặc dù tan lớp, nhưng lão sư ở đây tình huống dưới, bọn hắn ý nguyên không dám lỗ mãng. Mà lão sư vừa đi, vừa mới chính mắt thấy Na Cha chống giống lấy vật thủ đoạn hùng hài tử nhóm phần phật một tiếng liền xung tới. Bọn hắn còn không thể lý giải Na Cha xuất ra những vật kia giá trị, chỉ là vì Na Cha kia chống giống lấy vật thủ đoạn mà cảm thấy ngạc nhiên cùng hướng tới. Cho dù là trước đó tại trên lớp khoe khoang một phen học thức của mình, tại Na Cha trước mặt tìm một đợt tồn tại cảm hùng hài tử, cũng y nguyên không thể nào hiểu được Na Cha kia tử kim hồ lô, chiếc kia khát lúc dùng để giải khát nước đến cùng ý vị như thế nào. Chỉ là, so sánh với người khác, hắn lại có thể hiểu rõ một chút, tiểu A Nhi này trên thân, vẫn còn có chữ vật trang bị, mà lại kia trên tay vòng tay, cổ ở giữa dây chuyền, trên ngón tay chiếc nhẫn, thậm chí trên thân đinh đương rung động tiểu linh đăng, không khỏi là tương đối cao cấp chữ vật trang bị. Minh bạch điểm này về sau, hùng hài tử trong lòng càng thêm minh bạch, người tiểu đệ đệ này, không phải mình có thể trêu chọc nổi. Cho dù sau lưng của hắn có cái hóa thần đại năng lão tổ tồn tại, cũng ý nguyên không thể chơi vào. Cho nên, hùng hài tử nhanh chóng thu hồi đối với Na Cha làm náo động bất mãn, trước mắt, giống như người khác vây ở Na Cha trước mặt. Từ nhỏ bị người xem như quái vật đối đãi, cho dù là cha mẹ của mình đều đối với mình ôm có cái nhìn bất động, hàng xóm láng giềng cũng không cho tiểu bằng hữu cùng mình chơi đùa. Cũng đúng là như thế, hắn mới có thể chạy đến bờ biển tắm rửa, mới có thể làm ra đem rồng tam thái tử đánh chết rút gần một màn. Có dạng này tuổi thơ kinh lịch hùng hài tử, lại chỗ nào hưởng thụ qua dạng này bị một đám các tiểu bằng hữu vây vào giữa trở thành tiêu điểm đãi ngộ. Chưa từng có. Giờ khắc này, đối với nhiệt tình đám tiểu đồng bạn hữu nghị, hùng hài tử không hiểu cảm động. Lâm phủ, nhìn xem hình tượng bên trong hùng hài tử trên mặt nụ cười vui vẻ, Lâm Thiên vui mừng nhẹ gật đầu, đem tiểu gia hỏa đưa đi học, xem ra là cái lựa chọn chính xác. Quả nhiên, có thể giao cho càng nhiều bằng hữu trường học, mới là thích hợp nhất hùng hài tử trưởng thành địa phương. Trong lòng lại không lo lắng, Lâm Thiên chặt đứt hình tượng, không còn đi chú ý trường học sự tình, bắt đầu đi làm việc chính mình sự tình. Cứ như vậy, hùng hài tử đầu một ngày sân trường sinh hoạt, tại gió êm sóng lặng, sóng quỷ mây quỷ bên trong vượt qua. Ngày thứ hai, đưa mặt trời như thường lệ dâng lên thời điểm, hùng hài tử nên đón mình thứ nhất đường chính thức khóa. Dựa theo lão sư thuyết pháp, hôm qua chỉ là vì để bạn học mới thích hướng lớp học, giảng được cũng đều là một chút tổng kết tính khái luận, cũng không có thực tế giảng bài. Mà từ hôm nay trở đi, lớp học đem hoàn toàn khác biệt, tại trên lớp, các bạn học không chỉ có muốn nghe lão sư giảng bài, còn muốn tự mình động thủ đi thực tiễn, thử nghiệm học tập lão sư dạy cho cơ sở. Ngày thứ hai lớp đầu tiên, vẫn là phù văn khóa. Giảng bài lão sư vẫn là trách nhiệm tâm rất nặng Huyền Cơ Tử lão sư. Hôm qua, Huyền Cơ Tử liền từng âm thầm thề, nhất định phải vì Na Cha đánh tốt cơ sở, để có được ưu việt xuất thân, có thể hưởng thụ đầy đủ tài nguyên hùng hài tử có thể đi được càng nhanh, đi được càng xa. Cho nên, đầu một chuyến trên lớp, Huyền Cơ Tử rất nghiêm túc đem mình đối với cơ sở phù văn lý giải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu nói một lần. Nhìn phía dưới học sinh nếu có điều đến dáng vẻ, Huyền Cơ Tử rất hài lòng. Hắn rất thích loại này đem mình tu hành tri thức truyền thụ cho người khác cảm giác. Thậm chí có đôi khi hắn cũng nhịn không được nghĩ, nếu như hắn lúc trước tiếp xúc tu hành thời điểm, có dạng này tu luyện trường học tốt biết bao nhiêu. Như thế, làm tán tu lập nghiệp hắn, cũng sẽ không cần đi gian nan như vậy, như thế, bằng vào tư chất của hắn, khả năng đã sớm hóa thần, thậm chí hợp đạo đều có thể. Nhưng mà, không có. Nhưng cũng chính bởi vì chính mình không có đạt được, cho nên tại nhìn phía dưới bọn này có cơ hội tiếp nhận hệ thống tu hành tri thức giáo dục hài từ lúc, hắn luôn luôn tận tâm tận tụy, phá lệ chăm chú. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng hôm nay chuẩn bị cơ sở chương trình học về sau, Huyền Cơ Tử ngay trước trên lớp tất cả đồng học mặt nhỏ lộ một tay. Kỳ thật cũng không phải thủ đoạn thần kỳ gì, chính là lấy mấy cái cơ sở phù văn sắp xếp tổ hợp hội chế một trường cơ sở phù triện, cái này cơ sở phù triện ngay cả sơ giai cũng không bằng. Công năng cũng chỉ là có thể triệu hồi ra một đoàn có thể dùng đến điểm tuổi tiểu hỏa cầu. Nhưng mà, đương cái này đoàn tiểu hỏa cầu bị tại trên lớp học triệu hoán lúc đi ra, trên lớp học hùng hài tử nhóm ý nguyên nhịn không được phát ra một tràng tốt lên. Bọn hắn là đều ra tự tu luyện thế lực, cho dù không phải thế lực lớn, nhưng cũng có người tu hành trưởng bối, hỏa cầu thuật loại vật này tự nhiên không xa lạ gì. Nhưng biết là một chuyện, gặp qua là một chuyện, đương tự mình đi học tập, nhìn tận mắt có người lấy mình học được trình tự thành công triệu hồi ra một cái tiểu hỏa cầu về sau, loại kia kinh hỉ đi y nguyên khiến hùng hài tử nhóm nhịn không được hét lên kinh ngạc, trong mắt tràn đầy hướng tới. Đồng thời, tại chế tác hoàn thành nhỏ hỏa cầu thuật phù văn thời điểm, Huyền Cơ Tử cũng đem bộ phận lực chú ý đặt ở Na Cha trên thân. Vốn cho là mình chiêu này có thể làm cho tiểu gia hỏa đối phù văn sinh ra hứng thú, từ đó để cho mình tại về sau giáo dục bên trong lại càng dễ mấy phần. Lại không nghĩ rằng, mắt thấy mình lấy vừa mới chế tác phù triện triệu hồi ra một viên tiểu hỏa cầu, Na Cha trên mặt lại không có chút nào kinh hỉ, trong mắt cũng không có chút nào dị sắc. Liên phảng phất, loại chuyện này hắn đã sớm nhìn lắm thành quen, thậm chí có thể tùy tiện làm được. 12. Chương 276, lớp học nhiệm vụ. Xem xét lấy Na Cha không có chút nào dị sắc mặt, Huyền Cơ Tử trong lòng nhịn không được một trận thất lạc. Quả nhiên, loại tầng thứ này đồ vật, không cách nào gây nên tiểu gia hỏa hứng thú sao? Chỉ là rất nhanh hắn lại thoải mái, đã đối phương tùy thân đều có thể mang theo nhiều như vậy đang ăn dược, trên người chữ vật giới chỉ đều không chỉ là một cái, cũng từng tiện tay tay lấy ra rất cao cấp phụ triện. Như vậy đối phương chướng mắt mình chút tiểu thủ đoạn này cũng là bình thường. Chỉ là, trên thân mang theo rất nhiều phụ triện, cũng dù sao cũng là trưởng bối ban thưởng, cũng không phải là hắn tự tay làm ra. Chỉ cần mình dẫn dắt đến hắn tự tay chế tạo ra một tấm phụ triện, nghĩ đến nhất định có thể gây nên tiểu gia hỏa hứng thú. Nghĩ như vậy, Huyền Cơ Tử đi xuống bục giảng, đi đến Na Cha bên người. Nhìn thấy Huyền Cơ Tử đi tới, Na Cha nâng lên khuôn mặt nhỏ, một mặt tò mò nhìn hướng về mình đi tới Huyền Cơ Tử. "Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì a?" "Na Cha." "Lý Na Cha." Hảo hài tử muốn hiểu lễ phép, muốn nghe lão sư, phải làm cho tốt hài tử Na Cha mãi thanh mãi khí đáp trả lão sư vấn đề. Nghe cái tên này, Huyền Cơ Tử hơi sững sờ. "Na Cha?" "Họ Lý." Danh tự này, nghĩ đến vị kia thần thoại nhân vật trong truyền thuyết, Huyền Cơ Tử nhịn không được phát ra cười khổ, nghĩ đến, đây cũng là vị kia đại lao đối với nhà mình hậu bối tốt đẹp mong ước, cho nên cho lên cái tên như vậy đi. Trong lòng làm ra loại này đoán đồng thời, hắn còn đang âm thầm suy tư, đỉnh tiêm thế lực lớn bên trong, có cái nào lý ra có thể có thủ bút lớn như vậy, có thể cho hải tử trên thân mang nhiều như vậy đồ tốt. Chỉ là, nghĩ nửa ngày, hắn cũng không nghĩ tới hệ ngân hà bên trong có cái nào họ Lý thế lực lớn có loại này thủ bút, chẳng lẽ lại là hệ ngân hà bên ngoài người tu hành gia tộc. Trong lòng suy đoán, Huyền Cơ Tử hỏi lại đến, "Na Cha nha, danh tự này tốt, Na Cha là đến từ cái nào cái tinh hệ nha?" Tìm hiểu người ta thân phận bối cảnh kỳ thật cũng không phải là một kiện để cho người ta vui vẻ sự tình, rất dễ dàng gây nên người khác bất mãn. Đương nhiên, hắn cũng không có trực tiếp tìm hiểu, chỉ là nghĩ phỏng đoán một chút Na Cha đại khái lai lịch. Na Cha ngẩng đầu nhìn hỏi ra cái này kỳ quái vấn đề lão sư, lắc đầu, "Nhà ta ngay tại tỉnh Giang Nam a." "Tỉnh Giang Nam?" Huyền Cơ Tử sững sờ, lập tức lắc đầu cười khẽ, "Tiểu gia hỏa, nói dối cũng không phải hảo hải tử." Toàn bộ tỉnh Giang Nam liền không có cái thứ hai tu chân. Nói tới chỗ này, đang nghĩ đến đối phương người lớn trong nhà có thể cho một cái 3-4 tuổi hài tử trên thân mang nhiều như vậy để hắn cái này nửa bước hóa thần đại năng đều đỏ mắt đồ tốt chó nhà giàu hành vi, Huyền Cơ Tử đột nhiên dừng lại, còn lại cũng không có thể nói ra. Đúng nha, muốn hỏi cái này hệ ngân hà bên trong cái nào chó nhà giàu càng hảo, Lâm gia tự nhận thứ hai, có dám nhận đệ nhất sao? Không nói hệ ngân hà, liền xem như xung quanh rất nhiều tinh hệ bên trong, tựa hồ cũng không có thể so sánh cùng nhau a. Ngươi, Giang Nam Lâm gia? Huyền Cơ Tử con mắt kinh ngạc nhìn Na Cha, hỏi trong lòng suy đoán. Na Cha gật gật đầu, đúng nha, sư phụ cùng gia gia đều họ Lâm. Khó trách. Nghe Na Cha trả lời, Huyền Cơ Tử lại không có hoài nghi, như thế liền có thể nói tới thông. Biết Na Cha thân phận, Huyền Cơ Tử tinh quang trong mắt càng sâu. Lâm gia tiểu công tử à, hắn Huyền Cơ Tử đời này còn có thể có cơ hội dạy bảo Lâm gia tiểu công tử, cái này với hắn mà nói chính là hắn dạy học kiếp sống bên trong lớn nhất khẳng định a. Như thế, hắn Huyền Cơ Tử nhất định phải tận chính mình cố gắng lớn nhất, để vị này tiểu công tử yêu tu hành. Vì vị này tiểu công tử đánh xuống nhất cơ sở vững chắc. Nghĩ đến, Huyền Cơ Tử lần nữa túi lầu xuống, một mặt ý cười nhìn xem Na Cha. "Tiểu gia hỏa, đối với phù văn chế tác một đạo, ngươi cảm giác không có hứng thú?" Na Cha nghĩ nghĩ, chế phù loại vật này, hắn tựa hồ cũng không quá ưa thích, dù sao so sánh với phù văn, hắn càng ưa thích đi thẳng về thẳng, lấy thuật pháp thần thông cùng người giao thủ. Cho nên, thành thật hùng hài tử trực tiếp lắc đầu, "Ta càng ưa thích lấy thần thông thuật pháp cùng người chiến đấu." Nghe vậy, Huyền Cơ Tử sững sờ, lập tức bất đắc dĩ cười khổ. Chỉ có thể nói, không hổ là Lâm gia gia tiểu công tử, tầm mắt chính là đủ cao. Lấy thuật pháp thần thông đối chiến, vậy ít nhất cũng là kim đan về sau, thậm chí nguyên anh mới có thể bắt đầu tiếp xúc đến. Tại kim đan trước đó, vô luận là còn tại trúc cơ, vẫn là đã nhập đạo, đều không có cái gì có thể thi triển thuật pháp thần thông, theo vẫn là dựa vào đơn giản một chút tiểu đạo thuật cùng phụ triện để phát huy thực lực bản thân. Thậm chí tức liền đến kim đan cảnh giới, có thể dùng để chiến đấu thần thông thuật pháp cũng không nhiều. Chỉ có ngưng tụ nguyên anh, câu thông thiên địa, mới có thể chân chính thi triển thần thông thuật pháp, mượn dùng thiên địa chi lực chiến đấu. Mà bây giờ, cái này gấu. À, không đúng, là vị này Lâm gia tiểu công tử còn không nhập đạo, trên thân nửa điểm tu vi vết tích hoàn toàn không có, lại nhưng đã nghĩ đến lấy thần thông đối địch. Huyền Cơ Tử muốn hỏi ngươi chuẩn bị dùng cái gì thần thông cùng người đối chiến, chỉ là suy nghĩ một chút vẫn là không hỏi ra miệng. Loại này lời hỏi ra miệng, vô luận tiểu gia hỏa trả lời không có trả lời, đều khó tránh khỏi cho người ta một loại bộ nhà khác sinh động thông thuật pháp hiểm nghi. Không đáp còn tốt, một khi trả lời, mình liền muốn cân nhắc làm sao tại hộ tộc vây giết phía dưới trốn được tính mạng. Đây là một cái thở nhỏ kiến thức quá nhiều cường giả, cho nên tầm mắt kỳ cao, tâm cao khí ngạo tiểu công tử. Một cái mắt, Huyền Cơ Tử liền đối Na Cha làm ra loại này đánh giá. Mà nghĩ như vậy muốn làm cho đối phương an tâm học tập mình dạy bảo kiến thức căn bản, liền càng khó khăn, cần hắn chậm rãi đi dẫn đạo. Cũng may hắn Huyền Cơ Tử cả đời dạy bảo học sinh vô số, dạng gì hùng hài tử đều gặp, đối với Na Cha dạng này cũng không phải là không có biện pháp. Muốn làm cho đối phương cải biến nhận biết, liền cần làm cho đối phương ý thức được mình quá mức mơ tưởng xa vời. Mà việc này thiết lập đến cũng rất đơn giản, về phần muốn cho đối phương đến cái không nhẹ không nặng đả kích là được rồi. Sự đả kích này cũng rất có giảng cứu, không thể quá nhẹ không được tác dụng. Cũng không thể quá nặng đi dễ dàng làm cho đối phương mất đi lòng tin. Mà liên hiện tại tới nói, một lần thất bại chế phủ là vừa vặn tốt. Nghĩ tới đây, Huyền Cơ Tử chớp mắt, đối Na Cha nói: "Thuật pháp thần thông cũng đều là từ phân tích pháp tắc lực lượng bắt đầu nắm giữ, cho nên phủ văn vẫn rất có cần thiết. Đã tiểu Na Cha thích thuật pháp thần thông, không bằng trước hết thử một chút nhìn xem có thể hay không đem ta giảng thuật những phù văn này tổ hợp, chế tạo ra một chương thành công phù triện." Chế tác phù triện cái gì, đều là nói nhảm, chớ nói tiểu Na Cha vừa mới đầu một ngày tiếp xúc phù văn, coi như học được mấy tháng, thậm chí mấy năm, có thể thành công hay không chế tạo ra một tấm phù triện đều là ẩn số. Mà hắn mục tiêu chủ yếu, cũng chính là đả kích một chút cái này hùng hải tử, làm cho đối phương có thể ý thức được mắt của mình cao thủ thấp, tốt chăm chú chế tác phù triện. Nghe Huyền Cơ Tử, Na Cha ngẩng đầu một đôi mắt to manh manh nhìn xem Huyền Cơ Tử. Đây là lão sư lớp học làm được sao? Nghe vậy, Huyền Cơ Tử sững sờ, lập tức gật gật đầu, "Ừm, đây coi như là lão sư lưu lớp học làm việc." Đồng thời, Huyền Cơ Tử ngẩng đầu nhìn lướt qua toàn bộ đồng học, "Các bạn học, bài học hôm nay đường làm việc, lấy lão sư hôm nay giảng giải mấy cái phụ văn nếm thử chế tác một chương ngươi có thể nghĩ tới cao cấp nhất phụ triện." Nghe vậy, một đám tiểu gia hỏa lập tức than thở, "Cao cấp nhất sao?" Nghe Huyền Cơ Tử, Hùng Hải Tử lặp lại một câu, trong mắt như có điều suy nghĩ. 12. Chương 277, lợi hại nhất phụ. Cái gì gọi là cao cấp nhất? Tại Hùng Hải Tử nhận biết lực, uy lực lớn nhất, dĩ nhiên chính là cao cấp nhất. Đế tại dạng gì phụ triện uy lực lớn nhất nha? Tại Huyền Cơ Tử yêu cầu dưới, một bang hùng hài tử nhóm triển khai riêng phần mình kỳ tư diệu tưởng, chuẩn bị đem vừa mới học được những cái kia phù văn tổ hợp sắp xếp, nếm thử chế tạo ra thuộc về mình chân chính phụ triện. 5 phút sau, bành! Một tiếng nổ qua đi, một cái 5 tuổi lớn tiểu chính thái trong nháy mắt biến thành không phải tù, khuôn mặt hắc, chỉ có một ngụm tiểu bạch nhà phản xạ ánh sáng. Phốc phốc. Nhìn xem cái này đại danh vương sinh, nhũ danh là làm vương tiểu nhị tiểu chính thái một trương rất đáy nổi mặt. Bị tiếng nổ gây nên chú ý nhìn qua hùng hài tử nhóm từng cái nhịn không được phát ra tiếng cười nhạo. Sau đó, phích lịch lốp bút, một trận lực sát thương không lớn dòng điện tại một chuyện lấy chế giễu mà quên đoán chừng trên tay phủ văn dung hợp hùng hài tử trong tay tạo ra. Tiếp theo trong nháy mắt, cái này chế giễu người khác lớn tiếng nhất hùng hài tử dây biến bạo tạc đầu, một đầu tóc vàng trong nháy mắt biến thành sờ mát tạo hình. Đồng thời, kia bởi vì cùng dòng điện vuốt ve an ủi mà mang tới đen xám trên khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng hơi mở, vậy mà phun ra một cỗ khói đen. Ha ha ha, để ngươi cười ta. Nhìn thấy nhà mình tiểu đồng bọn so với mình còn thảm tạo hình, Vương Tiểu Nhị trong lòng trong nháy mắt cân bằng, đi theo người khác cùng một chỗ phát ra chấn thiên tiếng cười. Cứ như vậy, một bài giảng tại Hoan Thanh Tiểu Ngữ, thỉnh thoảng cười vang bên trong tiến hành. Ở giữa, có người tại dung hợp phù văn lúc xuất hiện sai lầm, kết quả gây nên một trận tiểu bạo nổ làm mình một mặt xám. Có người tại phù văn chuyển đổi khâu xuất hiện lỗ hổng, rõ ràng hỏa nguyên tố phù văn, vậy mà triệu hồi ra một dòng nước trong cho chính mình tới cái thấu trái tim lạnh. Có người trực tiếp dùng lôi điện cho chính mình tới cái ly tử năng, cũng có người khét mình một mặt thổ. Nói tóm lại, một bài giảng tiến hành hơn phân nửa về sau, 90% trở lên đồng học đều đã triệt để tuyên cáo thất bại. Nếu như không phải Huyền Cơ Tử sớm bố trí phòng hộ, thậm chí khả năng xuất hiện có đồng học mình đem mình điểm, hoặc là mình lấy ra một đống thổ đem mình chôn sống sự tình. Đương nhiên, đã có can đảm bố trí nhiệm vụ như vậy, Huyền Cơ Tử tự nhiên đã sớm chuẩn bị, sẽ không để cho các học sinh gặp được nguy hiểm gì. Về phần nếm chút khổ sở, kiếm cho lớn sáng mặt, bỏng cái bạo tạc đầu loại hình, thuộc về trên lớp học vật điều hòa, chẳng những không có để bọn nhỏ thụ thương, ngược lại để mọi người chơi quên cả trời đất. Thậm chí có hùng hài tử tại tự biết chế tác không ra chân chính phù văn về sau, còn cố ý nhớ lại mình vừa mới phạm sai lầm chế phù quá trình, phòng chế ra mình hoặc ly tử năng, hoặc chế tạo không phải tù, hoặc đến trận xuyên tim trên trời rơi xuống chi thủy quá trình. Tóm lại, mặc dù không có lấy được chân chính thành công, nhưng cũng không ảnh hưởng hùng hài tử nhóm chơi đến quên cả trời đất tâm tình. Dù sao, ngày thường trên lớp học, nhưng không tồn tại dạng này có thể làm cho bọn hắn bung ra chơi đùa, tùy ý chơi đùa tình huống. Bây giờ lão sư bố trí nhiệm vụ, không cách nào hoàn thành bọn hắn đúng là thừa dịp cái này cơ hội khó được chơi ra các loại hoa văn. Đương nhiên, cũng không phải tất cả cửa hàng học sinh đều thất bại, càng không phải là tất cả mọi người tham dự vào trận này thay đổi vị chơi đùa chế phủ quá trình bên trong. Cũng tỉ như sau lưng Na Cha, một cái 5 tuổi tiểu La Lệ, tại người khác chơi lên hỏa diễm, thủy cầu, lôi điện thời điểm, nàng liền đang yên lặng dung hợp trong tay mình phù văn. Mặc dù đã từng thất bại qua, nhưng ở lần lượt thất bại về sau, nàng càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, vậy mà lấy được tiến bộ không ít. Rốt cục, tại một bài giảng chuẩn bị kết thúc thời điểm, theo một tiếng reo hò, một cái 6-7 tuổi hùng hài tử trong tay nắm lấy một tấm phù triện hưng phấn vô bàn lên. Ta thành công. Cái này hùng hài tử nhìn qua có chút quen mắt, nếu như Na Cha từ trong tay phụ triện bên trên rút ra lực chú ý nhìn lên một cái, định sẽ phát hiện đây chính là hôm qua tại trên lớp vì mọi người giới thiệu không gian giới chỉ cùng nạp giới khác biệt cái kia tiểu ca ca. Hắn nhớ kỹ lúc hậu tiểu ca ca làm qua tự giới thiệu, danh tự tựa như là gọi từng nhỏ lười vẫn là từng nhỏ lại, dù sao không sai biệt lắm chính là cái chữ kia. Tại đông đảo hùng hài tử chú ý, gọi là từng nhỏ lại từng nhỏ lười giơ trong tay mình phụ triện, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Huyền cơ tử lão sư, ta thành công, ta làm ra phụ triện đến rồi. Từng nhỏ lại nhập học đã có 2 năm, tiếp xúc phù văn cũng có thời gian 2 năm. Đối với hắn có thể thành công chế tạo ra một tấm phụ triện, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng Huyền cơ tử ngược lại cũng không có quá mức kinh ngạc. Nhẹ gật đầu, kết quả từng nhỏ lại trong tay phụ triện, nhìn mấy lần về sau, Huyền cơ tử đã nhìn ra phù này triện tác dụng. Một chương tập hợp bạo tạc, hỏa diễm cùng lôi điện cấp độ nhập môn phụ triện, có thể đối người bình thường tạo thành uy hiếp không nhỏ. Ân, có chút giống bạo liệt hỏa cầu cùng lôi hỏa thuật kết hợp thể, từng nhỏ lại đồng học, ngươi ý nghĩ rất không tệ. Đạt được lão sư khích lệ, từng nhỏ lại trên mặt hắc hắc cười ngây ngô, hắc hắc, lão sư, ta chính là nghĩ đến đem bạo liệt hỏa cầu cùng lôi hỏa thuật kết hợp với nhau, mới chế tác được tấm phù triện này. Phù triện xé mở về sau, lôi điện xuyên thấu qua không khí lan tràn, có thể khiến địch nhân sinh ra tê liệt cảm giác, ảnh hưởng địch nhân năng lực hành động, từ đó tăng lớn bạo liệt hỏa cầu tỷ lệ chính xác. Mà một khi hành động bị ngăn trở, tiểu hỏa cầu trực tiếp dán tại địch trên mặt người, liền có thể tạo thành một lần thiêu đốt tổn thương, mà tại tiếp xúc vật thể về sau, bạo liệt hỏa cầu bạo tạc, sẽ lần nữa dán địch nhân một mặt, để cho địch nhân thể nghiệm một thanh cái gì gọi là đánh người đánh mặt kích thích. Đồng thời, hỏa cầu bên trong còn sót lại lôi điện lực lượng còn có thể kéo dài cho địch nhân thực hiện tê liệt giảm tốc đất phẩm, có thể vì ta về sau công kích tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Gọi là từng nhỏ lại tiểu mập mạp trên mặt biểu lộ là dương dương đắc ý, giới thiệu cái này bạo liệt lôi hỏa cầu phảng phất trên trời ít có, trên mặt đất tuyệt không. Huyền cơ tử muốn nói ngươi thứ này ý nghĩ rất tốt, nhưng cũng liền đối với người bình thường có chút tác dụng, muốn đối tu sĩ có tác dụng, liền cần thêm đại lực lượng. Mà một khi thêm đại lực lượng, lôi hỏa vốn cũng không ổn định, bạo liệt thuộc tính càng là sẽ để cho phụ triện không có một tia thành công khả năng. Chỉ là, nhìn xem tiểu mập mạp trên mặt hưng phấn, hắn cuối cùng vẫn không có đem câu này rất có thể sẽ đả kích đối phương tính tích cực nói ra miệng. Không tệ, từng nhỏ lại đồng học, người ý nghĩ rất tốt. Huyền cơ tử đang chờ cổ vũ từng nhỏ lại vài câu, lại đột nhiên nghe được trong phòng học truyền đến một tràng tốt lên. A, thật xinh đẹp. Hoa, thiên sứ. Cái giám nha, đây là tinh linh tộc cánh a. Toto, đây là ngươi làm ra sao? Thật là lợi hại. Nghe hùng hài tử nhóm tiếng huyên áo, Huyền cơ tử quay đầu nhìn lại, chỉ một chút, liền sững sờ tại nơi đó. Chỉ gặp kia ngồi tại Na Cha phía sau tiểu La Lệ, lúc này chính chống rông đứng trên không trung, dưới chân không có bất kỳ cái gì điểm chịu lực, như là chính đang phi hành. Mà sau lưng nàng, một đôi trong suốt lục sắc cánh vung dậy, duy trì lấy thân thể nàng trệ không đồng thời, càng đem tiểu cô nương sấn thác như là tinh linh duy mỹ. Cái này, đây là lấy một thuộc tính linh khí hóa thành linh cánh, bởi vì tự thân có thể trưởng khống linh lực không đủ, cho nên lấy một sinh hỏa đặc tính dung hợp hỏa nguyên tố phù văn, một thuộc tính linh khí thúc đẩy sinh trưởng hỏa nguyên tố. Hỏa nguyên tố trong không khí bốc hơi ra tăng sông lên lực. Không hổ là viên trưởng nhà hải tử, thiên tài. Loại ý nghĩ này, thật sự là thiên tài a. Nhìn xem tinh linh phiêu trên không trung tiểu La Lệ, Huyền cơ tử con mắt đều tại tỏa ánh sáng, nếu như cùng chuẩn bị mang tiểu La Lệ đi xem tiểu kim cá sấu cây cao lương. Trong miệng kích động tự lẩm bẩm, Huyền cơ tử vừa muốn đi qua tán dương một chút gọi là Tô Tô tiểu La Lệ, đồng thời hỏi thăm một chút mình nghi ngờ trong lòng. Chỉ là, vừa mới giơ chân lên, một cái mại thanh mãi khí thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hô, hoàn thành. 12 Chương 278, Phong tiêu tiêu dịch thủy hàn. Hoàn thành. Nghe Na Cha, Huyền cơ tử hơi sững sờ. Muốn nói từng tiểu bản có thể thành công chế tác được phụ triện, hắn cũng không cảm thấy khó có thể tin, dù sao đối phương có mấy năm cơ sở. Muốn nói Tô Tô có thể kỳ tư diệu tưởng làm ra loại này, ngay cả hắn đều không nghĩ tới thần kỳ phụ triện, hắn mặc dù ngoài ý muốn, lại như cũ có thể tiếp nhận. Dù sao đối phương thế nhưng là viên trưởng nhà hải tử, từ nhỏ nhận chính là tốt nhất giáo dục. Nhưng Na Cha có thể thành công chế tác được phụ triện, thật liền nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài. Đương nhiên cũng không phải là hắn cảm thấy Na Cha bối cảnh còn kém hai người khác, tương phản, hắn biết Na Cha địa vị so hai người khác còn lớn hơn. Nhưng vấn đề là, đứa nhỏ này hiện tại mới 3-4 tuổi a, có thể có cái gì phụ văn cơ sở? Bằng cái gì có thể độc lập chế tác được phụ triện? Mà lại, cái này hùng hài tử trước đó không phải nói đối chế phụ không có hứng thú sao? Một cái đối chế phụ không có hứng thú 3-4 tuổi hùng hài tử có thể tại lần thứ nhất tiếp xúc phụ triện thời điểm thành công chế tác được phụ triện. Tiềm thức, trong lòng của hắn liền có một loại không tín nhiệm. Mang loại này không tín nhiệm, Huyền cơ tử đi đến Na Cha bên người. Tiểu gia hỏa, ngươi thành công chế tác được phụ triện rồi. Nghe vậy, Na Cha ngẩng đầu nhìn thoáng qua một mặt hiền hòa Huyền cơ tử. Đúng nha, lão sư nói lợi hại nhất phụ triện, Na Cha đã làm tốt. Na Cha mãi thanh mãi khí thanh âm, phối hợp với kia thiên chân vô tả vô tội ánh mắt, để Huyền cơ tử cảm giác chính mình cũng sắp bị manh hóa. Đây chính là Na Cha làm ra phụ triện a. Để lão sư nhìn thấy được hay không? Nói, cũng không đợi Na Cha cự tuyệt, Huyền cơ tử liền duỗi tay cầm lên cầm để ở trên bàn phụ triện. Ai? Nghe Huyền cơ tử, Na Cha muốn ngăn cản, chỉ là nghĩ đến nhà hắn sư phụ bằng dao, muốn nghe lão sư, do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn không có ngăn lại Huyền cơ tử kia trong mắt hắn chậm lạ thường vươn tay. Đem Na Cha làm tốt phụ triện nắm trong tay, Huyền Cơ Tử nghiên cứu nửa ngày. A, thật đúng là ứng dụng đến phù văn. Ừm, không tệ, ta vừa mới giảng đạo phù văn đều ứng dụng đến. Phía trên không có giống mặt khác hai cái tiểu gia hỏa lợi dụng đến ta không có nói qua phù văn, hoàn toàn là đem ta cái này lớp bên trên giảng đạo phù văn khác biệt hình thức sắp xếp tổ hợp cùng chuyển hóa. Không tệ, không tệ. Không hổ là Lâm gia tiểu công tử, tiểu gia hỏa này phù văn thiên phú quả nhiên xuất chúng. A, đây là. Ha ha, tốt, tốt ý nghĩ, nơi này lại còn có thể như thế ứng dụng, không hổ là Lâm gia gia người tới, loại này ứng dụng phương pháp, hẳn là đứa nhỏ này đã từng thấy qua người lớn trong nhà làm như thế, ở chỗ này liền cho chiếu chuyển tới đi. Cầm Na Cha chế tác phù triện, Huyền Cơ Tử trong lòng không ngừng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Chỉ là, những ý niệm này không khỏi là tại tán dương Na Cha mạch suy nghĩ tốt, Na Cha phù văn không có khắc họa sai, Na Cha thiên phú cùng nội tình. Nhưng không có một vóc dáng là tán dương Na Cha chế ra tấm phù triện này ưu tú. Bởi vì, cái này căn bản cũng không phải là một chương thành công phù triện a. Đúng vậy, tại đem phù triện cầm trong tay thời điểm, Huyền Cơ Tử đã biết, Na Cha cái gọi là thành công, chế ra căn bản không phải một chương chân chính phù triện. Hoặc là nói, nó không có bất kỳ cái gì phù triện vốn có lực lượng. Tiểu Gia Hỏa, nghiên cứu một lần, xác định đây là một kiện thất bại phẩm về sau, Huyền Cơ Tử trong lòng cười cười, nhìn về phía Na Cha, do dự làm như thế nào cùng tiểu Gia Hỏa này giải thích cái gì gọi là thành công phù triện. Ừm. Nghe đến lão sư gọi mình, Na Cha chớp mắt một cái con ngươi, nhìn về phía Huyền Cơ Tử. Tiểu Gia Hỏa, ngươi có biết hay không một tấm phù triện thành công hay không dấu hiệu là cái gì? Na Cha gật gật đầu, là phù triện phù văn sắp xếp tổ hợp, có thể đưa đến người chế tác mong muốn, thậm chí so người chế tác mong muốn mạnh hơn tác dụng. Gặp Na Cha biết, Huyền Cơ Tử cũng không do dự nữa. Đúng nha, tiểu Gia Hỏa ngươi cũng biết, phù triện thành công hay không, không ở chỗ chế tác quá trình bên trong có chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn dẫn đến phù văn bất ổn hủy đi lá bùa. Chân chính thành công hay không, ở chỗ chế tác sau khi hoàn thành, có thể không có thể phát huy ra tác dụng nhất định. Thế nhưng là, Huyền Cơ Tử nói, bấm một cái pháp quyết, muốn dẫn dắt Na Cha chế tác phù triện lực lượng, kết quả tự nhiên là cái gì lực lượng đều không có dẫn dắt ra tới. Nó ý nghĩ, không cần nói cũng biết. Ngươi chế tác quá trình bên trong mặc dù không có xuất hiện phù văn dung hợp không ổn định mà hủy đi phù triện tình huống, nhưng ngươi cuối cùng chế ra đồ vật lại không có bất kỳ cái gì phù triện vốn có hiệu quả.